Thực mau Lâm Đông liền tiếp thu Minh Phượng làm người đưa lại đây hỏa tinh, phẩm chất rất cao hơn nữa số lượng nhiều có mười mấy lập phương. Nhiều như vậy cao phẩm chất hỏa tinh nếu Lâm Đông đi lộng, không có một tháng thời gian đừng nghĩ. Minh Phượng làm ạt đệ nả nữ nhi ở sao Diêm Vương có được siêu cao quyền lực, nhân mạch mạng lưới quan hệ cường đại, lộng tới cái này so Lâm Đông dễ dàng đến nhiều. Minh Phượng, cảm tạ. Lâm Đông trở về một câu. Hợp kim hai ngày này cũng sẽ đưa qua đi, đến nỗi còn lại đồ vật không có nhanh như vậy. Tinh luyện đủ dạng ý đại khái yêu cầu 7 ngày, siêu cấp trí não tài liệu yêu cầu 10 ngày, chế tạo lệnh bài tài liệu 1 tháng có thể lộng một ít liền thập phần không tồi. Minh Phượng, có thể hay không lộng tới thời gian cầu? Lan. Chương 31, vật tư bị kiếp. Liền xem cửu Long Đỉnh có thể khôi phục đến tình trạng gì. Lâm Đông nói thầm một tiếng sử dụng không ít hỏa tinh biến thành một cái trận pháp. Trận pháp thành, nóng rực hỏa thuộc tính lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại trận. Cửu Long Đỉnh liền ở đại trận bên trong. Cảm ứng được chúng quanh nùng liệt hỏa thuộc tính lực lượng, Cửu Long đỉnh lập tức truyền ra mãnh liệt hấp lực. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, loại này hỏa tinh hình thành năng lượng quả nhiên thực thích hợp Cửu Long đỉnh hấp thu. Khác hỏa thuộc tính đồ vật Lâm Đông cũng thử qua, hấp thu là có thể hấp thu, nhưng là Cửu Long đỉnh hấp thu tốc độ không có nhanh như vậy. Ong. Nửa canh giờ qua đi, Cửu Long đỉnh nhẹ nhàng rung động, hấp thu đại lượng hỏa thuộc tính lực lượng, Cửu Long đỉnh rốt cuộc tại đây một bên thức tỉnh, tuy rằng lực lượng vẫn là đã chịu cực đại áp chế. Nhưng là cái này là có thể khôi phục lại. Giống. Theo Cửu Long đỉnh thức tỉnh, Cửu Long đỉnh bên trong Mặc Long chờ cũng dần dần thức tỉnh lại đây, Cửu Long đỉnh hấp thu năng lượng tốc độ càng mau. Hấp thu càng mau, trưởng thành cũng càng mau, Mặc Long chờ tăng lên cũng mau, chúng nó tăng cường lại có thể làm Cửu Long đỉnh càng mau mà trưởng thành, đây là một cái tốt tuần hoàn. Hấp thu tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, có 2-3 thiên thời gian Cửu Long đỉnh hẳn là liền có thể tăng lên rất nhiều miễn cưỡng có thể sử dụng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. 3 ngày thời gian thực bình tĩnh đi qua, không có người tìm Lâm Đông phiền toái, muốn tìm Lâm Đông phiền toái thế lực rất nhiều, nhưng là yêu cầu chuẩn bị cũng yêu cầu một cái tốt thời cơ, Lâm Đông ở Cửu Châu thành trung còn lại người là không tốt lắm động thủ. Khai. Lâm Đông trầm giọng nói, Cửu Long đỉnh đã khôi phục không ít lực lượng, cùng ma giới khi xa xa không thể so sánh với, nhưng là ở địa cầu bên này đã thực không tồi. Thu. Cửu Long đỉnh đỉnh cái mở ra, Lâm Đông vung tay lên, dư lại đại bộ phận hỏa tinh toàn bộ tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Phía trước yêu cầu trận pháp phụ trợ hấp thu, hiện giờ Cửu Long đỉnh khôi phục không ít, đem hỏa tinh thu vào đi Cửu Long đỉnh liền có thể hấp thu. Thức mau, hủy đi Cửu Châu trí não được đến đại lượng tài liệu cũng bị Lâm Đông thu được Cửu Long đỉnh, Cửu Long đỉnh đạt tới như vậy nông nỗi, hắn không cần dùng đến phòng thí nghiệm gì đó, trực tiếp ở Cửu Long đỉnh trung liền có thể luyện chế ra càng thêm lợi hại siêu cấp trí não. Nay một luyện chế chính là 5 ngày thời gian, một cái cùng nhân loại tương tự độ cực cao người máy bị Lâm Đông luyện chế ra tới, nữ dung mạo xuất chúng nhưng là không đạt được hiên viên hàm yên thượng quan nguyệt như vậy tiêu chuẩn, hắn nhưng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Hô! Lâm Đông thở dài một cái, nhìn trước mặt tác phẩm Lâm Đông thực vừa lòng, này một cái người máy chính là Lâm Đông lấy đại lượng tài liệu luyện chế ra tới, có được 16 cấp sức chiến đấu, đồng dạng nàng cũng là tiểu cửu tân vật dẫn. Tiểu cửu, tiến vào bên trong đi, nhìn xem thế nào. Lâm Đông khẽ cười nói, khổng lồ số liệu lập tức dũng manh vào kia một cái người máy chung, mười mấy giây qua đi. Tiểu cửu sở hữu tư liệu toàn bộ thành công mà chuyển rời đến kia người máy chung. Chủ nhân, này quá không thể tưởng tượng. Người máy mở mắt đôi mắt đẹp bên trong lộ ra kinh ngạc thần sắc, có này tân vật dẫn ta có thể cho chính mình càng cường, giải toán tốc độ ở chi dạng cơ sở thượng ít nhất có thể tăng lên 5-60 lần, tăng lên gấp trăm lần đều có khả năng. Hơn nữa, ta cư nhiên có thể hành tẩu, còn có không tồi sức chiến đấu. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu cửu, ngươi chạy nhanh bổ sung ngươi tư liệu tăng lên ngươi năng lực đi. Chiến đấu về sau trừ phi vạn bất đắc dĩ ngươi không cần ra tay. Đúng rồi, cho ta xem một chút Minh Phượng còn lại đồ vật có phải hay không đưa lại đây. Hợp kim, chặt chẽ ủ giá nì đã đưa đến. Tiểu cửu nói. Thực hảo. Lâm Đông thực mau đi ra tiếp thu không ít vật tư, giống hợp kim kỳ thật đã sớm tới rồi, phía trước Lâm Đông không được không. Có mấy thứ này, đến chế tạo một ít vũ khí. Lâm Đông nói thầm, nay thành chủ phủ phòng ngự ở Lâm Đông xem ra thực rất rưỡi. Ma giới trung Lâm Đông chế tạo quá không ít vũ khí, đối với phương diện này Lâm Đông là có sâu đậm nghiên cứu, hiện giờ có đứng đầu tài liệu, Cửu Long đỉnh lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, đối với Lâm Đông tới nói chế tạo cho thuê lại tiêm vũ khí không khó. Lại một lần bế quan, một đám người máy bị Lâm Đông chế tạo ra tới, chế tạo cái này đối với Lâm Đông tới nói có thể so chế tạo tiểu cửu dễ dàng nhiều, chế tạo tiểu cửu thời điểm, Lâm Đông đến suy xét thời điểm chiến đấu không ảnh hưởng đến số liệu an toàn. Luyện chế ngày đầu tiên, 5 cái 2 mét cao người máy bị Lâm Đông luyện chế ra tới, ngày hôm sau thuần thục không ít luyện chế ra tới 7 cái, ngày thứ 38. 5 ngày qua đi, Lâm Đông luyện chế ra tới này một đám người máy đạt tới 40 cái. 40 cái người máy, mỗi một cái phòng ngự đều là 15 cấp tiêu chuẩn, nhưng là công kích đạt tới 16 cấp tiêu chuẩn. Có này 40 cái người máy chấn thủ thành chủ phủ, 17 cấp cường giả xâm nhập thành chủ phủ cực đại khả năng hữu tử vô sinh. Biết Lâm Đông ở thành chủ phủ có như vậy cường lực lượng, còn lại thế lực cường giả cũng sẽ không sớm. Rất nhiều cường giả ở Cửu Châu thành đại chiến, này ảnh hưởng quá ác liệt, bất luận là ai phát động công kích như vậy đều sẽ đã chịu liên bang nghiêm trị. Minh Phượng à, có thể hay không lại lộng một đám siêu cường hợp kim cùng tinh luyện đủ ra nghỉ lại đây? Lâm Đông liên hệ Minh Phượng, có đứng đầu tài liệu, kia 40 cái thực lực cường đại người máy thực dễ dàng liền lộng ra tới, nhưng là không có tài liệu, Lâm Đông là không bột đấu gột nên hồ à. Rất nhiều vật chất là rất khó mua được, giống U Giản Nhi, cái này lộng tới liền tuyệt không dễ dàng. Lấy Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị đảo không phải lộng không đến, nhưng là lộng tới lượng nếu thiếu không có nhiều ít ý nghĩa. Ngươi cho rằng những cái đó là cải trắng. Đã không có. Minh Phượng tức giận địa đạo. Hào đi, siêu cấp trí não tài liệu như thế nào không có đúng chỗ. Minh Phượng nhíu mày nói, có còn lại thế lực can thiệp, những cái đó tài liệu chuẩn bị tốt, nhưng là nửa đường bị đánh cướp. Bị đánh cướp. Ta nói Minh Phượng, lấy ngươi ở sao Diêm Vương lực lượng, còn có người dám làm như vậy. Lâm Đông nói, ai làm, đừng nói cho ta cái này cũng không biết. Là tinh tế hải tặc. Bất quá sau lưng hẳn là có duy trì lực lượng, đối phương xử lý thực sạch sẽ, trước mắt còn không có điều tra ra cụ thể là nào một chi hải tặc. Minh Phượng nói, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, những cái đó chính là hắn vật tư, Minh Phượng đều chuẩn bị 10 ngày qua giá trị chính là cực cao. Có ý tứ, đánh cướp đánh tới ta trên đầu. Đây là muốn dẫn ta rời đi Cửu Châu thành đi. Lâm Đông cười lạnh, kia một đám vật tư đáng giá sao? Tự nhiên đáng giá quá đáng giá, nhưng là giống nhau hải tặc không có khả năng làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Minh Phượng là hảo đắc tội. Hắn Lâm Đông lại là hảo đắc tội. Chuyện như vậy liền tính có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời, giống nhau hải tặc làm ra chuyện như vậy mạng nhỏ từ bỏ. Minh Phượng, có hay không hoài nghi đối tượng? Lâm Đông nói, rất nhiều, các tinh cầu đều có, cái này liền không có cần phải nói. Lâm Đông, ngươi trên mạng năng lực rất mạnh, hảo hảo tra một tra, nếu tra được, mặc kệ là nào một phương thế lực ta đều sẽ cho hắn biết lợi hại. Minh Phượng bực bội địa đạo, đánh cướp nàng đưa quá khứ đồ vật, đây là vả mặt ta, mấy ngày nay nàng đều ở tra cái này. Nói, bất quá Minh Phượng đối với Lâm Đông tra được người kỳ thật cũng không ôm bao lớn hy vọng. Minh Phượng phía trước theo mang theo trí não liền rất cường, ở sao Diêm Vương có càng cường đại hơn siêu cấp trí não, chính là tra xét mấy ngày đều không có phát hiện. Lâm Đông liền tính trên mạng mặt năng lực cường, Minh Phượng cũng không cho rằng so với chính mình còn cường. Tiểu Cửu, cha. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn cũng là bực bội, kia một đám vật tư với hắn mà nói rất quan trọng. Tiểu Cửu hiện giờ năng lực rất cường đại, nhưng là nếu bị phá hủy đâu. Hơn nữa Tiểu Cửu ở địa cầu bên này khống chế liền cường đến nhiều, ra địa cầu, đối với còn lại tinh cầu khống chế liền nhược rất nhiều, hắn yêu cầu ở mỗi một cái tinh cầu đều bố trí một cái siêu cấp trí não. 9 siêu cấp trí não liên hợp hình thành một cái chính thể, thực lực có thể tăng nhiều, liền tính trong đó một hai cái ra vấn đề cũng ảnh hưởng không được đại cục lầm không được sự. Là, chủ nhân. Tiểu Cửu lập tức ở trên mạng lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu tra tìm, nó hiện giờ năng lực đã là phía trước gấp trăm lần, phía trước liền đủ để đối kháng ngân hà, hiện giờ Tiểu Cửu ở trên mạng tra tìm, ngân hà siêu cấp trí não đều phát hiện không được nó tung tích. 3 phút qua đi, 5 phút đồng hồ qua đi, Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên mở miệng nói: Chủ nhân, ta tra được một ít manh mối. Tòa định mục tiêu, phá giải chung. Chủ nhân, phá giải siêu cấp trí não thành công, mục tiêu thế lực hỏa tinh địch ra. Tiểu Cửu, hỏa tinh địch ra có như vậy cường internet năng lực, yêu cầu ngươi lâu như vậy thời gian mới có thể xác định. Chủ nhân, trên mạng có ngân hà siêu cấp trí não tản mát ra đi quá nhiều tin tức, yêu cầu bài trừ vô số quá nhiều tin tức. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngân hà siêu cấp trí não phát ra quá nhiều tin tức, chấp hành chính là địch ra. Nhưng là tham dự thế lực không ít ta. Nếu rời đi Cửu Châu Thành, Lâm Đông phỏng trừng khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả tìm tới chính mình. Liên hệ Minh Phượng. Thực mau Minh Phượng hư ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, Minh Phượng, đã điều tra ra, là địch ra động tay. Điều tra ra. Minh Phượng kinh ngạc, nàng cũng tra xét, nhưng là mười mấy thứ đều là sai lầm mục tiêu, hơn nữa căn bản là không có chỉ hướng cụ thể thế lực. Lâm Đông, có thể hay không bị lừa gạt? Sẽ không. Minh Phượng thật sâu mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, nếu Lâm Đông là vừa rồi mới bắt đầu tra, kia Lâm Đông siêu cấp trí não chỉ tra xét kẻ hèn 5 phút đồng hồ. Nàng tra mấy ngày không có tra được, Lâm Đông 5 phút đồng hồ liền tra được nói là cái gì khái niệm. Lâm Đông, ta yêu cầu chứng cứ. Căn cứ tra được tư liệu, tiểu cửu đã truy tung thượng kia một đám vật tư, hơn nữa tiểu cửu được đến một ít hình ảnh cùng video tin tức, những cái đó tin tức có thể chứng minh kia một đám vật tư chính là bị địch gia cấp cướp. Người xem này đó. Lâm Đông cấp Minh Phượng nhìn video cùng hình ảnh, Lâm Đông có được siêu cấp trí não, này đó Minh Phượng biết Lâm Đông hợp thành ra tới sẽ không quá khó, nhưng là nàng biết Lâm Đông không cần phải làm như vậy. Nếu việc này không phải địch gia làm, đối phó địch gia có cái gì ý nghĩa? Lâm Đông, địch gia không tốt lắm đối phó, bất quá đoạt ta đồ vật, ta còn là sẽ tìm địch gia tính toán sổ sách. Đúng rồi, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, được đến một ít chế tạo lệnh bài vật chất, hai ngày này ta sẽ tự mình đưa lại đây. Minh Phượng nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, lộng tới kia vật chất hắn không phải dùng để chế tạo lệnh bài là dùng để phân tích, nếu phân tích ra sau đó làm ra có thể thay thế đồ vật, kia bất luận từ nơi nào đều có thể phương tiện mà tiến vào còn lại thế giới, tác dụng rất lớn. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống hà, đa tạ điểu. Chương 32, Diệt Lâm hành động. Địch ra, ha ha. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, bất quá hắn cũng không có lập tức liền ra tay, Minh Phượng lực lượng hẳn là vậy là đủ rồi. Rũi một cái lười eo, Lâm Đông rời đi địa cung. Cửu Châu thành vận chuyển bình thường, lang võ bọn họ đều ấn Lâm Đông nói làm không tồi, Lâm Đông hiện giờ cũng không có gì hảo nhúng tay. Hơn 10 ngày, đi xem Nguyệt Nhi đi. Lâm Đông thay đổi một chút bộ dáng thực mau tới rồi địa cầu liên bang học viện bên này, hắn trên người có giấy thông hành, địa cầu liên bang học viện trí não sẽ không đưa ra cảnh cáo ngăn lại hắn. Thực mau Lâm Đông tiến vào học viện tới rồi học viện nghiên cứu khoa học khu, tiểu cửu có thể xác định thượng quan Nguyệt liền tại đây một bên. Nguyệt Nhi, không nổi, trước nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lâm Đông đưa tin cho thượng quan Nguyệt. Phòng thí nghiệm chung, thượng quan Nguyệt ánh mắt sáng lên, bất quá nghĩ đến thượng quan quân tin nói, ánh mắt của nàng lại ảm đạm rồi. Lâm Đông, đừng tới đây tìm ta, chúng ta không có khả năng. Thượng quan Nguyệt hồi phục. Lâm Đông mày nhăn lại, thượng quan quân tin chỉ sợ cùng thượng quan Nguyệt nói tàn nhẫn lời nói, bằng không thượng quan Nguyệt sẽ không liền thấy cũng không dám thấy. Nguyệt Nhi, viện trưởng nói gì đó? Không có gì, ngươi đi đi. Nguyệt Nhi, nếu ta tìm viện trưởng phòng trừng cũng có thể hỏi ra tới, vẫn là ngươi nói cho ta đi. Phòng thí nghiệm trung thượng quan Nguyệt cười khổ, Lâm Đông, phụ thân nói nếu chúng ta lại rào ở bên nhau liền không có tan này một cái nữ nhi. Phụ thân đem ta lôi kéo đại không dễ dàng, Lâm Đông, ta không thể làm phụ thân sinh khí. Ngươi còn có tần luôn các nàng, phụ thân chỉ có ta một cái nữ nhi, ta cũng chỉ có một cái phụ thân, ta không có khả năng chọc hắn sinh khí đoạn tuyệt cha con quan hệ, ta làm không được. Lâm Đông, kiếp trước duyên khiến cho nó tan đi, về sau ngươi không cần lại qua đây tìm ta, cảm ơn. Lâm Đông chau mày, nếu là địch nhân hắn còn có thể trực tiếp giết, nhưng là thượng quan quân tin kia thái độ hắn có thể làm sao bây giờ? Sát thượng quan quân tin, vô nghĩa. Sửa đổi thượng quan quân tin ký ức. Chuyện như vậy cũng quá không đạo nghĩa, ỷ vào thực lực đối phó thượng quan Nguyệt phụ thân này thượng quan Nguyệt về sau có thể vui vẻ. Nguyệt Nhi, ngươi biết ta không có khả năng từ bỏ, ngươi yên tâm. Ta sẽ nỗ lực làm viện trưởng đáp ứng chúng ta ở bên nhau. Lâm Đông nói. Thượng quan Nguyệt không có trả lời. Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi. Nguyệt Nhi, ta đây đi trước, ta không bức ngươi, chúng ta nhật tử còn trường. Trở lên quan quân tin thiên phú, hắn thọ nguyên là xa xa không bằng thượng quan Nguyệt thọ nguyên, đây cũng là một cái biện pháp. Bất quá, đây là không phải biện pháp, tốt nhất là có thể đạt được thượng quan quân tin đồng ý, bằng không trời biết thượng quan quân tin có thể hay không buộc thượng quan Nguyệt kết hôn. Nếu thượng quan Nguyệt vẫn luôn không thành hôn, chuyện như vậy thượng quan quân tin thật đúng là không phải làm không được. Phòng thí nghiệm chung, thượng quan Nguyệt đôi mắt từng đỏ, hai bên đều là nàng ái người, nhất rồi dám kỳ thật chính là nàng. Từ nghiên cứu khoa học khu bên này, Lâm Đông có chút hứng thú ra rời, vốn đang muốn tìm một cái hiên viên hàm yên, hiện giờ cũng không có như vậy hứng thú. Thượng quan Nguyệt nơi này là tình huống như vậy, hiên viên hàm yên sẽ đồng ý cùng chính mình đi ra ngoài đi bộ mới là lạ. Huống hồ liền tính không có chuyện như vậy hiên viên hàm yên cũng rất có thể sẽ không đáp ứng, nàng chính mình hiện giờ không có cùng hắn ở bên nhau ý tưởng. Ai, khổ bức nhật tử a, thượng quan đạo sư vẫn luôn làm nghiên cứu, hiên viên đạo sư cũng rời đi học viện. Nói chính là, cách đó không xa có học viên nói chuyện, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, hiên viên hàm yên rời đi học viện. Tiểu cửu, chuyển được hàm yên. Lâm Đông phân phó, thực mau video thông tấn liên thông, Lâm Đông thần thức là cùng tiểu cửu liên tiếp. Hiên viên Hàm Yên hình ảnh là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Hàm Yên, ngươi chạy đi đâu? Lâm Đông, ta phía trước nói qua, chờ chuyện của ngươi định ra tới ta liền rời đi, có rất nhiều địa phương yêu cầu ta. Hiên viên Hàm Yên cười nói, ta đi qua không ít địa phương chém giết không ít biến dị thú, như vậy nhật tử phong phú. Lâm Đông, đừng lo lắng ta sẽ cẩn thận, hảo, ta nơi này còn có việc Nga, cứ như vậy đi. Hiên viên Hàm Yên cắt đứt, Lâm Đông cười khổ, thượng quan Nguyệt không thấy hắn. Hiên Viên Hàm Yên đi rồi, này chuyện gì sao? Rời đi học viện, Lâm Đông thay đổi bộ dáng tiến vào một cái quán bar, Cửu Châu thành trung đủ loại quán bar có không ít. Uống rượu, Lâm Đông tâm tình thực mau bình phục, hắn đã trải qua rất nhiều, Thượng Quan Nguyệt sự tình tuy rằng có một ít buồn bực, nhưng là cũng chính là một chút tiểu buồn bực thôi, hắn tin tưởng chính mình sẽ nghĩ ra được biện pháp thu phục. Địch gia không biết chọc phải ai, cái này phiền toái lớn. Cái nào địch gia? Hỏa Tinh cái kia địch gia à, còn có thể là cái nào? Tấm tắc, quá độc ác, địch gia ở Sao Diêm Vương sinh ý toàn bộ bị niêm phong, ở Sao Diêm Vương sở hữu thương thuyền toàn bộ bị khấu, sở hữu nhân vật trọng yếu toàn bộ bị bắt lên. T. Có chuyện này. Còn có thể là giả không thành. Đây là vừa mới phát sinh, ta kia một bên có bằng hữu đã phát tin tức lại đây, phỏng chừng không dùng được lâu lắm sẽ có tin tức. Địch gia lần này đắc tội tàn nhẫn người à, không biết là ai, ở Sao Diêm Vương năng lượng cũng quá lớn. Lâm Đông bên cạnh hai người thấp giọng nghị luận, Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Minh Phượng này thực tàn nhẫn a. Niêm phong sở hữu sinh ý, khấu rất sở hữu thương thuyền, bắt giữ toàn bộ địch gia ở Sao Diêm Vương nhân vật trọng yếu, quá độc ác, cũng quá cường. Lâm Đông hiện giờ là không có lực lượng như vậy, địch gia ở địa cầu bên này cũng có rất nhiều sinh ý, cũng có thương thuyền có địch gia thành viên, nhưng Lâm Đông một đạo mệnh lệnh là có thể làm được này một bước. Khôi hài đâu, hắn lực lượng còn kém xa lắm. Địch gia. Bang. Địch gia gia chủ Địch Thành bực bội mà chụp cái bàn, sắc mặt của hắn âm trầm, Minh Phượng cư nhiên như vậy đối phó hắn Địch gia. Đại ca, Minh Phượng sau lưng thực lực như thế nào như vậy cường, toàn bộ Sao Diêm Vương như vậy nhiều thế lực đều bán nàng mặt mũi. Địch Thành nhị đệ Địch Quảng trầm giọng nói, hắn trước hết nhận được tin tức liền lập tức chạy tới Địch Thành nơi này. Địch Thành cho mày, làm Địch gia gia chủ, hắn biết đến hơi chút nhiều một ít, phía trước cũng không biết Minh Phượng thân phận, hiện giờ Địch Thành lại có một cái phán đoán. Chỉ sợ có rất lớn có thể là vị nào nữ nhi. Địch Thành hối đến ruột đều thanh, những cái đó chế tạo siêu cấp trí não tài liệu quá chân quý, nếu thành công những cái đó tài liệu chính là địch gia, hơn nữa đến lúc đó còn có thể được đến tương đối nhiều chỗ tốt, Địch Thành lựa chọn mạo hiểm, chính là hiện giờ xem ra thật sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Đại ca, làm sao bây giờ? Địch Thành hít sâu một hơi, liên hệ Minh Phượng. Địch Quảng chủ yếu phụ trách chính là tin tức phương diện, hắn thực mau liền liên hệ thượng Minh Phượng. Minh Phượng hư ảnh xuất hiện. Minh Phượng, ngươi làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đối chúng ta địch ra động thủ? Địch Quảng vỗ cái bàn phẫn nộ địa đạo. Minh Phượng ánh mắt lộ ra trào phúng chi sắc, ta đối với các ngươi địch ra động thủ. Ta vì cái gì phải đối các ngươi địch ra động thủ a? Bởi vì... Địch Quảng cứng lại, chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ đánh cướp sự tình nói ra đi không thành? Địch Thành trầm giọng nói, nguyên nhân chúng ta như thế nào biết được? Nga, các ngươi không biết nguyên nhân. Vậy các ngươi như thế nào biết là ta đối phó rồi các ngươi địch ra? Minh Phượng cười lạnh nói, một canh giờ lúc sau ta tha các ngươi một con thuyền, làm thuyền đem các ngươi địch người nhà thi thể mang về. Địch Thành Địch Quảng sắc mặt biến đổi. Minh Phượng, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Lao Phu biết có một đám hải tặc cướp ngươi đồ vật, kia một đám hải tặc Lao Phu còn tính quen thuộc đi khuyên nhủ hắn thả ngươi đồ vật, ngươi cũng đem địch ra sản nghiệp giải phong thả địch ra người. Địch Thành nói. Minh Phượng lạnh lùng thốt, nằm mơ. Chọc tới bổn cô nương trên đầu. Nói cho các ngươi bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Các ngươi có thể không bỏ, dù sao một canh giờ lúc sau các ngươi địch ra ở Sao Diêm Vương bên này mọi người đều phải chết. Còn không phải là một ít chế tạo siêu cấp trí não tài liệu thôi, bổn cô nương còn tổn thất đến khởi, tai kiến. Minh Phượng nói xong liền cắt đứt, Địch Thành cùng Địch Quảng sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Đem vài thứ kia thả ra đi. Địch Thành trầm giọng nói, mặt khác lại liên hệ Minh Phượng nói cho nàng điểm này. Địch Quảng mặt âm trầm nói, đại ca. Chúng ta cứ như vậy chịu thua. Đến lúc đó còn lại thế lực thấy thế nào chúng ta? Thả ngươi, này Minh Phượng chỉ sợ chúng ta đắc tội không nổi. Địch Thành hít sâu một hơi nói, đoạt lại phóng, đây là tự bạt thai mình. Đến lúc đó địch gia khẳng định sẽ bị chê cười, nhưng nếu không bỏ đại nạn lập tức liền sẽ tiến đến. Minh Phượng có dám hay không giết người, Địch Thành phỏng trừng nàng khẳng định dám. Pháp luật là cường giả chế định quy tắc, Minh Phượng thuộc về đứng đầu kia một loại, pháp luật quản không đến nàng trên đầu. Địch gia nếu là cùng Minh Phượng đấu. Cuối cùng khẳng định thảm đạm xong việc là Địch Quảng bực bội ngầm đi an bài, thực mau trang siêu cấp trí não tài liệu phi thuyền một lần nữa bay về phía địa cầu, Minh Phượng cũng thừa phi thuyền bay về phía địa cầu. Thu được địch ra tin tức, Minh Phượng hạ lệnh đem chảo địch ra người thả thương thuyền cũng thả, nhưng là sản nghiệp còn phong. Địch ra ở Sao Diêm Vương có rất lớn sản nghiệp, những cái đó sản nghiệp bịa một thiên đều là một cái tổn thất thật lớn, bịa một đoạn thời gian tuyệt đối có thể làm địch ra cảm giác được mãnh liệt thống khổ. Chư vị. Ta địch ra chính là đánh đầu chiến ăn lỗ nặng, kế tiếp thời gian phải xem đại gia biểu diễn. Địch Thành âm thanh lạnh lùng nói, hắn hiện giờ ở cùng người trên mạng thông tin, tiến vào chính là một cái bảo mật phòng, liền tính Ngân Hà siêu cấp trí não tưởng xâm nhập này một phòng bên trong cũng không quá khả năng. Địch Thành bọn họ an tâm mà trò chuyện, bọn họ lại không biết, Tiểu Cửu đã sớm đã xâm lấn này một cái bảo mật phòng. Lâm Đông híp mắt phẩm rượu, hắn thần thức thấu vào trên cổ tay sinh vật trí não chung. Lâm Đông trên cổ tay sinh vật trí não là Tiểu Cửu nguyên lai vật dẫn, hiện giờ Tiểu Cửu có tân vật dẫn, bất quá nguyên lai này vật dẫn cũng không có vứt bỏ, hiện giờ này vật dẫn chung có Tiểu Cửu một cái phục chế thể, trừ bỏ năng lực nhược một ít, cùng bản thể đảo cũng không có gì khác nhau. Địch gia chủ, ngươi lúc này đây sự tình làm cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, kế tiếp vẫn là mọi người đều tham dự tương đối hảo. Một cái Lam Bảo lão giả mở miệng, này Lam Bảo lão giả đến từ chính Sao Thủy, phía trước có phái người tham gia Cửu Châu thành thành chủ tranh cử, Lâm Đông uy hiếp quá này Lam Bảo lão giả gia tộc, cho nên này Diệt Lâm hành động hắn gia tộc cũng tham dự. Không tồi, đại gia cùng nhau, đương nhiên đồng loạt tham gia. Chúng ta phái ra cường giả hẳn là đều đã tới rồi địa cầu đi. Làm ra điểm sự đem Lâm Đông dẫn ra Cửu Châu thành, đến lúc đó lại làm thịt hắn. Nếu hắn thật sự không rời đi Cửu Châu thành, ở Cửu Châu thành chung làm thịt hắn hẳn là cũng làm được, giết hắn thời điểm lộng một cái cường đại kết giới là đến nơi. Lại một cường giả mở miệng. Chương 33, thỉnh các ngươi xem diễn xuất. Chư vị, ta cùng đại gia không có lớn như vậy thù đi. Lười biếng thanh âm vang lên, mọi người sửng sốt, thanh âm này xa lạ à, bọn họ tức khắc toàn nhìn phía thanh âm vang lên phương hướng. Lâm Đông. Thanh âm xa lạ, nhưng là người này bọn họ không xa lạ, cười như không cười nhìn bọn họ không phải Lâm Đông lại là ai. Trong nháy mắt không ít người trong lòng toát ra một cổ hàn ý, đây chính là mã hóa kênh A. Bất luận cái gì một phương đều không thể tiết lộ sau đó làm người lưu tiến vào, kia Lâm Đông chính là xâm lấn tiến vào. Liên Ngân Hà siêu cấp trí não đều khó có thể xâm lấn mã hóa kênh liền như vậy làm Lâm Đông vô thanh vô tức mà vào được, này đại biểu cái gì? Này đại biểu, nếu đại gia ở trên mạng có cái gì bí mật, rất có thể đã toàn bộ bị Lâm Đông biết được. Này đại biểu đại gia tài khoản thượng tiền, nếu Lâm Đông tưởng lộng đi một giây liền sẽ biến mất đến sạch sẽ. Này đại biểu Lâm Đông nếu xâm lấn phi thuyền cũng cực kỳ dễ dàng. Bọn họ cưỡi phi thuyền Lâm Đông muốn cho nó đâm cháy hoặc là tự bạo không phải không có khả năng. Mặt khác, như vậy cường đại năng lực, nói không chừng liên bang rất nhiều vũ khí đã ở Lâm Đông không chế chung tùy thời có thể phóng ra vũ khí đối bọn họ tiến hành vũ lực chấn áp. Đầu năm nay cá nhân lực lượng là tăng cường, nhưng là vũ khí uy lực cũng so nguyên lai tăng cường rất nhiều lần. Nguyên lai vũ khí hạt nhân liền tính dùng đến bây giờ cũng có thập phần khủng bố lực sát thương, càng không cần phải nói hiện tại so vũ khí hạt nhân càng cường đại một ít vũ khí. Chư vị. Đại gia tiếp tục nói, ta chỉ nghe một chút, ta liền không nói ha hả. Lâm Đông khẽ cười nói. Nói, còn nói cái dám a? Mọi người trong lòng nói thầm, lúc này ai dám nói một câu, chỉ sợ ngay sau đó liền sẽ lọt vào Lâm Đông cường lực đả kích. Mọi người sẽ không quên Tư Đồ gia tộc, phía trước Tư Đồ gia tộc cũng là cực kỳ giàu có, hiện giờ tương đối tới nói là nghèo đến đinh đang vang lên, rất nhiều hạng mục không có tiền căn bản là khai triển không được. Cùng người khác hợp tác, cũng không có bao nhiêu người vui à. Tư Đồ gia tộc phía trước sự mọi người đều biết, ai cũng không nghĩ bị Tư Đồ gia tộc cấp liên lụy. Đều không nói lời nào a, đều không nói lời nào ta liền nói vài câu. Lâm Đông cười nói, mọi người nhìn phía Solomon gia tộc tộc trưởng, việc này là Solomon gia tộc tộc trưởng trước hết nhắc tới tới. Khu, Lâm Đông, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện thảo luận, không cần hướng trong lòng đi a. Solomon gia tộc tộc trưởng nói, Lâm Đông cười gật đầu, không có việc gì, chư vị. Ta phía trước cũng chỉ là cùng đại gia khai một cái vui đùa, đại gia không cần hướng trong lòng đi, được không? Không có người mở miệng, nói không tốt, bọn họ ai cũng không nghĩ đương này chim đầu đàn, nói tốt, Lâm Đông phía trước uy hiếp liền như vậy tính không thành. Đại gia trong lòng vẫn là có khí A. Như vậy đi, thỉnh mọi người xem tiết mục, chúng ta liền bóc phía trước ăn tết thế nào. Lâm Đông nói tới đây bọn họ phía trước xuất hiện thực tế ảo hư ảnh biểu hiện một chỗ phòng ở, Solomon gia tộc tộc trưởng khẽ như mày. Hắn nhận ra tới, đây là hắn thường thường đi một chỗ, mỗi một năm đều phải đến bên này nghỉ phép. Đột nhiên, chói mắt bạch quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống phòng ở phụ cận một bụi cỏ trên mặt đất, một cái đường kính 2 mét thâm vài trăm thước thâm giếng nháy mắt xuất hiện, những cái đó thổ ở quá ngắn thời gian nội toàn bộ bị bốc hơi lên đến sạch sẽ. T. Mọi người đào hút một ngụm hàn khí, bọn họ nhận ra tới, đây là thiên cơ laser hệ thống công kích. Thiên cơ laser hệ thống công kích sẽ tiêu hao thật lớn năng lượng, nhưng là uy lực thập phần đáng sợ. Liền tính 17 cấp biến dị thú bị đánh trúng tử vong khả năng tính cũng rất cao, đến nỗi 16 cấp biến dị thú bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Solomon tộc trưởng, xem ngươi nơi này không có giếng, liền tự làm chủ trương giúp ngươi lộng một ngụm giếng, không có vấn đề đi ha ha. Lâm Đông khẽ cười nói. Solomon tộc trưởng đôi mắt nhíu lại, không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Ha ha, vậy là tốt rồi, tới chúng ta xem tiếp theo cái tiết mục, đầu năm nay hải tặc không ít, liên bang chính phủ hẳn là nghiêm khắc đả kích một phen. Lâm Đông cười nói. Thực tế ảo hình ảnh thay đổi biểu hiện một mảnh sao trời, này một mảnh sao trời là liên bang một cái cực kỳ quan trọng căn cứ quân sự. Đột nhiên, tam tao không trung chiến hạm không có gì dấu hiệu liền bay lên, không trung chiến hạm ở hiện giờ địa vị tương đương với trước kia hàng không mẫu hạm địa vị, tam tao không trung chiến hạm đột nhiên cất cánh sợ ngây người căn cứ chung rất nhiều người, chính là căn bản là chặn lại không được, thiên vui đùa, căn cứ hỏa lực là cường đại, nhưng là so ra kém tam tao không trung chiến hạm. Hơn nữa, đem tam tao không trung chiến hạm phá hủy. Ai có thể phụ đến khởi như vậy trách nhiệm? Báo cáo, vũ khí hệ thống không nhạy, thông tin hệ thống không nhạy, chúng ta mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Căn cứ chung có người kinh hoàng mà hội báo. Tam tao không trung chiến hạm ở quá ngắn thời gian nội liền ra tốc tới rồi một cái thực trình độ khủng bố. 10 tới phút qua đi, tam tao không trung chiến hạm liền tiếp cận một viên tiểu vệ tinh. Này một viên tiểu vệ tinh biểu hiện là hoang phế, nhưng là căn cứ tiểu cựu tư liệu mặt trên có người, là hải tặc, hơn nữa là cùng hỏa tinh địch ra quan hệ thập phần chặt chẽ hải tặc. Phía trước đồ vật bị kiếp chính là này một đám hải tặc làm. Lâm Đông, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là phạm tội. Địch gia gia chủ Địch Thành cũng ở kênh trung, nhìn đến hình ảnh này hắn quát lên. Địch gia chủ, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đả kích một chút hải tặc mà thôi, hay là địch gia cùng này một đám hải tặc có liên hệ? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Địch Thành cứng lại, tuy rằng cái này đại gia khả năng đều có thể đoán được thậm chí có chứng cứ, nhưng là này không thể đặt tới bên ngoài thượng A. Chư vị, cho hay lập tức trình diễn. Lâm Đông cười nói. Tiểu vệ tinh thượng ngầm căn cứ chung, thê lương tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, sở hữu hải tặc đều sắc mặt biến đổi, nghe tiếng cảnh báo bọn họ liền biết không là giống nhau cảnh báo, cấp bậc rất cao, đây là quan hệ đến sinh tử cảnh báo. Sao lại thế này? Hải tặc đầu lĩnh đuổi tới không chế thất, một trận giá không trung chiến cơ từ không trung chiến hạm trung bay ra tới, rầm rạp. Không trung chiến hạm trường 2-3 cây số, một con thuyền không trung chiến hạm giống nhau xứng 3000 không trung chiến cơ. Không trung chiến cơ đều có thể tự động điều khiển cùng công kích, ngắn ngủn thời gian mấy ngàn giá không trung chiến cơ bay ra không trung chiến hạm, không trung chiến thượng rất nhiều pháo quản cũng xung ra. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hải tặc đầu lĩnh liên tiếp đến không trung chiến hạm hét lớn, không trung chiến hạm thượng một đám người cười khổ, bọn họ lúc này cũng bị khống chế, không trung chiến hạm thượng có rất nhiều người máy, là những cái đó người máy còn có bên trong vũ khí hệ thống đưa bọn họ khống chế. Tiểu Cửu, đem bên trong thân phận trong sạch bình dân mang ra tới. Lâm Đông hạ lệnh, không ít máy móc chiến sĩ đổ bộ, này đó máy móc chiến sĩ đương nhiên xa không có Lâm Đông chế tạo ra tới lợi hại, nhưng là đối phó giống nhau hải tặc cũng đủ, hơn nữa lúc này những cái đó hải tặc cũng không dám phản kháng A. Mấy ngàn không trung chiến cơ tùy thời chuẩn bị công kích, tam tao không trung mẫu hạm pháo khẩu nhắm ngay, hải tặc đầu lĩnh muốn chết tâm đều có, muốn hay không như vậy long trọng A. Hắn có tài đức gì, đối phó hắn nơi nào yêu cầu lớn như vậy trận trượng. Sở hữu bình dân thực mau đã bị mang theo ra tới. Những cái đó hải tặc cũng bị từ căn cứ chung đuổi ra tới. Tiểu Cửu, làm không trung chiến cơ lui về phía sau, sử dụng năng lượng cao đạn hạt nhân phá hủy toàn bộ tiểu hành tinh. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Là, chủ nhân. Mấy ngàn không trung chiến cơ nhanh chóng kéo ra khoảng cách bay vào không trung chiến hạm bên trong, tiểu hành tinh thượng, chúng hải tặc sắc mặt đại biến, lớn như vậy trận trượng lại đây chỉ là cứu đi một ít bọn họ trảo lại đây bình dân, còn không trảo bọn họ. Trốn đi, mau tránh lên. Có người hô to. Chính là, không còn kịp rồi, tam tao không trung mẫu hạm đều bắn ra 3 viên năng lượng cao đạn hạt nhân, tổng cộng 9 viên năng lượng cao đạn hạt nhân rơi xuống tiểu vệ tinh mặt trên. Vâng, kịch liệt nổ mạnh xuất hiện, lóa mắt quang mang làm kênh trung quan khán thực tế ảo hình ảnh mọi người đôi mắt đều là nhữ lại. Không có. Bí mật kênh trung một người sáp thanh nói, toàn bộ tiểu hành tinh cũng chưa, 9 viên năng lượng cao đạn hạt nhân uy lực tương đương với 1-200 viên kiểu cũ đạn hạt nhân, phá hủy đại hành tinh không có khả năng. Nhưng là phá hủy một viên tiểu hành tinh áp lực không lớn. Địch Thành sắc mặt xanh mét, những cái đó tuy rằng là hải tặc, nhưng là địch nuôi trong nhà hải tặc, xem như địch gia tư quân. Đây là một cổ tương đối lực lượng cường đại, nhưng thế nhưng như vậy bị giết đến sạch sẽ. Không có sai, chính là sạch sẽ, vốn dĩ có hải tặc còn không ở căn cứ, nhưng là Địch Thành phía trước hạ quá lệnh, mấu chốt thời kỳ làm mọi người đều ở căn cứ chung đợi không ở chạy loạn. Này đó đáng chết hải tặc, cái này báo ứng tới. Lâm Đông khẽ cười nói, Địch gia chủ, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ thập phần đồng tình này đó hải tặc. Những cái đó bình dân chính là bị bọn họ trảo lại đây, đại gia cũng thấy được, trong đó không ít xinh đẹp nữ tử bị bọn họ trảo lại đây vũ nhục. Địch gia hỏa, đừng nói cho đại gia cái này cùng địch gia có quan hệ a. Hừ. Địch Thành hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất. Lâm Đông quét còn lại người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đại gia là thảo luận, vẫn là tiếp tục xem tiết mục. Thảo luận đi. Tiết mục liền tính, đại gia khó được tụ tụ, trò chuyện. Đúng vậy. Rất nhiều người mở miệng, một ít nhân tâm trung thầm mắng, lại xem tiết mục trời biết Lâm Đông sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, có thể hay không làm đến trên đầu mình. Tiết Thành. Lâm Đông cười nói là, chư vị, ta thanh minh một chút ta, cái này cùng ta một chút quan hệ cũng không có, là không biết ái quốc nhân sĩ việc làm. Ta cũng chỉ là được đến này đó tư liệu cho nên cùng đại gia cùng chung một chút. Hảo, những người này âm thầm trợn trắng mắt, lời này nói ra đi ai tin a? Lâm Đông cũng mặc kệ những người này tin hay không, dù sao chính hắn tin. Chư vị, phía trước võ tuyển vì thắng cùng đại gia khai một cái vui đùa, về sau nhất định thỉnh đại gia uống rượu bồi tội. Lâm Đông cười nói, khu, không có việc gì, một cái vui đùa mà thôi. Đúng vậy, không phải cái gì đại sự. Một đám người tỏ thái độ. Phía trước sự tình làm không ít nhân sinh khí, nhưng là Lâm Đông sau lại bày ra ra tới 17 cấp thực lực, hiện giờ lại bày ra ra tới khủng bố Internet năng lực, bọn họ trong lòng cân nhắc một chút, lại cùng Lâm Đông đấu không cần phải. Thắng, có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Tựa hồ cũng không có bao lớn chỗ tốt, siêu cấp trí não không tới phiên bọn họ, thua vậy càng không cần phải nói. Lâm Đông ánh mắt đảo qua một đám cường giả liên tiếp tỏ thái độ. Bọn họ nhưng không nghĩ có một ngày chính mình lọt vào năng lượng cao đạn hạt nhân công kích hoặc là lọt vào thiên cơ vũ khí công kích, cũng không nghĩ chính mình tài khoản thượng tiền một đêm gian biến mất đến sạch sẽ, không nghĩ chính mình, gia tộc của chính mình một ít bí mật rành mạch mà công bố ở trên mạng. Cầu hoa tươi. Chương 34, thời không xa. Nếu chỉ là vui đùa, vậy quên đi, cứ như vậy đi. Solomon gia chủ trầm giọng nói, hắn nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Ngắn ngủn thời gian còn lại người thân ảnh cũng biến mất không thấy. Thật là không có lễ phép, thỉnh các ngươi nhìn tiết mục đều không mang theo nói tiếng cảm ơn. Lâm Đông lắc lắc đầu, thân ảnh cũng biến mất không thấy. Solomon gia tộc, kho ân. Solomon sắc mặt tâm trầm, hắn chính là Solomon gia tộc gia chủ. Lúc này đây mọi người thường nghĩ là hắn khởi sướng, nháo thành như vậy hắn tự nhiên cảm giác trên mặt không ánh sáng. Giáo hoàng đại nhân, ta đang chuẩn bị liên hệ ngươi. Kho ân. Solomon hít sâu một hơi nói. Hắn vừa mới xác thật chuẩn xác liên hệ giáo hoàng, không nghĩ tới giáo hoàng thông tin tới trước. Kho ân huynh, lúc này đây sự tình nghe nói ra một chút vấn đề. Quang minh giáo hoàng nói, hắn nhíu mày. Là. Kho ân. Solomon trầm giọng nói, chúng ta xem thường Lâm Đông năng lực, bí mật kênh Lâm Đông cư nhiên xâm lấn đi vào. Càng đáng sợ chính là, chúng ta không có phát hiện một chút xâm lấn dấu vết, phương diện này thực lực kém rất lớn. Kho ân huynh, Lâm Đông. Cần thiết chết. Quang minh giáo hoàng nói. Không cần ở trên mạng liên hệ, các đại gia tộc cường giả tới rồi địa cầu, ngươi ngẫm lại biện pháp, Lâm Đông bất tử, đến lúc đó chúng ta đều sẽ có không nhỏ phiền toái. Ân. Kho ân. Solomon mày nhăn, giáo hoàng đại nhân, liên hệ đảo sẽ không có vấn đề, nhưng là chỉ sợ một ít người sẽ rời khỏi. Tận lực. Nếu nhân thủ thật sự quá ít, đến lúc đó ta giáo đình cũng sẽ trợ ngươi giúp một tay. Quang Minh giáo hoàng nói. Vậy là tốt rồi. Minh Phượng không bao lâu đã đến giờ. Cùng nàng đồng loạt đến còn có một con thuyền loại nhỏ vận chuyển phi thuyền, chế tạo siêu cấp trí não tài liệu không ít. Lâm Đông, ngươi hành A, ta chỉ là hơi chút gõ một chút địch ra, ngươi dứt khoát đem địch ra nhóm hải tặc trực tiếp xóa sạch. Minh Phượng đạm thanh nói, ai làm cho bọn họ chọc tới ta trên đầu đâu. Lâm Đông khẽ cười nói, từng chiếc huyền phù xe vận tải bay nhanh mà đem vận chuyển phi thuyền trung tài liệu chuyển rời đến thành chủ trong phủ. Chờ sở hữu tài liệu rời đi, Lâm Đông cùng Minh Phượng hướng về thành chủ bên trong phủ bộ hành tẩu. Dọc theo đường đi, Minh Phượng mẫn cảm mà cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, này đảo không phải nói Lâm Đông phải đối phó nàng, mà là có được đối phó nàng năng lực. Lâm Đông, này thành chủ phủ tăng mạnh phòng thủ. Minh Phượng nói, Lâm Đông không có dấu giếm gật gật đầu, không sai, ngươi về sau cũng không nên trộm mà ẩn vào tới, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Minh Phượng khỏe miệng xả ra một cái tươi cười, nàng nhưng không tin cái này. Có nhất định nguy hiểm cũng không đại biểu nàng không thể ẩn vào tới. Lâm Đông cũng không có nhiều lời. Nếu nói gian này thành chủ trong phủ hiện giờ có 40 cái lực công kích đạt tới 16 cấp máy móc chiến sĩ phòng trường Minh Phượng sẽ dọa một cú sốc, như vậy lực lượng cường đại nàng thật đúng là không có khả năng ẩn vào tới tiến vào địa cung. Ngồi. Không có đi địa cung, Lâm Đông mang theo Minh Phượng tới rồi một cái phòng khách. Biết Lâm Đông đang đợi cái gì, Minh Phượng trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, cái chai chung là nửa cái chai màu tím tinh thể. Ta cũng không biết cái này là cái gì, nhưng là bỏ thêm cái này mới có thể chế tạo cái loại này lệnh bài. Nơi này tài liệu liền một khối đều chế tạo không được, bất quá nếu chỉ là dùng để nghiên cứu một chút hẳn là cũng đủ rồi. Minh Phượng đạm thanh nói. Lâm Đông thần thức giả quét những cái đó tinh thể, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, hắn tuyệt đối tính kiến thức rộng rãi, nhưng là cái này không quen biết. Tiểu Cửu, tìm tòi một chút. Lâm Đông âm thầm hạ lệnh, Tiểu Cửu lập tức tìm tòi, ngắn ngủn thời gian liền tìm tòi vô số tư liệu chính là không có phát hiện. Sư phụ, phiền toái ngài xem cái đồ vật. Lâm Đông liên hệ Vô Nhai Tử, theo hắn tại đây một bên thực lực cường đại, Mặc Long chúng nó thực lực đã tăng cường rất nhiều, cùng Vô Nhai Tử cũng đã có thể liên hệ, bất quá lần đầu tiên liên hệ đều yêu cầu tiêu hao không ít lực lượng, ngày thường trên cơ bản sẽ không liên hệ. Gì? Đồ nhi, này tựa hồ là thời không xa. Ở sách cổ nhìn thấy quá, không nghĩ tới thật sự có vật như vậy. Vô Nhai Tử nói, thời không xa. Ân, thời không xa hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc lực lượng, tuyệt đối là thứ tốt. Vô Nhai Tử nói, lúc này không xa có thể tăng cường thời gian năng lực giả cùng không gian năng lực giả mà thiên phú. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, sư phụ, kia không có phương diện này thiên phú, có thể hay không hấp thu cái này được đến phương diện này năng lực. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, Lâm Đông biết này hai cái đều thập phần cường đại. Hiện giờ Lâm Đông đã dung hợp 7 loại lực lượng, dư lại 2 loại nếu khả năng, hắn hy vọng dung hợp thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, nếu dung hợp thành công đối thực lực của hắn sẽ có rất lớn tăng lên. Cái này ta cũng không biết, hẳn là cực kỳ khó khăn. Ngươi có thể thử xem, phương pháp vi sư nhưng thật ra biết, dùng máu tươi cùng chúng nó dung hợp đến cùng nhau là được, nếu có thể, thời không xa sẽ ở máu tươi chung hòa tan lúc sau uống xong đi là đến nơi. Vô Nhai Tử nói, Lâm Đông không có lập tức làm như vậy. Minh Phượng còn tại đây một bên đâu, tuy rằng cùng Minh Phượng hợp tác rồi, nhưng muốn nói thập phần tín nhiệm đó là vô nghĩa. Lâm Đông, đồ vật ta chính là cho ngươi, ta người thực mau liền sẽ lại đây, đến lúc đó ta muốn sử dụng thông đạo. Minh Phượng nói. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, tự nhiên có thể. Minh Phượng, thông qua thông đạo tới rồi kia một bên, không biết trở về như thế nào trở về. Rất đơn giản, đến kia một bên, xuất hiện ở nơi nào trở về thời điểm đến kia phụ cận liền có thể cảm ứng được hấp lực phản hồi. Minh Phượng nói, ngươi sẽ không cũng nghĩ tới đi thôi. Khuyên ngươi không cần làm như vậy, thanh thản ổn định làm ngươi thành chủ tương đối hảo. Nếu không có còn lại sự ta đi trước. Minh Phượng đứng dậy nói, nàng cũng không tưởng ở Lâm Đông bên này nhiều đãi. Không tiễn. Lâm Đông khẽ cười nói, Minh Phượng thực mau rời đi, Lâm Đông đem sở hữu tài liệu thu được Cửu Long đỉnh chung sau đó tiến vào địa cung. Không có lập tức luyện chế những cái đó tài liệu, Lâm Đông đem một ít thời không xa phóng tới một cái trong suốt bình ngọc bên trong, cắt vỡ ngón tay. Đạm kim sắc máu tươi từng giọt rất tới rồi bình ngọc bên trong cùng những cái đó thời không xa hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Phóng thời không xa không nhiều lắm, không bao lâu thời không xa liền hoàn toàn bị Lâm Đông máu tươi bao phủ, bất quá thời không xa không có dung hợp dấu hiệu. Sư phụ, tựa hồ không được a. Khả năng ngươi không có phương diện này thiên phú, cũng có thể vi sư nhìn đến sách cổ mặt trên ghi lại là sai lầm. Lâm Đông âm thầm lắc đầu cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá hắn cũng không có quá thương tâm khởi động Cửu Long đỉnh luyện chế nổi lên những cái đó tài liệu. Minh Phượng lộng lại đây chế tạo siêu cấp trí não tài liệu có thể so Lâm Đông hủy đi Cửu Châu siêu cấp trí não được đến tài liệu nhiều đến nhiều. Lâm Đông phòng trừng, này đó tài liệu làm ra mười mấy cái tiểu cửu hiện giờ như vậy vật dẫn đều không có vấn đề. Có phía trước luyện chế kinh nghiệm, lúc này đây Lâm Đông mau đến nhiều, nửa ngày qua đi, cái thứ nhất siêu cấp trí não đã luyện chế hoàn thành, 3 ngày qua đi, siêu cấp trí não Lâm Đông luyện chế ra tới 7 cái. Đám chìm ở luyện chế chung, Lâm Đông không có chú ý tới. Bên cạnh cách đó không xa phóng bình ngọc trung có một ít biến hóa. Máu thiếu một ít, thời không xa tựa hồ hấp thu một ít máu, hấp thu máu thời không xa mềm một ít. 5 ngày qua đi. Hô! Lâm Đông thật dài ra một hơi, vội 5 ngày cuối cùng vội xong rồi, tổng cộng luyện chế ra tới 13 siêu cấp trí não vật dẫn. Này đó siêu cấp trí não vật dẫn kỳ thật so tiểu cửu hiện giờ kia một cái kém một ít, nhưng là kém chỉ là sức chiến đấu, làm siêu cấp trí não phương diện này. Này đó mới luyện chế ra tới siêu cấp trí não vật dẫn một chút không kém. Tiểu Cửu, này đó về sau là phân thân của ngươi, ngươi lăn lộn một chút đi. Lâm Đông mở miệng nói. Là, chủ nhân. Tiểu Cửu nói, nàng liền ở phụ cận, nghe được Lâm Đông mệnh lệnh, nàng bay nhanh mà cấp 13 cái siêu cấp trí não chuyển tin tức. Đến lúc đó này 13 cái siêu cấp trí não hơn nữa nàng bản thể bất luận cái gì một cái đều là nàng, người khác tưởng phá hủy nhưng không có dễ dàng như vậy. Gần gũi như vậy truyền thực mau. Vài phút qua đi, 13 cái tân siêu cấp trí não cũng thức tỉnh, các nàng đôi mắt đều mở, một đám trong mắt đều có thần thái. Chủ nhân, chúng trí não người máy đồng loạt hướng Lâm Đông hành lễ. Ân, Tiểu Cửu, ngươi an bài một chút, làm chúng nó trong đó 8 phân biệt đi trước còn lại 8 viên tinh cầu. Mặt khác 5 cái, một cái đi trước mặt trăng, một cái đi trước châu Âu, một cái đi trước Mỹ Châu, một cái đi trước Châu Phi. Lâm Đông nói, tiểu cửu năng lực rất cường đại, nhưng là Lâm Đông không ngại nàng càng cường đại hơn, có bốn cái phân thân ở địa cầu bên này năng lực cường đại vài lần, an toàn tính cũng đại đại tăng cường. Là, chủ nhân, lấy tiểu cửu, lấy những cái đó trí não người máy thực lực, đi trước còn lại tinh cầu thực dễ dàng hơn nữa sẽ không bị phát hiện. Bị máy móc giả quét phát hiện các nàng không phải nhân loại. Vui đùa cái gì vậy, giả quét máy móc ở các nàng cường đại năng lực trước mặt chính là cặn bã. Hơn nữa đầu năm nay người máy cũng không hiếm thấy, liền tính trên đường cái người khác phát hiện các nàng là người máy cũng không có gì hiếm lạ, nhiều nhất cũng chính là giác các nàng cùng nhân loại thật giống. Tiểu cửu lưu tại địa cung trung, còn lại 13 cái trí não người máy thực mau rời đi. Này, trí não người máy rời đi, Lâm Đông rốt cuộc chú ý tới phía trước kia một cái bình ngọc, nhìn đến kia bình ngọc Lâm Đông ngây ngẩn cả người. Hòa tan, thời không xa cư nhiên ở bình ngọc trung hòa tan. Ta thế nhưng có được phương diện này thiên phú. Lâm Đông đôi mắt đại lượng, bất quá thực mau hắn giác cái này thực vô nghĩa, hắn lại không phải không có thí nghiệm quá, chính mình nơi nào có thời gian cùng không gian phương diện thiên phú à, Tần Nôn có được chính là thời gian thiên phú, nếu Lâm Đông có được phương diện này thiên phú, Tần Nôn đã sớm đã phát hiện nói cho hắn. Uống trước thử xem. Lâm Đông bưng lên bình ngọc liền uống lên đi xuống, liền tính không thể dung hợp thời gian không gian phương diện năng lực hẳn là cũng sẽ không có nghiêm trọng hậu quả. Hương vị cũng không tệ lắm. Lâm Đông nói thầm. Ngay sau đó hắn sắc mặt biến đổi, uống xong đi máu cực nhanh mà dung hợp tới rồi thân thể hắn bên trong. Cựu tử ma công lúc này tự hành vận chuyển, hơn nữa này đây khủng bố tốc độ vận chuyển, ngắn ngủn thời gian Lâm Đông liền cảm giác thân thể của mình tùy thời khả năng hỏng mất. Thảo, sao lại thế này? Lâm Đông sắc mặt đại biến, giới ấn bên trong vô nhai tử cũng bị kinh động. Không tốt. Đồ nhi, như thế nào thật sự dung hợp thành công, hơn nữa vẫn là hai loại đều dung hợp thành công. Vô nhai tử không thể tưởng tượng địa đạo. Thời gian năng lực cùng không gian năng lực giống nhau là thực bài xích, hai loại có thể dung hợp một loại liền rất không thể tưởng tượng, Lâm Đông cư nhiên hai loại đều dung hợp thành công. Đối với người bình thường tới nói, hai loại dung hợp thành công có lẽ là chuyện tốt, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói phiền phải lớn. Lâm Đông tu luyện cựu tử ma công, phía trước 7 loại lực lượng, hơn nữa thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, 9 loại lực lượng tề. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 34, đi trước vạn bảo giới. Cho ta chậm lại. Lâm Đông trong lòng rít gào toàn lực tưởng khống chế trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, chính là lúc này trong cơ thể cựu tử ma công lực lượng một chút đều không nghe lời. Nếu Lâm Đông chỉ là bình thường 15 cấp nhân vật, phỏng trừng thân thể lập tức liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng nếu không thay đổi thiện, như vậy đi xuống hắn phiền toái cũng lớn, trong cơ thể lực lượng tuyệt đối sẽ làm thân thể hắn hỏng mất. Đồ nhi, vì nay chi kế đến trước gáp chế lực lượng của ngươi, ngươi thử xem cấm chế có phải hay không hành đến thông. Vô nhai tử nói. Lâm Đông cười khổ, sư phụ, lúc này lực lượng hoàn toàn rối loạn, căn bản là vận dụng không được cấm chế lực lượng. Bụn, ngươi liền không thể làm tiểu cửu ra tay. Vô nhai tử nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, đúng vậy, tiểu cửu là trí não người máy, nhưng là nó cũng có được 15 lục cấp thực lực. Đến nỗi thành chủ trong phủ 40 cái người máy không dựa vào được, chúng nó hoàn toàn chỉ là giết chóc máy móc, làm chúng nó làm loại này tinh tế sống. Lâm Đông lo lắng chúng nó làm trở ngại chứ không giúp gì. Tiểu cửu. Thử cấm chế lực lượng của ta. Lâm Đông mệnh lệnh. Tiểu cửu lập tức ra tay, chính là nó cấm chế lực lượng vừa đến Lâm Đông trên người đã bị cửu tử ma công lực lượng cắn ướt. Lâm Đông tâm trầm xuống, hoàn toàn vô dụng, hơn nữa hắn cảm giác liền tính nhiều mấy chục cái tiểu cửu như vậy cũng vô dụng. Giống nhau áp chế xem ra vô dụng. Vô nhai tử nói. Lâm Đông sắc mặt khó coi, nếu không thể đem trong cơ thể cuồng bạo lực lượng áp chế xuống dưới, kia chờ đợi hắn chính là tử vong. Chủ nhân, Minh Phượng thông tin. Tiểu cửu nói. Lâm Đông miễn cưỡng nói, làm nàng lại đây, đúng rồi, thành chủ trong phủ máy móc thủ vệ trước điều lại đây. Hiện giờ như vậy trạng thái, Lâm Đông thật đúng là sợ bị Minh Phượng cấp xử lý. Tuy rằng phía trước giác Minh Phượng nhân phẩm còn tính có thể, nhưng là Lâm Đông cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, hắn lúc này là không có gì sức chiến đấu, nhưng là tiểu cửu cùng 40 cái máy móc thật vệ sức chiến đấu không phải nói giỡn. Là, chủ nhân, 40 cái máy móc thủ vệ tới trước, Minh Phượng không bao lâu thời gian cũng tới rồi. Cùng nàng đồng loạt đến còn có 3-40 người, này 3-40 người thực lực cao đạt tới 15 cấp, thực lực thấp cũng có 12 cấp, đều không thấp. Lâm Đông, ngươi này, Minh Phượng nghi hoặc mà nhìn Lâm Đông trạng thái nhìn qua rất là không ổn. Ra điểm vấn đề, Minh Phượng, giúp một chút, giúp ta phong ấn trụ trong cơ thể lực lượng. Lâm Đông trầm giọng nói. Minh Phượng bên người một thanh niên trong mắt tinh quang lập lòe thấp giọng nói, tổ trưởng, Lâm Đông tình huống không ổn, không bằng trực tiếp làm thịt hắn chiếm nơi này. Này thanh niên thanh âm rất thấp lại còn có dùng thủ đoạn, liền tính Lâm Đông nguyên lai cũng không nhất định có thể nghe được, nhưng mà hiện giờ Lâm Đông không dùng được lực nhưng là thính lực lại trở nên thực mẫn cảm, kia một thanh niên nói hắn nghe được rất rõ ràng. Minh Phượng chần chờ một chút hơi hơi lắc lắc đầu. Tổ trưởng, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Kia siêu cấp trí não cũng không phải là ở Thượng Quan Nguyệt trong tay mà là ở Lâm Đông trong tay, giết hắn, đến lúc đó chúng ta khống chế siêu cấp trí não, thực lực tỷ như nay cường đại rất nhiều. Hơn nữa chúng ta có thể lộng một cái giả Lâm Đông, không thể so hiện giờ như vậy hảo đến nhiều. Kia thanh niên lại một lần nói. Tổ trưởng, phía trước Lâm Đông cũng uy hiếp chúng ta người, giết hắn vừa lúc còn có thể ra một hơi. Lâm Đông cắn răng nói, Minh Phượng, nếu không có phương tiện liền tính, các ngươi đi thôi, không phiền toái các ngươi. Tiểu Cửu, điều động máy móc thủ vệ tăng mạnh thành chủ phủ phòng ngự. Lâm Đông ra mệnh lệnh đạt, 40 cái 2 mét cao hắc y đại hán từ một phòng bên trong xếp hàng chỉnh tề mà đi ra. Minh Phượng sắc mặt khẽ biến, nàng những cái đó thủ hạ sắc mặt một đám cũng thay đổi, từ này đó máy móc thủ vệ trên người bọn họ cảm giác được cường đại áp lực. 15 cấp. Không đúng, là 16 cấp. Minh Phượng kinh hãi không thôi, nàng cảm giác nhạy bén, thông qua uy hiếp có thể phán đoán ra máy móc thủ vệ thực lực, này đó máy móc thủ vệ thế nhưng một đám toàn bộ có 16 cấp thực lực. Vừa mới lên tiếng thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, nếu vừa mới động thủ, chỉ sợ bọn họ một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Bọn họ tuy rằng nhân số cùng máy móc thủ vệ nhân số không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ chung cũng liền Minh Phượng là 16 cấp, còn lại đều không có 16 cấp, một cái máy móc thủ vệ liền có thể chém giết bọn họ thực lực thấp một tầng lớn. Không có gì không có phương tiện. Minh Phượng nói, nàng nói lập tức ra tay giúp Lâm Đông chấn áp trong cơ thể lực lượng, chính là vô dụng, nàng lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể lập tức đã bị tách ra. Đồng loạt hỗ trợ. Minh Phượng hạ lệnh, lần này không có người nhiều lời. Bọn họ đều bị dọa tới rồi, Lâm Đông tuy rằng không có nói phải đối phó bọn họ, nhưng là lúc này là máy móc thủ vệ xuất hiện là muốn gõ gõ bọn họ à. 3-40 người đồng loạt ra tay, chính là Lâm Đông trong cơ thể, cuồng bạo lực lượng cũng chỉ là đã chịu một chút áp chế. Lâm Đông cười khổ, điểm này điểm áp chế vô dụng, phỏng chừng 10 tới phút qua đi liền sẽ không có chút nào hiệu quả. Lâm Đông, tựa hồ vô dụng. Đúng rồi, có lẽ có một cái biện pháp đối với ngươi hữu dụng. Minh Phượng nói. Ngươi có thể mượn dùng thế giới áp chế à, nếu thông qua truyền tống thông đạo đến thế giới khác hẳn là có thể ngăn chặn. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, đúng vậy, bọn họ lực lượng cùng thế giới áp chế lực lượng so sánh với hoàn toàn không phải một cái cấp bậc à. Hơn nữa bên này nhẫn không gian đều sử dụng không được, luyện yêu hồ cửu long đỉnh gì đó lực lượng cũng được, tới rồi vạn bảo giới đến lúc đó lợi dụng được với. Ta tới rồi vạn bảo giới kia một bên có mấy chục cấp thực lực, hẳn là có thể giúp được ngươi. Minh Phượng nói, nàng lúc này không muốn làm rớt Lâm Đông. Thật sự xử lý Lâm Đông, đến lúc đó tồn tại trở về cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi này thành chủ phủ. Liên tính Lâm Đông không ở, Lâm Đông có thể cấp Tiểu Cửu hạ lệnh, Tiểu Cửu cùng những cái đó máy móc thủ vệ vẫn là sẽ trung thành mà chấp hành Lâm Đông mệnh lệnh. Kia, vậy đi vạn bảo giới. Lâm Đông đứng dậy trầm giọng nói, lúc này đi ma giới, linh nguyên giới, tu la giới chờ phía trước đi qua thế giới đều là không ổn, đến như vậy thế giới, hắn lực lượng khôi phục rất nhiều, trong cơ thể cựu tử ma công lực lượng sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Đến vạn bảo giới, thực lực của hắn thấp Minh Phượng còn có thể giúp đỡ vội, tới rồi ma giới như vậy địa phương, ai có thể giúp hắn? Tiểu Cửu, bên này giao cho ngươi, không cần sai lầm. Lâm Đông nói, hắn không có nhiều lời, lấy Tiểu Cửu trí năng không cần nhiều lời. Là, chủ nhân. Đi nhanh đi. Minh Phượng nói, thực mau bọn họ tới rồi địa cung tầng thứ 3, kia một cái có thể truyền tống đi trước 9 giới truyền tống trận liền tại đây một bên. Đều tiến vào. Minh Phượng nói, mọi người tiến vào truyền tống trận. Thực mau Minh Phượng khởi động truyền tống trận, quang mang trận lóe, Lâm Đông bọn họ toàn bộ biến mất không thấy. T. Bắt đầu truyền tống, Lâm Đông cảm giác được kịch liệt thống khổ, một tia màu xám lực lượng, màu bạc lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Màu xám chính là không gian lực lượng, màu bạc chính là thời gian lực lượng, Lâm Đông trong lòng cười khổ, địa cầu bên này thời gian trôi đi cùng còn lại thế giới là bất đồng, bọn họ bốn phía có sinh động thời gian lực lượng, không gian lực lượng đương nhiên cũng không phải ít. Thời gian này lực lượng không gian lực lượng trong tình huống bình thường không có khả năng dẫn động, nhưng mà hiện giờ Lâm Đông trong cơ thể cựu tử ma công vận chuyển làm trong thân thể hắn thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng ở vào hạ phong, ở địa phương khác ở vào hạ phong thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng cũng không có biện pháp, nhưng là nơi này, chúng nó bay nhanh mà hấp thu chung quanh thời gian lực lượng không gian lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể lớn mạnh. Chính mình, ta, Thảo, Lâm Đông trong lòng thầm mắng, thời gian lực lượng không gian lực lượng lớn mạnh. Trong cơ thể cựu tử ma công càng thêm điên cuồng mà vận chuyển, nếu không phải trong cơ thể còn có luyện yêu hồ cùng cựu long đỉnh giúp đỡ chấn áp một chút, lúc này Lâm Đông đã sớm đã treo. Phúc! Tuy là như thế, Lâm Đông thừa nhận áp lực cũng quá lớn, cánh tay hắn thượng đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe máu tươi trào ra tới không ít, thực mau đạo thứ hai cái khe xuất hiện, đạo thứ ba cái khe xuất hiện. Lâm Đông phỏng trừng căng không đi xuống, sẽ chết. Tình huống như vậy mới có. Tổ trưởng, nếu hắn đã chết, chúng ta đến lúc đó chỉ sợ có không nhỏ phiền toái, như thế nào trở về? Sợ cái gì, chờ chúng ta trở về, nói không chừng hắn những cái đó máy móc thủ vệ đã sớm đã bị xử lý. Minh Phượng người thấp giọng nghị luận, Lâm Đông trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, bọn họ một chút đều không xem trọng Lâm Đông có thể sống sót. Minh Phượng mày nhăn, ban đầu nàng còn cho rằng Lâm Đông có thể sống, nhưng lúc này đều đã hơi thở thoi thoát. Xem ở ngươi đối nhân loại cũng có một ít tác dụng phân thượng, bổn cô nương giúp ngươi một chút. Minh Phượng thầm nghĩ trong lòng, còn lại người lúc này không có năng lực ra tay, Minh Phượng nhưng thật ra có thừa lực, truyền tống đã có trong chốc lát, tiếp cận vạn bảo giới nàng lực lượng tăng cường không ít. Đi. Minh Phượng trong tay xuất hiện một lá bùa, kia phù hóa thành từng điểm ánh sáng trắng rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông trên người miệng vết thương chuyển biến xấu tốc độ hơi chút biến chậm một ít, bất quá miệng vết thương vẫn là ở chuyển biến xấu. Minh Phượng nhíu nhíu mày lại lấy ra một lá bùa, này phù đối với nàng tới nói cũng thực chân quý. Đệ nhị trương phù cũng sử dụng, nhưng là hiệu quả vẫn là không tốt, Lâm Đông đôi mắt miễn cưỡng mở, Minh Phượng, không cần lãng phí. Ta cũng không đến lãng phí, liền này hai trương chưa khỏi phù, ta chính mình cũng không như thế nào am hiểu trị liệu, này chưa khỏi phù đều không có nhiều ít tác dụng, ta ra tay chỉ sợ một chút dùng cũng không có. Minh Phượng lãnh đạm địa đạo, không có việc gì. Lâm Đông nói hít sâu một hơi. Tức khắc trên thân thể hắn lại xuất hiện không ít cái khe nhìn qua thập phần đáng sợ. Công đức thánh quang. Lâm Đông trong lòng gầm nhẹ, ở địa cầu kia một bên hắn công đức lực lượng không dùng được, đến nơi đây, Lâm Đông rốt cuộc cảm giác được chính mình công đức lực lượng. Ở Lâm Đông đỉnh đầu, một cái nhàn nhạt vòng sáng xuất hiện, theo này vòng sáng xuất hiện, Lâm Đông thân thể chuyển biến xấu tức khắc ngừng. Truyền tống ở tiếp tục, Lâm Đông bọn họ đang không ngừng tới gần vạn bảo giới, Lâm Đông đỉnh đầu công đức thánh quang cũng dần dần biến cường. Kia chỉ là cái gì? Thế nhưng làm hắn thương thế bắt đầu khôi phục. Xem ra hắn mệnh là bảo vệ. Minh Phượng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông tựa hồ có bí mật, nàng quang phủ đều không có nhiều ít tác dụng, Lâm Đông đỉnh đầu xuất hiện vòng sáng cư nhiên có rất lớn tác dụng, lúc này đều đã ở làm Lâm Đông thân thể khôi phục. Bất quá, khôi phục cũng chỉ là thân thể, Minh Phượng chú ý tới Lâm Đông trong cơ thể lực lượng vẫn là như vậy hỗn loạn. Một phút đồng hồ, hai phút. Đường truyền tống mau kết thúc khi, Lâm Đông bên ngoài thân thương rốt cuộc hoàn toàn hảo. Nhưng là trong thân thể hắn phiền toái rất lớn, phía trước thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng nhỏ yếu, chính là ở truyền tống chung, thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng cũng lớn mạnh lên, chín cổ lực lượng ở hắn trong cơ thể nháo kêu kêu một cái náo nhiệt. Các huynh đệ, còn có một chương, là 500 đóa hoa hoa thêm cảng. Chương 35, đường ai nấy đi, 500 đóa hoa tươi thêm cảng. Mau đi ra. Minh Phượng chờ ánh mắt sáng lên, ở bọn họ phía trước đã xuất hiện ánh sáng, 10 tới giây qua đi, không gian dao động. Lâm Đông bọn họ rốt cuộc kết thúc không gian truyền tống, 3-40 cá nhân không ít lập tức khom lưng ói mửa lên. Minh Phượng, phiền toái. Lâm Đông cố nén đau đớn nói, hắn nói xong ngồi xếp bằng ngồi vào trên mặt đất lập tức chấn áp trong cơ thể hỗn loạn lực lượng. Minh Phượng lược một trần trời liền ra tay, Lâm Đông chưa từng có đến quá bên này, lúc này thực lực đã chịu thật lớn áp chế trong cơ thể lực lượng cũng đã chịu áp chế. Minh Phượng tại đây một bên tiên vương cấp thực lực so Lâm Đông lúc này lực lượng cường đến nhiều. Màu lam phượng hoàng hình ảnh xuất hiện ở Minh Phượng trước mặt. Minh Phượng vung tay lên, kia màu lam phượng hoàng nhào hướng Lâm Đông trong cơ thể. Lấy tiên vương cấp thực lực chấn áp, Lâm Đông trong cơ thể cuồng bạo lực lượng lập tức đã bị chấn áp đi xuống. Bất quá Minh Phượng giúp Lâm Đông trải vớt lại trong cơ thể cuồng bạo lực lượng không có khả năng, liền tính tại đây một bên có tiên đế đỉnh thực lực lục tiêm phòng trừng cũng không thành. Cái này chỉ có thể Lâm Đông chính mình tới. Hô! Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, lực lượng bị phong tự thân thực lực tạm thời không có, nhưng là tốt xấu cho hắn nghĩ cách thời gian. Người từ từ. Minh Phượng nói lại một con màu lam phượng hoàng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, nửa phút nội, đồng dạng phong ấn Minh Phượng lộng lục đạo. Nếu lục đạo phong ấn toàn bộ rách nát, ngươi trong cơ thể lực lượng liền phong không được, hơn nữa sẽ so phía trước càng thêm cuồng bạo. Minh Phượng lãnh đạm địa đạo. Đa tạ. Lâm Đông nghiêm túc địa đạo, Minh Phượng lộng 6 cái ra tới đối nàng chính mình áp lực cũng không nhỏ, ân tình này hắn nhận. Không cần cảm tạ, chính ngươi ngẫm lại như thế nào sống sót đi. Minh Phượng nói, nàng phỏng chừng Lâm Đông sống không nổi. Phía trước phán đoán còn không rõ lắm, đến bên này thực lực của nàng tăng nhiều, Lâm Đông thực lực đã chịu áp chế cảm giác thật sự rõ ràng, Lâm Đông trong cơ thể hỗn loạn đến đáng sợ, Minh Phượng cảm giác liền tính thực lực so với chính mình cường rất nhiều cũng giải quyết không được. Ta sẽ nghĩ cách. Lâm Đông vỗ vỗ trên mông cho bụi nói, tới rồi bên này có tính toán gì không? Tăng cường thực lực của bọn họ, sau đó phản hồi. Minh Phượng nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông nói, Minh Phượng, ngươi cũng liền tiên vương thực lực, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp làm cho bọn họ thực lực tăng lên quá nhiều. Tiên vương cấp thực lực cũng không được, giúp một hai cái nhanh chóng tăng lên lên Minh Phượng vẫn là có thể làm được đến, nhưng là 3-40 cái, không mau được. Tưởng nhanh chóng mà tăng lên liền yêu cầu thời gian cầu chờ đồ vật, yêu cầu rất nhiều vật tư. Một cái tiên vương mà mình, có thể lộng tới nhiều ít vật tư. Minh Phượng trong khoảng thời gian ngắn có thể đem bọn họ lộng tới người tiên đỉnh thực lực không tồi, tưởng lộng tới địa tiên thực lực tuyệt đối không dễ dàng, tưởng lộng tới thiên tiên thực lực đó là vô nghĩa. Lâm Đông phía trước đem Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng lộng tới tiên hoàng đỉnh thực lực, nhưng Lâm Đông cái gì thực lực? Lâm Đông có được vật tư giống nhau tiên đế đỉnh cường giả đều xa xa vô pháp so sánh với càng không cần phải nói Minh Phượng kẻ hèn tiên vương. Đáng tiếc, lúc này Lâm Đông nhẫn không gian căn bản là vô pháp vận dụng, luyện yêu hồ cùng cựu long đỉnh Lâm Đông nhưng thật ra có thể cảm ứng được hẳn là có thể lợi dụng một chút, nhưng là luyện yêu hồ cùng cựu long đỉnh trung đồ vật hắn hiện giờ cũng lấy không ra. Có thể hơi chút lợi dụng một chút không đại biểu có thể lấy đồ vật, này yêu cầu dùng đến lực lượng có rất lớn khác biệt. Đến điệu tiên là được. Minh Phượng hoành Lâm Đông liếc mắt một cái, đối với Lâm Đông dội nước lã có chút không hài lòng. Lâm Đông nói, Minh Phượng, ngươi nếu nghe ta giúp ta tìm được một người, đến lúc đó ta làm cho bọn họ đều đến thiên tiên thực lực. Thiên tiên? Chính ngươi chậm rãi nằm mơ đi thôi. Minh Phượng nói một cổ cuồng phong nổi lên thế nhưng cuốn kia 3-40 người toàn bộ biến mất không thấy. Đối với Lâm Đông nói Minh Phượng là nửa cái tự đều không tin, làm kia 3-40 người đều đến thiên tiên thực lực này yêu cầu nhiều ít tài nguyên yêu cầu rất cường đại thực lực Minh Phượng rất rõ ràng, nàng hiện giờ bất quá tiên vương trung kỳ, liền tính tiên hoàng trung cấp chỉ sợ cũng không có như vậy thực lực. Nếu là làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đến thiên tiên cấp, giống nhau tiên đế cấp cường giả cũng không nhất định có lực lượng như vậy. Lâm Đông người muốn tìm chẳng lẽ có tiên đế cấp thực lực. Ở Minh Phượng xem ra, này không phải vô nghĩa là cái gì. Ta sát, anh em nói khi nào như vậy làm người không tin được. Lâm Đông bất đắc dĩ mà vỗ vỗ cái chán. Luyện yêu hồ ở trong cơ thể, cựu long đỉnh ở trong cơ thể, mượn dùng luyện yêu hồ cùng cựu long đỉnh Lâm Đông cẩn thận cảm ứng một chút chính mình tình huống. Chính mình lúc này liền người tiên cấp thực lực đều không có, phòng trường này vạn bảo giới bên này người thường so sánh với thân thể tố chất còn muốn kém không ít. Hổ Lạc Bình Dương, Hổ Lạc Bình Dương A. Lâm Đông nói thầm. Hiện giờ như vậy thực lực gặp được hơi chút cường đại một ít dã thú đều đến quả a, nếu gặp được manh thú đến, kia trực tiếp cầm đao tử cắt cổ được. Lâm Đông ngó cách đó không xa dao nhỏ liếc mắt một cái, đao là Minh Phượng ném xuống tới, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhặt lên đao xem xét một chút, sắc thật còn hành, ít nhất này đao đối hắn hiện giờ thực lực tới nói rất cường đại. Cấp đao làm gì a, cấp cái hảo một chút gậy gộc so đao hảo đến nhiều. Lâm Đông lắc lắc đầu để đao đi hướng Minh Phượng bọn họ biến mất phương hướng. Sư phụ. Vừa đi, Lâm Đông một bên thử liên hệ chính mình sư phụ, chính là không có liên hệ thượng. Mặc Long đỉnh trung Mặc Long cùng Bạc Mãng trợ nhưng thật ra có thể liên hệ thượng, nhưng là lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực căn bản là không thể làm chúng nó ra tới hỗ trợ, chúng nó hiện giờ cũng là có thể cùng Lâm Đông tâm sự thiên cấp Lâm Đông một ít tinh thần thượng duy trì. Chủ nhân, vạn bảo giới như vậy đại, này muốn tìm đến hai vị chủ mẫu chỉ sợ thực khó khăn. Mặc Long nói, Lâm Đông khỏe miệng vừa kéo, há ngăn là khó khăn. Này quả thực chính là không có gì khả năng. Nếu thực lực cường đại còn hảo, hiện giờ như vậy thực lực, 100 năm thời gian có thể tìm ra rất xa khoảng cách. Phát quảng cáo gì đó liên hệ lục tiêm các nàng, này yêu cầu đại lượng tiền tài a, hắn hiện giờ nơi nào tới đại lượng tiền tài. Cho dù có đại lượng tiền tài, lấy hiện giờ thực lực lấy ra tới, kia không rõ rành rành nói cho người khác ngươi tới giết ta đi. Hơn nữa chậm rãi tìm kiếm có một cái thực nghiêm trọng vấn đề, trong cơ thể Minh Phượng phong ấn có lẽ có thể kiên trì 3-4 năm. Nhưng là 10 năm trở lên tuyệt đối kiên trì không được. Giống. Manh thú rít gào, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, tưởng hắn đường đường tiên đế đỉnh nhân vật gặp được một đầu manh thú còn phải trốn, này nói ra đi đều không có người tin a. Manh thú đó là cái gì, kia cũng chính là lợi hại dã thú, ở hơi chút lợi hại một ít người xem ra đều là bất nhập lưu ngoạn ý. Giống. Lại là một tiếng rít gào, Lâm Đông tâm trầm xuống. Hắn nghe ra tới hai tiếng rít gào có chút rất nhỏ khác biệt, hơn nữa chạy về phía hắn nơi này. Lâm Đông cũng không dám xem thường dã thú khứu giác, tuy rằng còn có không nhỏ khoảng cách, nhưng là chỉ sợ đã bị phát hiện. Lâm gia ta chẳng lẽ phải bị một đầu bình thường dã thú giết chết sao? Lâm Đông nắm chặt trong tay đao trong mắt hung quang lập lòe. Giống. Tiếng gầm gừ càng gần, Lâm Đông nghe rõ, là hai đầu, đang ở hướng hắn nơi này tới gần, khoảng cách sẽ không vượt qua 300 mễ. 200 mét, 100 mét, 50 mễ. Hai đầu chung trong đó một đầu dẫn đầu đại khái 4-5 mét nhào hướng Lâm Đông. Đi tìm chết. Lâm Đông giơ tay lên chảo một phen bùn đất sái hướng về phía kia nhào hướng hắn manh thú đôi mắt, cùng lúc đó, Lâm Đông tay phải bắt lấy dao động, tuy rằng manh thú lợi chảo liền ở trước mắt, nhưng là Lâm Đông cực kỳ bình tĩnh, dao nhỏ giơ lên thân thể một lùn. Rầm. Minh Phượng cấp dao nhỏ sát thật không tồi, này manh thú ra dày, Lâm Đông cầm giống nhau dao nhỏ phòng trường hoa không phá nó ra, nhưng là trong tay dao nhỏ thực dễ dàng liền cắt mở. Hoa khai chính là cái bụng, ruột nội tạng gì đó tức khắc rớt đầy đất. Rơi xuống đất manh thú kêu thảm thiết, bất quá Lâm Đông xem đều không có xem, đã chịu như vậy chịu thương, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc đầu manh thú lúc này đã cực gần, né tránh đã không quá khả năng, huy đao công kích, chính mình phòng trừng cũng đến quải. Đi. Thời khắc mấu chốt, Lâm Đông trong tay đao bị hắn đương phi đao quăng đi ra ngoài, sắc bén dao nhỏ chuẩn xác mà chạm vào trước mặt manh thú đầu trùng, cùng lúc đó, kia manh thú móng vuốt ở Lâm Đông trước mặt 10 tới cm chỗ xẹt qua. Này nếu là trong tay treo đao đi chạm, khả năng còn không có chạm chung kia manh thú đầu chính mình đầu liền dọn ra. Đồng. Lâm Đông trước mặt manh thú tạp rơi xuống trên mặt đất, đầu bị Lâm Đông dao nhỏ chạm đi vào một nửa, nó tưởng bất tử đều khó. Hô. Lâm Đông thở hổn hển mấy khẩu khí thô, này hai đầu manh thú đối hắn hiện giờ tới nói áp lực cũng không nhỏ, còn hảo Minh Phượng dao nhỏ đủ sắc bén. Nhỏ dài nói qua bên này sinh vật giết khả năng sẽ bạo đồ vật, không biết có hay không. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Bất đồng thế giới có bất đồng pháp tắc, vạn bảo giới bên này, sở hữu sinh vật đều sẽ hấp thu không gian chung thần bí lực lượng, kia thần bí lực lượng sẽ ở sở hữu sinh vật trong cơ thể hình thành bảo bối, có sinh vật giết chết, kia hình thành bảo bối sẽ tuôn ra tới, có tác tiêu tán ở trong thiên địa, xem vật khí. Nói như vậy càng cường đại sinh vật tuôn ra tới bảo bối liền càng cường đại, nhưng là này cũng không phải tuyệt đối, nhỏ yếu nhất sinh vật cũng có thể tuôn ra tới tuyệt thế chí bảo, cường đại nhất sinh vật cũng có thể tuôn ra tới một thanh bình thường dao phay. Đương nhiên cực kỳ nhỏ yếu sinh vật tuân ra tuyệt thế trí bảo tỷ lệ thấp đến làm người giận sôi, toàn bộ vạn bảo giới trong lịch sử cũng không có vài lần chuyện như vậy. Lam ơn, tuân ra điểm thứ tốt, bằng không Lâm gia hôm nay thật sự khả năng treo ở này phá địa phương. Lâm Đông nói thầm lập tức kiểm tra rồi, giết chết dã thú chung quanh không có, hắn bắt lấy một đầu dã thú cái đuôi kéo, sức lực còn có một phen, mấy trăm cân dã thú bị hắn kéo dài tới một bên, chính là không có phát hiện, này một đầu dã thú không có bạo đồ vật. Dã thú trong cơ thể có hay không cái này không cần đi xem, Lâm Đông xem qua phương diện này tư liệu, Lục Tiêm cũng cùng Lâm Đông nói qua. Tuân ra tới đồ vật sẽ không ở sinh vật trong cơ thể có bảo bối, trừ phi nó phía trước cắn nuốt quá. Nhưng hai đầu bình thường dã thú cắn nuốt quá bảo bối, Lâm Đông giác chính mình không cần đi như vậy hy vọng xa vời. Gì? Đệ nhị đầu dã thú kéo khai Lâm Đông ánh mắt sáng lên, mặt đất máu tươi chúng có một cái thổ hoàng sắc nhẫn, Lâm Đông nhặt lên nhẫn. Tức khắc một cổ tin tức tiến vào hắn trong óc bên trong, đây là một cái có được không tồi lực phòng ngự nhẫn. Tấm tắc, đối ta hiện giờ tới nói cũng là cái cực phẩm đồ vật. Lâm Đông vui tươi hớn hở mà đem này nhẫn thượng máu tươi lau đi mang tới rồi ngón tay thượng. Này nhẫn lực phòng ngự y ma giới tiêu chuẩn đại khái 20 cấp, kia giã thu y ma giới tiêu chuẩn cũng liền 1-2 cấp, như vậy rác rưởi giã thu tuân ra tới một cái 20 cấp phòng ngự nhẫn, Lâm Đông cảm giác chính mình vận khí vẫn là không có suy về đến nhà sao. 500 hoa tươi hoa thêm càng các huynh đệ có hoa hoa tiếp tục nện xuống hà, đa tạ. Chương 37, Bạch Nhãn Lang. Được đến một cái 20 cấp phòng ngự nhẫn Lâm Đông an tâm rất nhiều, có thứ này, giống nhau manh thú đều không sợ. Tay trái dẫn theo đao, Lâm Đông nhanh hơn tốc độ, bụi cỏ trung thỉnh thoảng có sinh vật đánh lén, bất quá kia phòng ngự nhẫn khởi tới rồi đại tác dụng, Minh Phượng cấp dao nhỏ đồng dạng khởi tới rồi đại tác dụng, một đám đánh lén toàn bộ bị Lâm Đông chém giết. Bất quá vận khí tựa hồ kia lập tức dùng hết. Như thế ban ngày qua đi, tuy rằng lại tuân ra tới một ít đồ vật, nhưng chỉ là một hai cấp rách nát ngoạn ý, rách nát đao, một chế tấm chắn gì đó, căn bản không có tác dụng gì. Thầm thì, bụng kêu lên, Lâm Đông nhìn xem thiên đã đêm đen tới, phỏng chừng nửa giờ nội liền sẽ hoàn toàn đen. Không nghĩ tới thực lực bị phong, bụng cũng đói, thân thể cũng không kính. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ, bất quá này đảo cũng bình thường, thực lực đều bị phong ấn, thân thể không thể từ địa phương khác được đến năng lượng. Chỉ có thể dựa ăn cái gì. Đã rời đi mặt cỏ tới rồi một chỗ rừng cây, cây cối một cây khỏa rất lớn, Lâm Đông thực dễ dàng liền ở một thân cây trung bộ đào một cái động, này một cái động cửa động tiểu bên trong đại, có thể cho hắn buổi tối ở bên trong nghỉ ngơi. Hô hô. Dưới tàng cây, hỏa Lâm Đông thực mau sinh lên, Cửu Long đỉnh có thể hơi chút vận dụng một chút, lộng đốt lửa diễm ra tới vẫn là không thành vấn đề, nhưng là muốn nói thời điểm chiến đấu sử dụng Cửu Long đỉnh ngăn địch đó là vô nghĩa, về điểm này ngọn lửa hoàn toàn không đủ xem. Thứ tư, đống lửa thượng, Lâm Đông nướng một con thỏ giống nhau sinh vật, không bao lâu thời gian thiêu đến kim hoàng dầu chân đi xuống rơi xuống. Thơm quá. Kia một bên có hỏa hoa, khẳng định có người. Chúng ta qua đi nhìn xem. Loáng thoáng Lâm Đông nghe được thanh âm, vài phút qua đi, bốn người tới rồi Lâm Đông phụ cận, hai nam hai nữ. Nhìn Lâm Đông nướng thỏ hoang giống nhau sinh vật, kia bốn người đôi mắt đều sáng, bọn họ bụng cũng đói bụng. Vài vị bằng hữu, đồ vật có bao nhiêu, cùng nhau ăn đi. Lâm Đông cười nói, hắn tâm tình không tồi, không nghĩ tới một ngày không đến liền gặp người, vốn tưởng rằng liền tính vận khí tốt hẳn là cũng muốn 10 ngày 8 ngày tài năng gặp được người. Ngồi xuống, đại gia cùng nhau ăn. Bốn người trong đó một cái nói, Lâm Đông âm thầm nhíu nhíu mày, người nọ ngựa khí như là thứ này là hắn giống nhau, nói lời cảm tạ đều không có một câu. Bất quá Lâm Đông đảo cũng không có nhiều lời, hắn hiện giờ thực lực thấp thật sự, khởi xung đột không phải sáng suốt lựa chọn. Phi phi, như thế nào không có phóng gia vị? Mới vừa nói chuyện thanh niên ngồi xuống liền xé một cái chân, cắn một ngụm hắn lập tức phun ra. Lâm Đông bình đạm nói, không có. Không có ngươi chi một tiếng A, làm cái gì? Này thanh niên bất mãn địa đạo, hắn nói lấy ra gia vị tiểu tâm mà chính mình hơn nữa, bất quá chỉ bỏ thêm chính mình này một cái chân, đến nỗi mặt trên nướng còn lại thịt hắn không thêm. Hương vị giống nhau, hỏa hậu kém một chút. Gam thỏ chân, này thanh niên bình luận. Lâm Đông không có ngôn ngữ, bốn người chung một nữ tử xin lỗi mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái lấy ra tới một phen gia vị cho Lâm Đông. Lâm Đông tiếp tục nướng, này đều còn không có hoàn toàn thủ, hương vị có thể hảo. Hơn nữa mới vừa kia thanh niên gia vị cũng hoàn toàn đi vào vị. Người kêu gì? Xem thực lực của ngươi tựa hồ không cao, như thế nào một người tại đây đem làng cánh đồng hoang vu. Gặm xong một chân kia thanh niên có chút cao ngạo địa đạo, hắn đại khái có ma giới 10 tới cấp thực lực, cảm giác Lâm Đông thực lực so với hắn thấp đến nhiều. Lâm Đông không có ngôn ngữ chuyên tâm mà sĩ quan cấp cao rượu gia vị tới rồi nướng thỏ hoang mặt trên, thực mau mùi hương càng thêm nồng đậm. Lanh canh, cái này chân cho ngươi. Một cái khác thanh niên đem thỏ hoang một khác điều chân sau cho trong đó một nữ tử, hai nữ tử đều còn tính xinh đẹp, bất quá này một cái kêu lanh canh nữ tử biểu tình ngạo rất nhiều. Hương vị còn hành. Tiếp nhận thịt nướng ăn một ngụm cái này kêu lanh canh nữ tử nhàn nhạt địa đạo. Lúc này mặt khác hai cái tiểu một ít trước chân cũng bị kéo xuống tới, là hai cái thanh niên xả, một cái chính mình ăn, một cái khác đem nó đưa cho một cái khác nữ tử, tú học muội, mau thừa dịp nhiệt tan đi, ăn xong phiền đến rác, ngày mai chúng ta liền đi trở về. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, đây là nơi nào chạy tới. Hắn nướng đồ vật, bốn chân liền như vậy đã không có. Vị này đại ca, ta không ăn chân, cái này cho ngươi. Phía trước kia một cái xin lỗi mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nữ hài đem trong tay thỏ chân đệ hướng về phía Lâm Đông. Tú học muội, cho ngươi ngươi liền ăn đi, hắn còn có đến ăn, không có việc gì. Đúng vậy, còn có không ít thì đâu. Hai cái thanh niên mở miệng, Lâm Đông nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái đạm cười nói, không có việc gì. Chính ngươi ăn đi. Lâm Đông trong tay rút ra đao cấp chính mình cắt một miếng thịt, hắn bụng là thật đói bụng, này một miếng thịt thực mau liền vào bụng. Này đao tựa hồ không tồi, tương đối sắc bén a. Ban đầu nói chuyện thanh niên nhìn Lâm Đông trong tay đao trong mắt dị quang lập lòe, Lâm Đông này đao hình thức vẫn là tương đối bình thường, giống nhau người cũng nhìn không ra tới nó tương đối lợi hại, nhưng là này một thanh niên trong nhà khai đao cụ cửa hàng tiếp xúc quá không ít bảo đao, Lâm Đông đao ở hắn phán đoán chung so tự thân trong cửa hàng tuyệt đại bộ phận đao đều phải hảo. Con hành. Lâm Đông tiếp tục cấp chính mình cắt một miếng thịt ăn, kia thanh niên trong mắt chuyển động, huynh đệ, ta kêu Mạc Hùng, là Tam Bảo Thành, ngươi này một cây đao ta xem còn có thể, như vậy đi, ta ra 10 đồng linh tệ mua ngươi này một cây đao. Không bán. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, này một cây đao ở Lâm Đông trong mắt không tính cái gì, nhưng là hôm nay này đao nhưng cho hắn không nhỏ trợ giúp, bán đi này đao, vui đùa cái gì vậy. Mạc Hùng ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc, huynh đệ, 10 đồng linh tệ cũng không ít. Ngươi còn muốn nhiều ít? Khai cái giới. Ta nói không bán. 20 đồng linh tệ. Mạc Hùng lại một lần nói, này đao căn cứ hắn phán đoán giá trị ít nhất ở 5.000 đồng linh tệ trở lên. Bất quá Mạc Hùng tự nhiên sẽ không ra như vậy giá. Hắn hận không thể 10 đồng linh tệ đều không cần liền mua tới. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói không bán. Bằng hữu, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mạc Hùng cười lạnh nói. Mạc Hùng bên người kia một thanh niên nói, không tồi, cho ngươi 20 đồng linh tệ không tồi. Ngoan ngoãn mà thu tiền thanh đao cho chúng ta. Mạc Hùng, Đặng Khải, các ngươi không cần như vậy. Dương Tú nhữ mày nói, chúng ta ăn vị này đại ca thịt, chẳng lẽ còn hiếu thắng mua hắn đồ vật không thành. Mạc Hùng có chút khó chịu, hắn muốn đuổi theo cầu Dương Tú. Dương Tú lúc này giúp đỡ Lâm Đông nói chuyện là chuyện như thế nào. Mạc Hùng còn không có mở miệng, mặt khác kia một nữ tử ánh mắt sáng lên, nàng xem chính là Lâm Đông ngón tay thượng một cái nhẫn. Đặng Khải, ngươi lại đây một chút, ta và ngươi thương lượng một chút sự tình. Kêu một nữ tử đem kêu Đặng Khải thanh niên gọi vào một bên. Thôi Linh, sao lại thế này? Đặng Khải đệ thấp thanh âm nói. Ngươi chú ý tới người nọ ngón tay thượng nhận không có, là đại địa bảo hộ giới, liền tính không có 20 cấp cũng có 19 cấp. Thôi Linh nói, vạn bảo giới người cấp bậc là người tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế như vậy phân, nhưng là bảo vật cấp bậc không phải, phân càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, là ấn ma giới như vậy cấp bậc phân chia. 20 cấp đại địa bảo hộ. Đặng Khải đôi mắt chừng, hắn cũng liền cửu cấp thực lực, có được vài món bảo vật cấp bậc đều không vượt qua thập cấp. 20 cấp đại địa bảo hộ giá trị ngẩng cao, nhưng xa xa không phải mấy ngàn đồng linh tệ có thể so, mấy vạn đều không nhất định lấy đến xuống dưới. Đặng Khải, ta phỏng chừng kia một cây đao cũng không phải bình thường mặt hàng, khả năng cấp bậc cũng cao, so Mạc Hùng phỏng chừng cao. Thôi Linh nói, ngươi nghĩ cách lộng tới tay, đến lúc đó đao về ngươi, kia một cái nhẫn về ta thế nào? Cái này. Hảo. Kia trước làm Mạc Hùng từ bỏ, đến lúc đó chúng ta lại âm thầm xuống tay. Đúng rồi. Tên kia có được như vậy bảo vật sẽ không thực lực rất mạnh đi. Hẳn là không phải, thực lực của hắn chúng ta đều có thể tinh tường cảm ứng được, rất thấp. Hơn nữa nếu thực lực cao, Mạc Hùng như vậy thái độ hắn sớm phát hỏa. Hắn hẳn là giải toán hảo lộng tới hai kiện bảo bối. Thôi Linh nói. Ân. Đặng Khải cùng Thôi Linh phản hồi, Lâm Đông im lặng mà ăn thịt nướng, Mạc Hùng còn ở uy hiếp, Dương Tú khuyên Mạc Hùng. Khu. Mạc Hùng, thôi bỏ đi, nhân gia không vui chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Chúng ta ăn hắn đổ vật lại mạnh mẽ mua chuyển ra đi thanh danh cũng không tốt lắm. Không tồi. Đặng Khải bọn họ mở miệng, Mạc Hùng nhíu nhíu mày bất đắc dĩ mà tạm thời từ bỏ. Lâm Đông ngó Đặng Khải Thôi Linh bọn họ liếc mắt một cái, tuy rằng không biết Đặng Khải bọn họ nói gì đó, nhưng là lấy Lâm Đông kinh nghiệm đoán cũng có thể đoán được 8-9-0-10. Các ngươi từ từ ăn. Mấy khối thịt nướng đi xuống Lâm Đông đã no rồi thể lực cũng khôi phục không ít, bắt lấy nhánh cây Lâm Đông liền phải đến trên cây hốc cây chung nghỉ ngơi. Vốn dĩ Lâm Đông còn tưởng do hỏi Mạc Hùng bọn họ một ít đồ vật, nhưng là bọn họ lời nói việc làm Lâm Đông đánh mất ý tưởng, nếu ở chỗ này gặp bọn họ, kia hẳn là khoảng cách nhân loại tụ tập địa phương cũng không phải rất xa, Mạc Hùng thực lực của bọn họ cũng không phải rất mạnh, lượng bọn họ cũng không dám đi ra qua xa. Từ từ, Mạc Hùng nói, hắn nói dưới chân dùng sức nhảy dựng lên tới rồi Lâm Đông đào ra hốc cây khẩu, nhìn thấy bên trong không gian còn tính rộng mở ánh mắt sáng lên. Cho ngươi 10 đồng linh tệ, cái này hốc cây chúng ta dùng. Chính ngươi lại nghĩ cách đi. Mạc Hùng bá chính gốc nói. Lâm Đông nhíu nhíu mày, này cũng chính là hiện giờ thực lực thấp hèn, bằng không hắn đã sớm một cái tát đi xuống chụp chết thứ này. Như thế nào, còn chê ít. Nói cho ngươi đừng không biết đủ. Mạc Hùng nhảy xuống trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Đặng Khải cùng Thôi Linh nhìn nhau hơi hơi mỉm cười, bọn họ đều thấy được Lâm Đông hành động. Lâm Đông là chuẩn bị bò lên trên đi, bọn họ đều có thể trực tiếp nhảy lên đi. Lâm Đông yêu cầu bò lên trên đi. Thực lực hẳn là so với bọn hắn thấp đến nhiều. Gào. Đúng lúc này, sói tru tiếng vang lên, Mạc Hùng bọn họ sắc mặt khẽ biến, này đêm lang cánh đồng hoang vu chính là lang nhiều. Ban ngày những cái đó lang đều trốn đi, tới rồi ban đêm liền sẽ toát ra tới. Mau đi lên, chúng ta đến trong động giấu đi. Mạc Hùng vội vàng nói, hắn cùng Đặng Khải Thôi Linh thực mau lên rồi. Tú học muội, mau lên đây a. Đặng Khải kêu lên, Dương Tú ngượng ngùng mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái cũng lên rồi. Vốn dĩ chỉ có Lâm Đông một người đái hốc cây bốn người đi vào tương đối chen chúc. Làm vị kia đại ca cũng đi lên đi. Dương Tú nói. Không được, này đều như vậy tễ, còn làm hắn tiến vào chúng ta như thế nào nghỉ ngơi. Mạc Hùng quả quyết cự tuyệt. Tú học muội, thôi bỏ đi, cùng cái đồ quê mùa tễ một khối làm cái gì. Thôi Linh nói. Đặng Khải cũng nói chuyện, đồng dạng không đồng ý, bọn họ thực hy vọng Lâm Đông chết ở những cái đó dã lang trong miệng, đến lúc đó Lâm Đông đổ vật chính là bọn họ. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ, mặt khác hai chương sẽ tương đối chế, hôm nay vội, hãn. Chương 38, tạm thời giải quyết phương pháp. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng, ăn hắn thịt nướng lại chiếm hắn địa phương, Mạc Hùng bọn họ mấy cái thật đúng là có thể. Đã trời tối chung quanh sói tru từng trận, lúc này rời đi không có khả năng, Lâm Đông bỏ lên trên một khắc cây, hắn cũng không lộng hốc cây, ngồi ở thô tráng nhánh cây thượng. Mấy năm nội rất có thể tìm không thấy nhỏ dài các nàng, liền tính tìm được rồi, các nàng cũng chưa chắc có biện pháp. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Chính mình tình huống này chính mình rõ ràng, vẫn là đến chính mình nghĩ cách ra. Dựa vào trên thân cây nhắm mắt lại Lâm Đông cẩn thận suy xét lên, vấn đề thực phiền toái, nhưng là hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người. Chín loại lực lượng dây dưa ở bên nhau, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp căn bản không có khả năng, nếu đem chúng nó tách ra đâu. Lâm Đông suy xét này một loại khả năng, làm chúng nó tách ra, cái này cũng không dễ dàng, nhưng là đảo không phải hoàn toàn không được. Lâm Đông nghĩ tới Cửu Long đỉnh trung Mặc Long chúng nó, Cửu Long đỉnh trung hiện giờ có 7 đầu long thú, có thể cho chúng nó tạm thời trước hấp thu lực lượng của chính mình. Long thú hấp thu, đến lúc đó lại sử dụng cửu long đỉnh hợp mà là một, tựa hồ có khả năng. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói. Lúc này cửu long đỉnh ở trong cơ thể, cửu tử ma công lực lượng không có như vậy hào hút đi, nhưng là nếu chúng long thú đồng loạt hấp thu nói hẳn là có thể. Thử xem đi, hiện giờ tình huống này, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Câu thông mặc long chúng nó thực dễ dàng làm được, thực mau Lâm Đông liền câu thông, mặc long chúng nó đã biết Lâm Đông tính toán. Giống. Cửu long đỉnh trung mặc long chúng nó đồng thời rít gào, một tia cửu tử ma công lực lượng bị hấp thu tới rồi cửu long đỉnh bên trong, chính là này đó lực lượng tiến vào cửu long đỉnh bên trong sau vẫn là đấu. Cho ta chấn áp. Lâm Đông thúc giục cửu long đỉnh, trong cơ thể khổng lồ cửu tử ma công lực lượng Lâm Đông là chấn áp không được, nhưng là hiện giờ cửu long đỉnh trung kia một tia lực lượng Lâm Đông lợi dụng cửu long đỉnh có thể chấn áp. Giống. Mặc long chờ bảy đầu long thú lại một lần rít gào, bảy cổ hấp lực xuất hiện. Kia một tia lực lượng chung bảy loại lực lượng bị chịu đi rồi, dư lại không có chịu đi chính là thời gian lực lượng còn có không gian lực lượng, chỉ hai loại, chúng nó tức khắc cán phận. Rốt cuộc Lâm Đông thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng ban đầu đều đến từ chính thời gian xa, chúng nó vốn chính là nhất thể. Ha ha ha. Lâm Đông trong lòng cùng tiếu, hành đến thông. Mặc long chúng nó có thể hấp thu Lâm Đông lực lượng ôn dưỡng những cái đó lực lượng, hấp thu lực lượng cũng có thể làm chúng nó thực lực tăng lên, chúng nó thực lực tăng cường. Cửu Long đỉnh lực lượng cũng sẽ tăng cường, hấp thu lực lượng tốc độ sẽ nhanh hơn. Quả nhiên trời không tuyệt đường người a. Lâm Đông trong lòng sảng khoái vô cùng, chỉ cần Mặc Long chúng nó hấp thu đi bảy cổ lực lượng những cái đó lực lượng không đấu, Lâm Đông tin tưởng chính mình đến lúc đó khẳng định có thể cho chúng nó hoàn mỹ mà dung hợp đến cùng nhau. Lâm Đông thực chờ mong, nếu thực sự có kia một ngày, chín loại lực lượng dung hợp hình thành lực lượng tuyệt đối thập phần cường đại. Mặc Long, các ngươi tiếp tục. Lâm Đông hạ lệnh, Mặc Long chúng nó tiếp tục hấp thu Lâm Đông lực lượng. Cửu Long đỉnh lực lượng không ngừng tăng cường. Gì? Theo Cửu Long đỉnh lực lượng tăng cường, Lâm Đông dần dần cảm giác cùng Cửu Long đỉnh chung thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng liên hệ tăng cường, chính mình tựa hồ có thể vận dụng Cửu Long đỉnh bên trong thời gian lực lượng còn có không gian lực lượng. Giống. Tựa hồ nghe thấy được nhân khí, không ít dã lang tiến vào Lâm Đông bọn họ nơi này, một rừng cây điên cuồng gào thét không thôi. Thật nhiều dã lang. Mạc Hùng bọn họ cũng bị bừng tỉnh lại đây. Loang thoáng nhìn đến phía dưới rất nhiều hắc ảnh bọn họ một đám da đầu tê dại. Lâm Đông biểu tình đạm nhiên mà híp mắt ngủ, dã lang sẽ không lên cây, bọn họ tạm thời tới nói vẫn là an toàn. Nay một ngủ hai cái canh giờ đi qua, Lâm Đông cảm giác thụ ở động, hắn nơi thụ đường kính vượt qua 2 mét, nhưng lúc này tuyệt đại bộ phận đều đã bị gặm rớt, mười mấy đầu dã lang không ngừng mà dùng chính mình sắc bén hàm răng tê cắn thân cây. Thật đúng là cần mẫn a. Lâm Đông nói thầm, ngủ hai cái canh giờ hắn tinh lực hoàn toàn khôi phục lại đây. Nhìn bên cạnh đại thụ liếc mắt một cái, Mạc Hùng bọn họ nơi đại thụ tình huống sẽ không so với hắn này một cây đại thụ hảo. Uy, ngươi đi xuống đem chúng nó dẫn dắt rời đi, ta đến lúc đó cho ngươi 1.000 đồng linh tệ. Đặng Khải đối với Lâm Đông nơi này kêu lên. Lâm Đông không để ý đến, mọi nơi nhìn liếc mắt một cái, chung quanh khoảng cách hắn gần nhất đại thụ cũng có 5-60 mễ, bất quá hai khỏa đại thụ nhánh cây kém không có như vậy xa, chỉ cần có thể nhảy quá hơn 30 mễ liền có thể đến một khác khỏa trên đại thụ. Không gian lực lượng không biết có thể hay không dùng. Phía trước Cửu Long đỉnh trung lực lượng thiếu Lâm Đông vô dụng, hiện giờ Cửu Long đỉnh trung thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng đều đã tụ tập không ít. Lâm Đông ý niệm vừa động trước mặt không gian lực lượng tụ tập hình thành một cái nho nhỏ mặt bàn, hắn tay ấn đi lên, thực không tồi, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là những cái đó tụ tập lên không gian lực lượng có cường đại chống đỡ năng lực. Hưu. Lâm Đông xông ra ngoài, thực mau thân thể hắn nhảy lên nhảy hướng về phía bên cạnh một khắc khỏa đại thụ, nhảy đến một nửa. Lâm Đông thân thể bắt đầu hạ truy, bất quá Lâm Đông chân lúc này tựa hồ đạp tới rồi thứ gì mặt trên, thân thể hắn lại một lần cất cao vững vàng mà rơi xuống một khắc khỏa đại thụ nhánh cây thượng, này một cây đại thụ thân cây còn không có bị cắn. Trong đêm đen Mạc Hùng bọn họ không có thấy rõ ràng Lâm Đông đạp đến chính là cái gì, nhưng là bọn họ biết Lâm Đông tạm thời đã thoát ly nguy hiểm mà bọn họ còn ở trong lúc nguy hiểm. Ngươi như thế nào quá khứ, mau giúp giúp chúng ta. Mạc mạnh mẽ thanh nói, giúp chúng ta đến lúc đó có ngươi chỗ tốt. Đúng vậy, đến lúc đó ít nhất cho ngươi mấy ngàn đồng linh tệ. Đặng Khải nói. Lâm Đông ngồi xuống cười lạnh nhìn phía Mạc Hùng bọn họ, nếu bọn họ phía trước khách khí, Lâm Đông còn sẽ cứu bọn họ, hiện giờ sao, hắn quản bọn họ đi tìm chết. Không đúng, cái kia Dương Tú nếu có yêu cầu, Lâm Đông vẫn là sẽ hơi chút giúp một chút. Chúng ta cũng nhảy qua đi đi. Thấy Lâm Đông không hỗ trợ, Đặng Khải cắn răng trầm giọng nói, hiện giờ là trong đêm đen xem không rõ lắm, nằm ngang nhảy quá hơn 30 mễ bọn họ cũng không có quá nhiều nắm chắc. Nhưng là không nhảy bọn họ ở thụ thực mau liền phải đổ. Nhảy đi, ngươi trước tới. Mạc Hùng nói. Đặng Khải gật gật đầu, trước tới sau lại đều là giống nhau, đều đến nhảy, không nhảy khẳng định đến bị những cái đó dã lang xé. Đặng Khải, cố lên, không có quá xa ngươi nhất định có thể. Thôi Linh nói, hơn 30 mễ lấy thực lực của bọn họ thật sự không xa, nhưng là ở như vậy trong đêm đen tương đối dễ dàng đạp không, nếu đạp không bọn họ cũng không thể lại một lần thay đổi chính mình phương hướng. Xem ta. Đặng Khải hơi chút chạy lấy đà một chút liền xông ra ngoài, ở hơn 30 mễ ngoại hoành một cây thô tráng nhánh cây, chỉ cần có thể nhảy đến này nhánh cây mặt trên hoặc là bắt được này một cây nhánh cây là được. Không. Lại nói tiếp đơn giản, đối với kinh nghiệm phong phú người tới nói làm lên cũng đơn giản, nhưng là đối với Đặng Khải bọn họ tới nói không đơn giản. Đặng Khải xem chuẩn nhảy, chính là trong đêm đen tầm mắt xuất hiện một chút lệch lạc, thân thể hắn thế nhưng từ kia một cây trên thân cây phương nửa thước tả hữu bay qua đi. Hắn khẩn cấp ném ra một cây dây thừng, chính là ném thẳng kỹ thuật cũng chẳng ra gì dây thừng không có thể cuốn lấy kia thân cây. Đồng. Đặng Khải nặng nghề mà tạp tới rồi trên mặt đất, xương cốt đều chặt đứt mấy cây, không đợi hắn lên, mười mấy đầu dã lang lập tức nhào tới. A. Đặng Khải kêu thảm thiết, ngắn ngủn thời gian đã bị này mười mấy đầu dã lang phanh thây, Lâm Đông mắt lại nhìn, lấy hắn hiện giờ có được thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, lấy hắn có được đại địa nhẫn cùng bảo đao, muốn cứu Đặng Khải kỳ thật không khó. Nhưng là hắn không có nảy tâm tình. Trên cây, Mạc Hùng bọn họ mặt đều tái rồi, Đặng Khải thực lực không thể so bọn họ thấp à, cư nhiên liền như vậy đi đời nhà ma. Bên này tụ tập thượng trăm đầu dã lang, Đặng Khải một người thi thể là không đủ chúng nó ăn, thấy huyết dã lang trở nên càng thêm điên cuồng. Nhảy, chúng ta cần thiết nhảy. Thôi Linh, ngươi nhảy. Mạc mạnh mẽ thanh nói. Không, ta không dám. Đại thụ lúc này động, Mạc Hùng sắc mặt biến đổi, không dám chờ này thụ một đảo liền 100% tử vong. Ngươi nhảy là không nhảy. Nhảy, ta nhảy. Thôi Linh cắn răng một cái rốt cuộc nhảy đi ra ngoài, nàng đụng vào một khắc cây trên thân cây mặt chặt chẽ mà ôm lấy thân cây. Ta lại đây, lại đây. Thôi Linh hưng phấn mà nói. Tú sư muội, ngươi đến đây đi. Mạc Hùng nói. Dương Tú sợ, bất quá lúc này sợ vô dụng, Dương Tú cắn răng một cái cũng nhảy đi ra ngoài, chính là nàng dùng lực đạo hơi nhỏ một ít, còn chưa tới thân thể của nàng liền tại hạ truy. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại. Dương Tú lòng bàn chân tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì chống đỡ ở thân thể của nàng, nàng tốt xấu là người tu luyện chân dùng sức vội vàng làm thân thể của mình nhảy lên nhảy tới trên thân cây mặt. Cảm ơn. Dương Tú đối với Lâm Đông nơi này nói, nàng biết hẳn là Lâm Đông cứu nàng, Mạc Hùng bọn họ không như vậy bản lĩnh, nơi này hàn huyên Lâm Đông liền không có người khác. Tú sư mọi người tránh ra một chút. Mạc Hùng hô, hắn nói lao ra nhảy lên, đã có thể ở hắn nhảy lên ngay mắt, thú bắt đầu đảo, hắn dùng lực đạo đảo chuẩn xác. Nhưng là phương hướng theo thụ đảo thay đổi. Không, ta không cần chết, cứu ta. Mạc Hùng hoảng sợ địa đạo, phương hướng thay đổi, hắn phía trước căn bản là không có nhánh cây. Đồng. Mạc Hùng quăng ngã đi xuống, chúng dã lang lập tức nhào hướng hắn, hắn rơi xuống đất không có bị thương, thực lực cũng so dã lang cường đại, nhưng là nơi này có thượng trăm dã lang a, một đầu đầu trong mắt mạo hiểm hung quang dũng mãnh không sợ chết mà nhào hướng hắn. Mạc Hùng. Mạc học trưởng. Thôi Linh Dương Tú kinh hãi mà kêu lên. Dương Tú nhìn phía Lâm Đông nơi này cầu tình, chính là Lâm Đông nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, cứu Mạc Hùng. Vui đùa cái gì vậy, hắn tuy rằng không cho rằng chính mình là một cái ác nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một cái lạm người tốt. Nửa phút qua đi, Mạc Hùng đã không có tiếng động, thân thể hắn đã bị những cái đó dã lang xé nát. Ô, Thôi Linh cùng Dương Tú đều khóc, ngắn ngủn thời gian hai cái đồng bạn liền như vậy không có bị những cái đó hung tàn dã lang phanh thây. Giống, dã lang rít gào lại một lần cắn thụ. Hơn nữa lúc này đây không chỉ là cắn Lâm Đông bọn họ đại thủ, bên cạnh thủ cũng ở cắn. Lâm Đông khẽ như mày, hiện giờ vẫn là ban đêm, phòng trường thiên không lượng bọn họ sở đãi đại thủ đồng dạng sẽ đảo. Đến lúc đó nếu không thể tiếp tục tránh ở trên cây cũng chỉ có thể cùng những cái đó dã lang quyết đấu. Thử xem không gian lực lượng. Lâm Đông ý niệm vừa động một mảnh đạm màu xám lưỡi dao xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, này lưỡi dao là từ không gian lực lượng hình thành. Đi! Lâm Đông vung tay lên. Đạm màu xám không gian chi nhận cực nhanh bắn về phía dưới một đầu dã lang. Chương 39, Nam Cương Vực. Phúc. Không gian chi nhận xuyên qua một đầu dã lang cổ, kia một đầu dã lang máu tươi lập tức phun tới kêu thảm ngã xuống đất. Giống. Trung quanh dã lang cũng mặc kệ cái này có phải hay không chúng nó đồng bạn lập tức phát tới cắn xé, thực mau này một đầu dã lang bị chính mình đồng bạn cắn ướt. Hiu. Hiu. Lâm Đông lại bắn ra hai quả không gian chi nhận, đệ nhất cái bắn chết hai đầu dã lang. Đệ nhị cái lấy tam đầu dã lang tánh mạng. Năm đầu dã lang tử vong thi thể bị cắn ướt, còn lại dã lang rốt cuộc rút đi, bụng một no chúng nó dũng khí giảm xuống rất nhiều. Đại ca, cảm ơn. Dương Tú mở miệng. Thôi Linh lại không có tạ, nàng nhìn phía Lâm Đông nơi này ánh mắt lộ ra hoán độc chi sắc, ngươi vì cái gì không còn sớm một ít ra tay? Ngươi nếu sớm một ít ra tay, Đặng Khải Mạc Hùng bọn họ căn bản là sẽ không chết, ngươi người này như thế nào như vậy? Thôi Linh trách cứ Lâm Đông, lại không nghĩ nàng phía trước còn nghĩ cướp được Lâm Đông đại địa phòng ngự nhẫn cùng trong tay bảo đao. Lâm Đông không để ý đến, Thôi Linh càng thêm phẫn nộ rồi mắng, ngươi này giết người hung thủ, Đặng Khải bọn họ là bởi vì ngươi mà chết, ngươi đừng nghĩ chạy thoát trách nhiệm. Mạc Hùng bọn họ đã chết, thực mau sẽ có người lại đây, ngươi chết chắc rồi. Thôi Linh, ngươi đừng nói như vậy, nếu không phải vị này đại ca ra tay ta phía trước liền ngã xuống, hơn nữa nếu không phải hắn ra tay, những cái đó dã lang lúc này còn ở, chúng ta còn có sinh mệnh nguy hiểm. Dương Tú vì Lâm Đông biện hộ nói. Thôi Linh lạnh giọng nói, Dương Tú, ngươi rốt cuộc là giúp nào một bên? Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, vốn dĩ hắn tưởng mau chút đến nhân loại nơi tụ tập, nhưng là hiện giờ Lâm Đông đánh mất chủ ý này. Cựu Long đỉnh trung Mặc Long chúng nó ở hấp thu chính mình trong cơ thể lực lượng rơi chậm lại chính mình áp lực, lúc này yêu cầu chính là một cái tốt hoàn cảnh tu luyện. Chính mình hiện giờ thực lực thấp, đến trong thành nếu chọc phải cái gì phiền toái sẽ ảnh hưởng đến thực lực khôi phục. Giọng nói lạc, Lâm Đông nhanh nhẹn ngầm thụ, thực mau hắn thân ảnh liền biến mất ở trong đêm đen. Lâm Đông sau khi rời khỏi nửa canh giờ, một cái hồng bào lão giả dẫm lên một phen phi kiếm lại đây tìm được rồi Thôi Linh cùng Dương Tú. Mạc đạo sư, ngươi nhất định phải vì Mạc ca bọn họ báo thù a. Thôi Linh khóc thút thít nói, Mạc ca bọn họ vốn dĩ có thể không cần chết. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Lại đây hồng bào lão giả lạnh giọng nói, hắn này vừa động bay hừng hực trên thân kiếm bốc cháy lên ngọn lửa, chung quanh độ ấm nháy mắt cao 10-20 độ. Mạc đạo sư, là cái dạng này. Thôi Linh đem trách nhiệm đều đẩy đến Lâm Đông trên đầu, Dương Tú há miệng thở dốc không có nhiều lời, nói cũng vô dụng, này một cái tới đạo sư là Mạc gia, là Mạc Hùng thúc thúc, có được người tiên đỉnh thực lực, tại đây một bên thực lực thực không tồi. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Hồng bào lao giả nói xong lập tức dẫm lên phi kiếm theo Lâm Đông rời đi phương hướng tìm tòi, bất quá Lâm Đông rời đi Dương Tú các nàng một khoảng cách lúc sau liền thay đổi phương hướng. Hừ, lão phu đảo muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Này hồng bào lão giả cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một khối bảo kính, bảo trong gương thực mau biểu hiện ra tới Lâm Đông hình ảnh. Ân. Buôn tẩu Lâm Đông thân ảnh hơi hơi một đốn, hắn cảm giác được chính mình bị nhìn trộm, thực lực nhược, nhưng là Lâm Đông hiện giờ cảm giác năng lực đảo không phải đặc biệt nhược, ít nhất hồng bào lão giả nhân vật như vậy ra tay hắn có thể cảm ứng được. Nguyên lai thay đổi phương hướng. Hồng bào lão giả thu bảo kính lập tức thay đổi phương hướng truy tung, nhận thấy được bị nhìn trộm, Lâm Đông đồng dạng lập tức thay đổi phương hướng. Hồng bào lao giả tốc độ mau, nửa nén hương thời gian trôi qua hắn liền đến Lâm Đông vừa mới ở địa điểm duyên Lâm Đông vừa mới phương hướng truy tung qua đi, nhưng 2 phút qua đi hắn không có phát hiện Lâm Đông. Xú thằng nhãi con, lại thay đổi phương hướng. Hồng bào lao giả lại một lần lấy ra tới bảo kính xem xét, Lâm Đông lại sinh ra cảm ứng, 10 giây qua đi, hắn lại một lần thay đổi phương hướng. Đáng chết, này xú thằng nhãi con hay là biết lão phu ở cha hắn. Hồng bào lao giả lại một lần cực nhanh truy tung qua đi. Quả nhiên không có tìm được, lần thứ 3 xem xét bảo kính, quả nhiên Lâm Đông lại xoay phương hướng. Thực hảo, thực hảo. Hồng bào lao giả tiếp tục truy tung, bất quá hắn không có lại lấy ra bảo kính, này bảo kính hiệu quả không tồi, nhưng là một đoạn thời gian cũng là có thể dùng 3 lần. 10 phút qua đi, 20 phút qua đi, hồng bào lao giả sắc mặt tâm trầm, truy tung một tiểu nhân vật không nghĩ tới lâu như vậy đều không có truy tung thượng. Lao phu cũng không tin. Hồng bào lao giả tiếp tục. Chính là 2 cái canh giờ qua đi hắn vẫn là không có thu hoạch, thiên lúc này đã sáng lên. Đáng chết. Hồng bào lao giả bất đắc dĩ từ bỏ, 2 cái canh giờ đi qua, Lâm Đông hẳn là đã trốn ra rất xa khoảng cách. Này lão cẩu, cấp Lâm gia ta chờ. Lâm Đông trong miệng mắng một câu, kia hồng bào lao giả không có đuổi theo, nhưng là này một đêm cũng đem Lâm Đông lăn lộn đến quá sức, rất nhiều lần chỉ kém một chút Lâm Đông liền sẽ bị kia hồng bào lao giả phát hiện chém giết. Không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng đã có một ít. Nhưng là những cái đó không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng còn không đủ để đánh chết kia hồng bào lao giả. Đi. Hồng bào lao giả mang đi Thôi Linh Dương Tú các nàng, Lâm Đông nhanh chóng rời xa, trời biết kia hồng bào lao giả có thể hay không mang càng nhiều cường giả giết qua tới. Vạn bảo giới đủ loại bảo bối có rất nhiều, không chạy xa điểm dễ dàng bị té nhào. 3 ngày thời gian, Lâm Đông rời đi rất xa, xa như vậy khoảng cách, kia hồng bào lao giả hẳn là khó có thể tìm được hắn. Liên này. Lâm Đông phát hiện một cái sơn động ở đi vào, 3 ngày tu luyện buổi tối ngủ, thời gian đảo mắt liền đi qua nửa tháng. Cửu Long đỉnh càng ngày càng cường, nửa tháng thời gian, hiện giờ Cửu Long đỉnh 1 giờ xử lý năng lượng đã xa xa không phải phía trước có thể so. Lâm Đông lực lượng cũng đã xa không phải vừa đến bên này khi có thể so, vừa đến bên này bị phong ấn khi, Lâm Đông thực lực liền một bậc đều không có, hiện giờ Cửu Long đỉnh chung không ít thời gian lực lượng không gian lực lượng, hơn nữa Cửu Long đỉnh tăng cường rất nhiều, Lâm Đông có thể lợi dụng một bộ phận Cửu Long đỉnh lực lượng, thực lực của hắn miễn miễn cưỡng cưỡng đã đạt tới địa tiên lúc đầu. Lâm Đông vốn là tiên đế đỉnh cường giả, hiện giờ như vậy dưới tình huống thực lực nhanh chóng khôi phục đến địa tiên lúc đầu bình thường. Bất quá càng đến mặt sau càng khó, nghĩ đến thiên tiên cấp nghĩ đến tiên vương cấp, không có rất nhiều tài nguyên phụ trợ thập phần khó khăn. Như thế nào nhanh chóng mà tìm được nhỏ dài ngôn nhi các nàng đâu? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ trong cơ thể năng lượng vấn đề tìm được rồi tạm thời giải quyết phương pháp, một cái khác vấn đề liền bại ở trước mắt, như thế nào làm thực lực nhanh chóng trên mặt đất đi. Mặc kệ nói như thế nào trốn bất quá tài nguyên hai chữ, tưởng lộng tới đại lượng tài nguyên, tự nhiên tìm được lục tiêm tần ngôn là như một lựa chọn. Lục tiêm tại đây một bên chính là tiên đế đỉnh thực lực, có được tài nguyên làm hắn tăng lên thực dễ dàng. Chỉ cần thực lực có thể đạt tới tương đối cường nông nỗi, Lâm Đông liền có thể mở ra chính mình nhận không gian được đến càng nhiều tài nguyên. Mặc ra treo giải thưởng không hảo lấy a. Ai nói không phải đâu, đều đã tìm thật nhiều tiền, liền người nọ ảnh đều không có thấy, phỏng trường sớm chạy xa. Nếu chạy xa, kia chúng ta đã có thể bạch bạch lãng phí thời gian, hy vọng có thể tìm được, đến lúc đó được đến tiền cũng đủ chúng ta hảo hảo tiêu xái một đoạn thời gian hắc hắc. Loan thoáng Lâm Đông nghe được thanh âm, hai người, đang ở hướng bên này tới gần. Gì? Giống như có phản ứng. Chẳng lẽ mục tiêu tại đây một bên? Truy tung lại đây hai người ánh mắt sáng lên lập tức gia tốc, bọn họ hai người đều có được 15 cấp tả hưu thực lực cũng không sợ hãi Lâm Đông, rốt cuộc phía trước Lâm Đông bị kia một cái hồng bào lão giả truy đến chạy trối chết, thực lực cũng không cường. Lâm Đông không có rời đi, hắn còn tưởng hảo hảo mà hỏi thăm bên này tình huống đâu, nếu hai người kia nghe nói qua lục tiêm cùng tần nôn liền càng tốt. Xem, ở nơi đó có cái sơn động. Lại đây hai người trong đó một cái hưng phấn mà nói. Hai người thực mau đến gần rồi. Lâm Đông ở trong sơn động ngồi, trước mặt một cái thạch nồi bên trong còn nấu một cái cá, mùi hương bốn phía. Ngồi đi, hỏi các ngươi một ít vấn đề, trả lời đến hảo có thịt cá ăn, trả lời không hảo ta nhưng đến truy cứu một chút các ngươi đuổi giết trách nhiệm của ta. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Nói tới đây, Lâm Đông trên người phát ra mạnh mẽ hơi thở, địa tiên lúc đầu cường giả hơi thở đối với này hai cái đuổi giết người tới nói đã rất cường đại, bọn họ cũng liền người tiên cao cấp. Thực lực cùng địa tiên lúc đầu kém một mảng lớn. Mà, địa tiên, này hai cái đuổi giết Lâm Đông người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ trong lòng hung hăng ân cần thăm hỏi một cái mạc gia nữ tính, này nì mạ là thực lực thấp hèn. Địa tiên lúc đầu thực lực tại đây một bên cũng không phải là thực lực thấp hèn mà là rất mạnh rất mạnh. Có ngồi hay không? Lâm Đông nhữ mày nói. Ngồi, chúng ta ngồi. Đuổi giết Lâm Đông hai người vội vàng nói, bọn họ lúc này không có một chút ra tay ý tứ, nói giỡn. Đối mặt địa tiên cấp cường giả bọn họ ra tay đó là tìm chết. Địa tiên cấp cường giả giết chết bọn họ sẽ không so giết chết một phàm nhân khó khăn nhiều ít. Trừ bỏ còn lại ghế, hai cái đuổi giết Lâm Đông người đều là đặt mông trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, lúc này bất chấp mặt đất có phải hay không sạch sẽ. Tiền bối, ngài xin hỏi. Hai người một gầy một béo, kia một cái tương đối béo nam nhân rất là cung kính địa đạo. Lâm Đông uống lên khẩu canh cá đạm thanh nói, nơi này là địa phương nào? Bùn tọa không gian truyền tống ra một chút vấn đề. Tiền bối. Nơi này là Tam Bảo Thành phụ cận, Tam Bảo Thành thuộc về Thanh Mục Phủ thuộc về Nam Cương Vực. Nam Cương Vực. Lâm Đông nhíu nhíu mày, này Nam Cương Vực không phải cái gì hảo địa phương. Lâm Đông biết vạn bảo giới tư liệu, Nam Cương Vực ở toàn bộ vạn bảo giới trung thuộc về xa xôi khu vực, nhiều manh thú, nhưng là manh thú tuân ra tốt bảo vật tỷ lệ lại không cao. Lâm Đông biết lục tiêm trước kia ở vạn bảo giới trung này đó địa phương phát triển quá, không ít vực để lại lục tiêm dấu chân, nhưng không có này Nam Cương Vực. Lục tiêm, thần ôn, này hai cái tên các ngươi nhưng quen thuộc. Lâm Đông lại hỏi. Hai người ánh mắt lộ ra mở mịt chi sắc, bọn họ không biết, này hai cái tên đối với bọn họ tới nói thực xa lạ. Lâm Đông trong lòng thầm thở dài một hơi, bất quá đảo cũng không có quá thất vọng, liền tính lục tiêm đến quá vực như vậy tiểu nhân vật cũng không nhất định biết các nàng, huống chi hiện giờ là ở Nam Cương Vực. Nói một chút vạn bảo thành tình huống, mặt khác đem mạc ra tình huống cũng nói một câu. Lâm Đông lần thứ ba vấn đề. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống, đa tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thời gian chi lực diệu dụng. Đại nhân, Tam Bảo Thành dân cư mấy chục vạn, mặc ra là Tam Bảo Thành tứ đại gia tộc chi nhất, thực lực rất mạnh. Béo gầy hai người tổ một năm một mười mà nói, bọn họ không dám che giấu, thực lực thấp rất nhiều nếu nói dối khả năng thực dễ dàng bị phát hiện, vậy tử lộ một cái. Nghe bọn hắn nói xong. Lâm Đông đối với Tam Bảo Thành cùng Mạc Gia chờ cũng có một cái đại khái hiểu biết, Tam Bảo Thành chỉ là một cái tiểu thành, người mạnh nhất cũng chỉ là địa tiên, lại còn có chỉ là địa tiên trung kỳ, Lâm Đông hiện giờ điệu tiên lúc đầu tu vi đặt ở Tam Bảo trong thành cũng là rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đối kháng giống nhau điệu tiên trung kỳ nhân vật cũng không thành vấn đề. Bất quá đại ý cũng không thành, nơi này chính là Vạn Bảo Giới. Vạn Bảo Giới chính là đủ loại thiên kỳ bách quái bảo vật nhiều a. Giống Mạc gia, đã có được mấy ngàn năm lịch sử, thời gian dài như vậy không có một hai kiện áp đáy hòm bảo bối không quá khả năng. Đại nhân, chúng ta có thể hay không đi rồi, kia một tên béo nhược nhược địa đạo. Lâm Đông nhàn nhạt nói, đi vội vã làm gì, ăn chút thịt cá uống điểm canh cá đi. Cái này, đại nhân, không cần, đại nhân không cần khách khí như vậy. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, như thế nào, không cho mặt mũi. Không phải, đại nhân, chúng ta đây uống. Béo gầy hai người tổ vội vàng uống lên, Lâm Đông cười như không cười nói, an ta đổ vật đến lúc đó cũng không nên nói bậy, nếu không không cam đoan các ngươi an toàn. Béo gầy hai người tổ trong lòng cười khổ, bọn họ cảm giác bụng ẩn ẩn làm đau, này canh cá bên trong khả năng bị Lâm Đông hạ độc. Trở về đi. Lâm Đông vô vô béo gầy hai người tổ bả vai, bọn họ lập tức cảm giác bụng không đau, độc tố hẳn là bị Lâm Đông áp chế. Bên này gần nhất chính là Tam Bảo Thành, Tam Bảo trong thành hẳn là có thể được đến không ít tài nguyên. Lâm Đông trong lòng nói thầm, nghĩ đến lớn hơn nữa thành thị, tới trước Tam Bảo Thành tương đối hảo, Tam Bảo Thành có đón khách cự ly xa phi thú. Đi theo béo gầy hai người tổ mặt sau, Lâm Đông nhẹ nhàng liền tiến vào Tam Bảo Thành. Tam Bảo trong thành tuy rằng có địa tiên trung kỳ cường giả còn không ngừng một cái, nhưng thủ cửa thành không có khả năng có như vậy cường thực lực. Lâm Đông thay đổi bộ dáng đi vào có thể nhìn ra tới mới là lạ. Vạn Bảo Giới chung, mỗi một cái thành thị trên cơ bản đều không thể thiếu bán ra các loại bảo vật cửa hàng, không thể thiếu bán ra các loại bảo vật hàng vỉa hè. Rất nhiều cửa hàng bán ra bảo vật đồng thời cũng thu bảo vật. Lâm Đông trước đem chính mình được đến đại địa phòng ngự nhẫn cùng còn lại một ít đồ vật cấp bán, còn lại đồ vật không có bao nhiêu tiền, nhưng là kia một cái nhẫn làm Lâm Đông hầu bao cổ không ít. 20 cấp nhẫn, 9 vạn nhiều đồng linh tệ, hơn nữa những thứ khác thấu cái chỉnh, tổng cộng 10 vạn đồng linh tệ. Đồng linh tệ, bạc linh tệ, kim linh tệ, tử tinh linh tệ, 5 màu tinh tệ trung gian giá trị đều là kém gấp trăm lần. Lâm Đông đồ vật là thay đổi 9 kim linh tệ, 99 bạc linh tệ còn có 100 đồng linh tệ. Này ở Tam Bảo Thành bên này xem như một số tiền khổng lồ. Cựu Long Đỉnh hiện giờ không thích hợp cất chứa đồ vật, luyện yêu hồ cũng không tốt, chính mình nguyên lai kia cực phẩm nhận không gian không dùng được, hoa không ít tiền. Lâm Đông trước mua một cái thực giác rưởi nhận không gian, bên trong không gian chỉ có 2-3 cái lập phương, bất quá dùng để quá độ một chút cũng đủ. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Lâm Đông chỉ một cái đồ vật nói, lấy lòng nhận không gian lúc sau muốn đông dạo nổi lên hàng vỉa hè. Hàng vỉa hè thượng tuyệt đại bộ phận đều là rác rưởi. Nhưng là trong đó cũng không thiếu thứ tốt, có thể hay không được đến phải xem nhãn lực. Phương diện này Lâm Đông nếu nói chính mình đệ nhị, Tam Bảo trong thành ai dám nói chính mình nhãn lực đệ nhất. Tam Bảo trong thành không ít hàng vỉa hè dạo xuống dưới, Lâm Đông tiền không có hoa nhiều ít, được đến đồ vật đảo có không ít chứa đầy hơn phân nửa cái nhận không gian. Có này đó, hẳn là có thể mua sắm một cái thời gian cầu. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Lâm Đông hiện giờ chính mình có được thời gian phương diện lực lượng. Nhưng là chính mình có được thời gian lực lượng không tốt lắm trực tiếp dùng cho tu luyện, Lâm Đông tu luyện thời điểm đến chuyên môn tu luyện, khống chế thời gian lực lượng gia tốc, này muốn hao tâm thần. Hơn nữa, tu luyện thời điểm thời gian tốc độ chạy tốt nhất ổn định, thời gian dài khống chế thời gian tốc độ chạy ổn định này nhưng không dễ dàng. Mua một cái thời gian cầu là có thể giải quyết này phiền toái, thời gian cầu chung lực lượng nếu tiêu hao tương đối nhiều, Lâm Đông nhưng dĩ vãng bên trong quán trú thời gian lực lượng. Hàng vỉa hè thượng mua được đồ vật Lâm Đông thực mau ở bất đồng cửa hàng bán ra, hắn tiền tài lập tức phiên vài lần. Ân, toàn bộ Tam Bảo Thành có thời gian cầu bán ra địa phương cũng liền 3 chỗ, Lâm Đông đến gần rồi trong đó một chỗ, thế nhưng có người âm thầm giám thị. Giám thị người là âm thầm giám thị, liền tính tương đối nhân vật lợi hại cũng khó có thể phát hiện, nhưng Lâm Đông kinh nghiệm nhãn lực xa xa không phải giống nhau cường giả có thể so. Lại đi mặt khác hai nơi, Lâm Đông đồng dạng phát hiện giám thị, căn cứ hắn phán đoán. Đối phương rất có thể chú ý chính là thời gian cầu. Mười có mạc ra người, đối phương biết ta yêu cầu thời gian cầu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, béo gầy hai người tổ hẳn là sẽ không tiết lộ tin tức, kia một cái hồng bảo lão giả quay trở về, nhưng chỉ bằng hồng bảo lão giả biết đến một ít đồ vật hẳn là không có khả năng phán đoán ra tới hắn yêu cầu thời gian cầu. Đúng rồi, Minh Phượng bọn họ. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Minh Phượng không quá khả năng tiết lộ hắn hành tung, nhưng là Minh Phượng đội ngũ chung còn lại người có này khả năng a. Nếu có người tiết lộ hắn hành tung, kia mạc gia phán đoán ra tới hắn yêu cầu thời gian cầu liền rất bình thường. Không ở bên này mua, trước rời đi Tam Bảo Thành. Lâm Đông trong lòng hiện lên như vậy ý niệm bất quá thực mau bị hắn đánh mất, Tam Bảo Thành chỉ là tiểu thành. Nếu tin tức tiết lộ, tại đây một bên mua sắm nguy hiểm còn muốn tiểu một ít, tới rồi đại thành thị rất có thể càng thêm nguy hiểm. Đáng tiếc, đối với thực lực của ta các ngươi phán đoán có chút vấn đề. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, phía trước hắn bị kia một cái hồng bào lao giả truy được đến chỗ chạy, hồng bào lao giả thực lực không đến địa tiên, Mặc ra người khẳng định sẽ không cho rằng thực lực của hắn đạt tới địa tiên cấp bậc. Thay đổi bộ dáng, Lâm Đông tiến vào trong đó một nhà có thời gian cầu bán ra cửa hàng, có kẹ mặc cả một phen lúc sau, Lâm Đông mua một cái tương đối rác rưởi thời gian cầu, như vậy thời gian cầu hắn phía trước không dùng được, nhưng là hiện giờ có thể. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông đã rời đi Tam Bảo Thành, Mặc ra người rốt cuộc phát hiện dị thường, bên này giám thị người liên hệ không thượng. Đuổi tới bên này giám thị vài người toàn bộ bị Lâm Đông đánh hôn mê bất tỉnh, lấy Lâm Đông điệu tiên cấp thực lực vô thanh vô tức đưa bọn họ đánh vựng cũng không khó khăn. Buồn cười. Mặc ra gia chủ Mạc Khải Năm tức giận, làm Tam Bảo Thành tứ đại gia tộc chi nhất, Mặc ra đã thật lâu không có bị như vậy khiêu khích qua. Truyền ta mệnh lệnh, tăng lớn tìm tòi lực độ treo giải thưởng lực độ. Mạc Khải Năm lạnh giọng nói, Mạc Hùng là con hắn, tuy rằng Mạc Hùng là chính mình tìm đường chết, nhưng là ở Mạc Khải Năm xem ra đây là Lâm Đông trách nhiệm thù ghi tạc Lâm Đông trên đầu. Gia chủ, người nọ khả năng còn sẽ lại mua thời gian cầu, hắn mua kia một cái thời gian cầu kiên trì không được bao lâu. Ân, tăng mạnh đối dư lại thời gian cầu theo dõi. Rời đi Tam Bảo Thành, Lâm Đông một lần nữa về tới phía trước đái quá thạch động, bên này hoàn cảnh không tồi, hơn nữa bí ẩn. Béo gầy hai người tổ tuy rằng biết, nhưng là cho bọn hắn mấy cái lá gan bọn họ hẳn là cũng không dám đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Thức mau, Lâm Đông sử dụng thời gian cầu, này một viên thời gian cầu rất thấp cấp, thời gian tăng tốc độ cũng liền 10-20 lần, có thể liên tục gia tốc thời gian sẽ không vượt qua 2 ngày, nói cách khác thời gian gia tốc hạ đại khái có 2-30 thiên. Đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói, 2 ngày thời gian gia tốc hạ tu luyện 2-30 thiên cái này vẫn là không tồi. Hơn nữa hắn Cửu Long Đỉnh Trung có thời gian năng lượng, có thể cấp thời gian cầu bổ sung năng lượng, có thể gia tốc càng dài thời gian. Ngoại giới thực mau một ngày qua đi, thời gian gia tốc hạ đi qua 10 ngày qua, Cửu Long Đỉnh Trung thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng tăng cường không ít, Mặc Long chúng nó lực lượng cũng tăng cường, bất quá Lâm Đông tạm thời còn trên mặt đất tiên lúc đầu tu vi. Hy vọng có thể bổ sung. Lâm Đông tay ấn tới rồi thời gian cầu mặt trên, một tia thời gian lực lượng tiến vào thời gian cầu bên trong, thời gian cầu rung động tùy thời khả năng hỏng mất, bất quá ở Lâm Đông thật cẩn thận thao tác hạ. Thời gian này cầu cuối cùng vẫn là không có hỏng mất. Lâm Đông thành công mà cấp thời gian này cầu bổ sung năng lượng lúc sau thời gian cầu so phía trước còn mạnh hơn không ít, thời gian gia tốc gia tăng rồi 2-3 lần, có thể liên tục thời gian hẳn là cũng gia tăng rồi 1-2 ngày. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Đến điệu tiên thực lực bụng không dễ dàng như vậy đói bụng, Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thời gian đều đặt ở tu luyện mặt trên, này một tu luyện chính là 10-20 thiên, thời gian gia tốc hạ Lâm Đông vượt qua không sai biệt lắm 1 năm thời gian. Ấn thời gian cầu ban đầu ra tốc bội số không có khả năng có 1 năm, nhưng Lâm Đông lần lượt rót trụ thời gian lực lượng, hắn này một cái thời gian cầu phẩm cấp chậm rãi tăng lên đi lên, thời gian ra tốc từ 10-20 lần tăng tới hơn 30 lần. 1 năm tả hữu thời gian, Cửu Long Đỉnh Trung thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng đã rất nhiều, Mặc Long chúng nó tuy rằng vẫn là không thể rời đi Cửu Long Đỉnh, nhưng là lực lượng đã đại đại tăng cường, Cửu Long Đỉnh lực lượng đại đại tăng cường, Lâm Đông tu vi cũng từ điệu tiên lúc đầu kéo lên tới rồi điệu tiên hậu kỳ. Ở lớn một chút địa phương địa tiên hậu kỳ không tính cái gì, nhưng là ở Tam Bảo Thành bên này, địa tiên hậu kỳ đã là mạnh nhất cấp bậc. Mặc ra, chính là bên này. Loáng thoáng Lâm Đông nghe được thanh âm, tựa hồ là kia một cái người gầy thanh âm, nhiều như vậy thiên thân thể không có vấn đề hơn nữa Mặc ra treo giải thưởng không ngừng tăng lớn, hắn động tâm đem phía trước tại đây một bên gặp được Lâm Đông sự nói ra. Thật là không giải trí nhớ a. Lâm Đông nói thầm không nhanh không chậm mà nhấm nháp canh cá, bên này cá không tồi. Ngao ra tới canh thập phần tiên. Tuy rằng mượn Cửu Long Đỉnh đã có điệu tiên hậu kỳ tu vi, nhưng là dù sao cũng là mượn dùng lực lượng, Lâm Đông cách một đoạn thời gian vẫn là đến ăn vài thứ bổ sung thân thể năng lượng, ăn thịt hắn ở Tam Bảo trong thành mua không ít, hơn nữa canh cá cùng thải đến một ít rau dại, thức ăn thực không tồi. Mạc gia, nơi đó, liền ở nơi đó có yên. Mang Mạc gia cường giả lại đây gầy ốm nam tử có chút hưng phấn mà nói, Mạc gia treo giải thưởng cực kỳ phong phú. Bắt được treo giải thưởng ít nhất có thể hảo hảo mà tiêu sái 10-20 năm. Hiu. Hiu. Mặc ra cường giả cực nhanh tới gần đem Lâm Đông này một cái sơn động vây quanh lên, nhìn đến trong sơn động nhàn nhã uống canh cá Lâm Đông Mặc ra nhị ra Mạc Khải nghe sắc mặt lạnh lùng quát, Mặc ra chúng tướng nghe lệnh, cho ta đem này một cái cuồng đồ bắt lấy. Chương 41, Hoàng Kim Thần Long. Mặc Khải nghe ra lệnh một tiếng, đi theo hắn lại đây Mặc ra cường giả không ít lập tức nhảy vào sơn động bên trong. Không gian hơi hơi dao động. Ai muốn bắt lấy ta? Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, Mạc Khải nghe thân thể cứng đờ, còn lại Mạc gia cường giả cũng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lâm Đông thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở Mạc Khải nghe bên người. Hơn nữa sắc bén dao nhỏ gác ở Mạc Khải nghe trên cổ, Mạc Khải nghe có thể tinh tường cảm giác được dao nhỏ lộ ra lạnh lạnh hàn ý. Ngươi tốt nhất không cần sang bậy, nếu không ngươi tất nhiên trốn bất quá ta Mạc gia đuổi giết. Mạc Khải nghe lạnh lùng nói, Lâm Đông không có trực tiếp ra tay giết hắn, cái này làm cho Mạc Khải nghe hiểu lầm, cho rằng Lâm Đông không dám. Làm Tam Bảo Thành bên này tứ đại gia tộc chí nhất, Mạc gia hành sự bá đạo, Mạc Khải nghe này nằm cũng bá đạo quán. Nha a, lá gan không nhỏ a, tình huống như vậy hạ còn uy hiếp thượng ta. Lâm Đông cười như không cười địa đạo. Ta đếm tới tam lập tức thanh đao tử bắt lấy, nếu không đến lúc đó đừng trách chúng ta Mạc gia không khách khí. Mạc Khải nghe lạnh lùng thốt. Tam. Lâm Đông giúp đỡ đếm. Sau đó, phốc. Máu tươi phi thiện, Mạc Khải nghe đầu người cao cao mà bay lên, tình huống như vậy hạ còn dám uy hiếp Lâm Đông, quả thực chính là tìm đường chết. Chết. Chém giết Mạc Khải nghe. Lâm Đông không có lưu thủ dao nhỏ ở không gian lực lượng khống chế hạ bay ra, ngay lập tức chi gian sắc bén dao nhỏ liền đảo qua hai cường giả cổ. Sắt. Mạc gia lại đây cường giả có người quát lên, có cường giả lập tức ra tay công kích Lâm Đông, cũng có kinh hãi mà chạy trốn. Khởi. Lâm Đông quát khẽ nói, ngọn lửa từ dưới nền đất xông ra nháy mắt bao phủ Mạc gia lại đây sở hữu cường giả, thực lực của bọn họ đều không có điệu tiên cấp bậc căn bản là ngăn cản không được Lâm Đông thông qua Cửu Long đỉnh thả ra ngọn lửa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngắn ngủn 2-3 giây sở hữu cường giả toàn bộ vẫn mệnh. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Kêu một cái gầy ốm nam tử dọa ngây người, vốn tưởng rằng có thể đại kiếm một bút, không nghĩ tới Mạc gia người đến bên này toàn bộ bị Lâm Đông chém giết. Có như vậy sức chiến đấu phía trước như thế nào bị một cái không đến địa tiên cấp nhân vật truy đến đầy đường chạy a, đại ca ngài này không phải hố người sao? Này gầy ốm nam tử trong lòng kêu rên. Sớm biết rằng Lâm Đông có như vậy cường đại thực lực, những cái đó treo giải thưởng lại tăng gấp 10 lần hắn cũng không có khả năng đi cử báo Lâm Đông A. Chính mình tìm chết, trách không được người khác. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói nắm đao vung tay lên, tức khắc một đạo ánh đao đem này một cái gầy ốm nam tử chém giết. Hà tất đâu? Lâm Đông âm thầm lắc đầu, hắn buồn không nghĩ giết người, không nghĩ tới này một cái gầy ốm nam tử tìm đường chết, Mạc gia cường giả cũng tìm đường chết. Không lưng, Lâm Đông thực mau góp nhặt Mạc Khải nghe bọn họ nhận không gian chờ đồ vật. Lâm Đông thần thức thực mau phá khai rồi Mạc Khải nghe nhận không gian, không tồi, này nhận không gian so với hắn mua sắm rác rưởi nhận không gian mạnh hơn nhiều. Sở hữu đồ vật chuyển rời đến Mạc Khải nghe kia một cái nhận không gian bên trong, 4-500 lập phương không gian không sai biệt lắm bị chiếm mãn. Mấy thứ này trong đó không ít giá trị xa xỉ, thêm lên đối với Lâm Đông hiện giờ thực lực tới nói là một cái rất lớn số lượng. Mạc gia thật đúng là khách khí. Lâm Đông khẽ mỉm cười thực mau ly xa, bên này thi thể không ít ảnh hưởng cảnh quan. Hơn nữa Mạc gia khẳng định thực mau liền có thể được đến tin tức, trước mắt Lâm Đông còn không có tính toán cùng Mạc gia cứng đối cứng. Lâm Đông hiện giờ địa tiên hậu kỳ, hắn có tự tin Mạc gia địa tiên hậu kỳ cường giả không phải chính mình đối thủ, nhưng là Mạc gia có mấy ngàn năm nội tình, trời biết gia tộc bên trong có cái gì thứ tốt, Mạc Khải nghe cùng Mạc gia không ít cường giả đã chết, Lâm Đông nhưng không nghĩ Mạc gia đem nội tình bùng nổ ở trên người mình, ít nhất hiện tại không như vậy tính toán. Mạc gia, gia chủ, không hảo. Nhị lao ra linh hồn ngọc giản nát. Mạc gia một thanh niên hoảng sợ mà hội báo nói. Ân. Mạc Khải năm sắc mặt biến đổi, hắn làm chính mình nhị đệ đi ra ngoài cha, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian Mạc Khải nghe đã tử vong. Đi theo Mạc Khải năm qua đi ra tướng là không có linh hồn ngọc giản, nhưng là Mạc Khải nghe đều đã chết, bọn họ phỏng chừng cũng giữ nhiều lành ít. Lập tức đi cha. Mạc Khải năm thực mau tuyên bố mệnh lệnh, Mạc gia có người đến sơn động kia một bên cha, đi chính là thực lực tương đối thấp. Đã chết cũng không có gì cùng lắm thì. Chỉ là như vậy cha, có thể cha ra cái gì? Lâm Đông điệu tiên hậu kỳ tu vi, đã sớm đã rời xa. Mạc gia khẳng định có thể định vị bảo bối hoặc là nhìn đến Lâm Đông cùng với chúng quanh hình ảnh bảo bối, nhưng là như vậy đồ vật đều là có tác dụng hiệu quả, mục tiêu khoảng cách khá xa hơn nữa thực lực cao dưới tình huống trên cơ bản không có khả năng định vị ra tới. Ở Lâm Đông tận lực tăng cường thực lực của chính mình đồng thời, vạn bảo giới chung. Tần Ngôn Lục Tiêm cũng ở tận lực tăng cường thực lực của chính mình thế lực. Tần Ngôn tự thân tu vi khoảng cách Tiên Đế đỉnh còn có chênh lệch, nhưng là nàng có Chu Thần Thánh Hoàn, sức chiến đấu phương diện đã khôi phục tới rồi Tiên Đế đỉnh. Lục Tiêm đã sớm đã có Tiên Đế đỉnh thực lực, hiện giờ thực lực so giống nhau Tiên Đế đỉnh nhân vật lợi hại rất nhiều. Tần Ngôn tỷ, lúc này đây Nam Cương xuất hiện thái cổ long thú, chúng ta nhất định phải bắt được. Lục Tiêm nhẹ giọng nói. Ân. Tần Ngôn khẽ gật đầu, Lâm Đông yêu cầu 9 đầu thái cổ long thú. Chính là thái cổ long thú thật sự rất ít, Lâm Đông hiện giờ gom đủ 7 đầu, nhưng trong đó 4 đầu vốn chính là nguyên lai thái cổ linh sơn bên trong, sau lại tìm được chỉ có 8 đầu. Ma giới linh nguyên giới Lâm Đông bọn họ đến qua đại lượng địa phương đều chỉ tìm được 8 đầu, có thể nghĩ thái cổ long thú thưa thớt. Phương diện này Tần Ngôn Lục Tiêm các nàng đều lưu tâm, các nàng tại đây một bên đã phát triển không ít cấp dưới, khoảng thời gian trước có cấp dưới hội báo, Nam Cương vực bên này có thái cổ long thú lui tới. Tần Ngôn tỷ, chúng ta này liền qua đi nhìn xem. Lục Tiêm nói, Tần Ngôn suy xét một phen khẽ gật đầu, cũng hảo, Nam Cương vực kia một bên còn không có đi qua đâu, vừa lúc qua đi nhìn xem. Chúng ta đây này liền xuất phát đi, nếu được đến thái cổ long thú, đến lúc đó Lâm Đại ca nhất định thực vui vẻ. Lục Tiêm cười hì hì nói. Gì? Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tạm thời không muốn cùng Mạc Gia tái khởi xung đột, hắn rời đi khá xa. Phía trước thế nhưng đất cằn ngàn dặm, ngọn lửa đốt thiên. Còn cách một khoảng cách, Lâm Đông liền cảm giác được độ ấm cực cao. Giống. Ẩn ẩn truyền đến rồng ngâm thanh, Lâm Đông cất giấu thân hình tiểu tâm mà nhìn phía phương xa. Phương xa trên bầu trời một cái hỏa long quay cuồng, nhìn qua rất thống khổ. Thái cổ long thú. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn muốn tìm kiếm thái cổ long thú. Đối với thái cổ long thú tự nhiên cực kỳ hiểu biết, thái cổ long thú chủng loại đông đảo. Nơi xa kia một cái rõ ràng là một cái huyết mạch tương đối thuần khiết thái cổ long thú, một cái hỏa thuộc tính thần long. Long sinh ngũ trảo, vì kim hoàng sắc. Cư nhiên là ngũ trảo hoàng kim thần long, thực lực ít nhất cũng là tiên đế trung kỳ. Nếu này ngũ trảo hoàng kim thần long có thể trở thành ta long thú chi nhất, kia Lâm Đông đôi mắt sáng lên, long thú cũng là có phẩm cấp chi phân, cựu long đỉnh chung những cái đó long thú đều là thái cổ long thú, nhưng là luận bản thân phẩm cấp, chúng nó đều so ra kém này một cái ngũ trảo hoàng kim thần long. Đồ nhi, ngươi cẩn thận một chút, lui xa chút, ngươi hiện giờ cái gì thực lực a? Vô nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông cứng lại, đúng vậy, chính mình hưng phấn cái gì? Chính mình hiện tại chẳng lẽ muốn bắt đến này ngũ trảo hoàng kim thần long không thành? Khai cái gì tinh tế vui đùa? Thực lực là khôi phục không ít, đều mau địa tiên đỉnh, nhưng là nơi xa kia long thú chính là tiên đế cấp tồn tại. Địa tiên cấp cùng tiên đế cấp, hoàn toàn không thể so sánh a. Giống. Phương xa ngũ trảo hoàng kim thần long vẫn là thống khổ mạc đều, từ nó trên người tới xuống một đoàn đoàn ngọn lửa bậc lửa đại địa. Đây là cái tình huống như thế nào? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Đồ nhi, tựa hồ là huyết mạch thức tỉnh. Vô nhai tử nói, này ngũ trảo hoàng kim thần long rất có thể có được cực kỳ không tồi huyết mạch, nhưng huyết mạch lực lượng quá bá đạo, chẳng sợ nó thực lực rất cao thân thể mạnh mẽ cũng thừa nhận không được. Nếu thật là như vậy, ngươi nhưng thật ra có thể thử xem thu phục nó. Sư phụ, ngươi có biện pháp. Ta hiện giờ thực lực cùng nó chính là kém khá xa. Chỉ sợ căn bản trị không được a. Vô nhai tử đạm thanh nói, kia thông đạo không phải khoảng cách nơi này không phải rất xa. Ngươi đem nó đưa tới kia một bên. Mang theo nó phản hồi địa cầu là đến nơi. Nó huyết mạch lực lượng là cường đại, nhưng là tới rồi địa cầu kia một bên khẳng định bị thế giới quy tắc áp chế. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, này sắc thật hành đến thông, huyết mạch lực lượng cùng bản thân thực lực một áp chế, Lâm Đông liền có thực lực giúp nó, hơn nữa hắn ở địa cầu thực lực cao, kia ngũ trảo hoàng kim thần long ở địa cầu thực lực thấp, còn sợ nó không ngoan ngoãn cùng Mặc Long chúng nó làm bạn. Phía trước từ địa cầu đến bên này tới, là Cửu Long Ma công ra vấn đề. Nhưng là hiện giờ Mặc Long chúng nó đã phân đi rất nhiều áp lực, liền tính đến địa cầu kia một bên, Lâm Đông căng một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Hắc. Lâm Đông thanh âm xa xa mà truyền tới phương xa trên bầu trời kia ngũ trảo hoàng kim thần long trong óc bên trong, Long huynh, ngươi có phải hay không huyết mạch thức tỉnh xuất hiện vấn đề, nếu là như thế này, ta tưởng ta có thể giúp ngươi. Hô. Phương xa ngũ trảo hoàng kim thần long nháy mắt liền đến Lâm Đông bên này, Lâm Đông chung quanh độ ấm nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nhân loại, ngươi nếu nói dối, ngươi sẽ chết. Ngũ trảo hoàng kim thần long phi ở Lâm Đông đỉnh đầu trường lớn long nhãn nhìn Lâm Đông. Lâm Đông bình tĩnh nói, ngươi giác ta dám tùy tiện nói bậy sao? Ngươi hiện giờ tình huống thực không ổn, huyết mạch thức tỉnh, nếu chịu đựng được, thực lực của ngươi có thể tăng nhiều cường, về sau nói không chừng có khả năng trở thành chân thần. Nếu căng bất quá đi, ngươi sẽ chết. Nhân loại, như thế nào làm? Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, xem ra hắn đánh cuộc chính xác. Này ngũ trảo hoàng kim thần long xác thật là huyết mạch xảy ra vấn đề. Đương nhiên, liền tính không phải huyết mạch xảy ra vấn đề, chỉ cần có thể lừa dối đến địa cầu, Lâm Đông cũng có thể làm nó cúi đầu, chỉ là như vậy có chút không đẹp, như vậy thuần huyết thần long là rất cao ngạo, lừa gạt nó mạnh mẽ làm nó cúi đầu đến lúc đó phù hợp độ khó có thể tăng lên. Người mang theo ta đi tới, chúng ta tới trước một chỗ. Lâm Đông nói, chính hắn tốc độ xa xa so ra kém này ngũ trảo hoàng kim thần long tốc độ. Chỉ... Lâm Đông thân thể bay lên, từ hắn chỉ phương hướng ngũ trảo hoàng kim thần long mang theo phi hành, một phút đồng hồ không đến bọn họ liền đến Lâm Đông ban đầu xuất hiện khu vực, đến bên này Lâm Đông ẩn ẩn cảm giác được địa cầu bên kia kêu gọi. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống ha, đa tạ. Chương 42, Long Ngao tiểu đệ. Long huynh, ngươi thu nhỏ một ít, tiên tiến nhập ta một ít bảo vật chung đãi một hồi. Lâm Đông nói. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Đông, vài giây qua đi nó mới thu nhỏ, nó xác thật đã không có biện pháp. Thu. Cửu Long Đỉnh hiện giờ có thể vận dụng lực lượng lớn không ít, Lâm Đông thực dễ dàng liền đem thu nhỏ Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long thu được Cửu Long Đỉnh bên trong. Phản hồi. Lâm Đông ý niệm hướng về bốn phía phát ra, thực mau địa cầu kia một bên đối Lâm Đông lực hấp dẫn tăng cường, 5 phút đồng hồ qua đi lực hấp dẫn đạt tới một cái cực cao nông nỗi, không gian dao động, Lâm Đông thân ảnh lập tức biến mất ở tại chỗ. Mạc Long, các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Đông nhắc nhở Mạc Long chúng nó. Long huynh, ta đến địa phương có thể áp chế lực lượng của ngươi, ngươi huyết mạch cũng sẽ bị áp chế, đến lúc đó ta lại đơn thuần dẫn đường ngươi huyết mạch lực lượng. Lâm Đông cùng kia Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long câu thông, đừng còn chưa tới địa cầu nó liền lăn lộn đi lên. Nhân loại, ngươi tốt nhất không cần đánh oai chủ ý, nếu không ta Thần Long nhất tộc lửa giận ngươi vô pháp thừa nhận. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long thanh như sấm rền địa đạo. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Thần Long nhất tộc. Đầu năm nay còn có Thần Long nhất tộc sao? Theo hắn biết, thuần khiết Thần Long ở thật lâu trước kia liền không có, này Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long huyết mạch cũng không phải đặc biệt thuần khiết. Long huynh, chân chính Thần Long, không phải quá sơ là lúc liền không có. Lâm Đông có chút tò mò mà dò hỏi. Ngươi nhân loại này thực lực thấp hèn, bất quá biết đến đảo không ít, đáng tiếc, đó là sai lầm. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long nói, tính, cùng ngươi nói cái gì, ngươi muốn biết, trước làm thực lực của chính mình đạt tới tiên đế cấp. Lâm Đông như suy tư gì, xem ra này trung gian còn có ẩn tình A. Nhân loại năm đó cùng Thần Long nhất tộc quan hệ không tồi, Thần Long nhất tộc không hiện thế, chẳng lẽ là bởi vì nhân loại gặp nạn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thời gian một giây giây qua đi. Cửu Long đỉnh trung kia Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long thực lực dần dần đã chịu áp chế, bất quá thống khổ cũng không có yếu bớt, nó huyết mạch đã chịu áp chế, chính là thực lực đồng dạng đã chịu áp chế. Nhân loại, thực lực của ta vì sao giảm xuống nhiều như vậy? Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long ở Cửu Long đỉnh trung rít gào. Long huynh, ta không có hại tâm tư của ngươi, nếu là tưởng ngươi chết, không để ý tới ngươi là được, ngươi nói đi. Lâm Đông nói. Hừ. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Thực lực không ngừng đã chịu áp chế, điểm này làm nó có chút vô pháp tiếp thu. Bất quá bất mãn về bất mãn, này Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long đảo cũng không có nghĩ từ Cửu Long đỉnh bên trong lao tới. Vài phút qua đi, Cửu Châu thành thành chủ phủ địa cung tầng thứ 3. Không gian hơi hơi dao động, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở này tầng thứ 3 trung, cùng địa tiên đỉnh tu vi so sánh với hắn lực lượng đã chịu rất lớn áp chế, bất quá cùng Cửu Long đỉnh trung Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long so sánh với, hắn đã chịu áp chế liền rất nhỏ, không ngoài sở liệu. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long tiên đế cấp thực lực bị áp chế tới rồi đáng thương một bậc. Hơn nữa này một bậc vẫn là địa cầu bên này tiêu chuẩn, rất thấp rất thấp. Vâng. Trong cơ thể, cựu tử ma công lực lượng một lần nữa trở nên cuồng bạo, bất quá Mặc Long chúng nó đã hút đi rất nhiều lực lượng, Lâm Đông lúc này còn có thể thừa nhận. Long huynh. Lâm Đông làm kia Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long từ Cựu Long đỉnh trung ra tới, nó thân hình lúc này chỉ có đáng thương nửa thước trường. Này không phải kia Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long cố ý thu nhỏ. Là thế giới quy tắc lực lượng đem nó áp chế đến chỉ có như vậy điểm. Long huynh, ta trước cho ngươi áp chế huyết mạch lực lượng. Lâm Đông nói bay nhanh động thủ, chuyện như vậy làm địa cầu bên này khác 15 cấp cường giả động thủ đối phương phòng trừng làm không được, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói thực dễ dàng. Lâm Đông tốt xấu cũng là tới rồi tiên đế đỉnh nhân vật, hơn nữa hắn đối với thái cổ long thú nghiên cứu nhiều, thủ hạ thái cổ long thú liền có 7 đầu. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long lúc này chỉ có kẻ hèn một bậc lực lượng, thực mau. Nó huyết mạch bị Lâm Đông áp chế đại bộ phận, dư lại tiểu bộ phận lực lượng còn ở trào ra, bất quá chỉ là này đó lực lượng năm màu Hoàng Kim Thần Long có thể thừa nhận. Hơn nữa huyết mạch lực lượng như vậy chậm rãi phóng xuất ra tới, Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long có thể hấp thu, có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Nhân loại, cảm ơn. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long nhìn Lâm Đông ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc, này nhân loại tựa hồ có chút không bình thường, nó chính mình tình huống chính mình rõ ràng, huyết mạch lực lượng nào có như vậy hảo phong ấn. Lại còn có chỉ là phong ấn một bộ phận. Nhận thức một chút, ta kêu Lâm Đông. Lâm Đông cười nói. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long trong lòng nói thầm một câu, Lâm Đông. Tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Lâm Đông ở ma giới, ở linh nguyên giới sự tình nháo thật sự đại, còn lại thế giới đứng đầu tồn tại rất nhiều biết hắn. Long Ngao. Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long cũng báo tên của mình, đối với Lâm Đông hắn vẫn là có chút cảm kích, ít nhất lúc này không đau. Lâm Đông, nơi này là chỗ nào? Lâm Đông hơi chần chờ một chút nói, địa cầu, tên này ngươi có lẽ không biết, nó còn có một cái khác tên, Thủy Tổ Tinh. Cái gì? Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long đôi mắt trừng, nó thế nhưng tới rồi Thủy Tổ Tinh, khó trách có như vậy cường đại quy tắc áp lực. Long Ngao, có một chuyện cùng ngươi thương lượng một chút, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một đoạn thời gian vội. Lâm Đông nói. Ngươi nói. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng nói, chính xác ra, là hy vọng ngươi có thể làm ta một đoạn thời gian thủ hạ, ta có một kiện bảo vật, yêu cầu 9 đầu thái cổ long thú phụ đỉnh mới có thể phát huy ra tới mạnh nhất thực lực. Thức mau, Lâm Đông đem cửu long đỉnh tình huống đơn giản mà nói một chút. Không được. Long Ngao trực tiếp cự tuyệt. Long Ngao, ta nghe nói thần long nhất tộc có ân tất báo, không biết có phải như vậy hay không. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, nếu ta không giúp ngươi, ngươi cực đại khả năng sẽ chết, ta giúp ngươi, ngươi đến lúc đó có khả năng đột phá trở thành chân thần. Tuy rằng hiện giờ chỉ có một chút điểm, nhưng là Long Ngao lúc này ngẩng cao long đầu nói, ngươi đây là ở làm bẩn ta thần long nhất tộc kiêu ngạo. Tưởng ta trở thành thủ hạ của ngươi không phải không có khả năng, trừ phi ngươi có thể thắng ta. Đương nhiên không phải tại đây một bên, là ở còn lại thế giới. Lâm Đông có chút cổ quái nói, ngươi xác định. Xác định. Lâm Đông ý niệm vừa động làm Long Ngao lại một lần tiến vào cửu Long Đỉnh Trung, Mạc Long, các ngươi cùng Long Ngao đánh một lời chào hỏi. Long Ngao là tiên đế trung kỳ mau tiên đế hậu kỳ tu vi, Mạc Long chúng nó một đám toàn bộ có tiên đế hậu kỳ tu vi. Mạc Long chúng nó bảy trong đó, có hai cái hiện giờ đều đã đạt tới tiên đế đỉnh thực lực. Đương nhiên, đây là ở chúng nó thích ứng thế giới, ở địa cầu bên này, Mạc Long chúng nó thực lực cũng không cao. Giống. Bạc Mãng cái thứ nhất chào hỏi, nó thân ảnh xuất hiện ở Long Ngao phía trước, vừa xuất hiện đối với Long Ngao chính là một tiếng rít gào. Mọi người đều là thái cổ long thú, Bạc Mãng cũng không có che giấu hơi thở, Long Ngao lập tức liền phán đoán ra tới Bạc Mãng cùng nó giống nhau là thái cổ long thú, tu vi hẳn là tiên đế hậu kỳ. Giống. Sư Ngọc cái thứ hai chào hỏi, đồng dạng tiên đế hậu kỳ. Bảy đầu long thú một đầu đầu ra tới vây quanh ở Long Ngao bốn phía, cảm giác được chúng nó tu vi đều so với chính mình cao. Long Ngao trong lòng đại chấn. Lâm Đông. Ta đã biết. Long Ngao bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc đã biết Lâm Đông là ai. Có nhiều như vậy đầu cường đại long thú Lâm Đông tựa hồ chỉ có một. Long Ngao, thế nào? Suy xét suy xét. Nếu ngươi không đồng ý. Ta đồng ý, ta đồng ý. Không đợi Lâm Đông nói xong Long Ngao liền nói, phía trước không đồng ý là nó rắc Lâm Đông thân phận địa vị không xứng. Chính là hiện giờ mới biết được, chính mình ở Lâm Đông trước mặt tựa hồ không có nhiều ít khoe khoang tư cách. Lâm Đông chém giết tiên đế đỉnh cường giả đôi tay hai chân đều đếm không hết. Hoan nên ngươi Long Ngao tiểu tử. Bạc Mãng kêu lên. Mạc Long bước ưu nhã bước chân tới rồi Long Ngao trước mặt. Long Ngao, ngươi hiện giờ thực lực thấp nhất, đứng hàng thứ 8. Chúng ta chi gian xếp hạng ấn thực lực cao thấp, ngươi nếu nào một ngày thực lực vượt qua chúng ta mọi người ngươi chính là lao đại. Gặp qua các vị đại ca đại tỷ. Long Ngao tư thái phóng tương đối thấp, tuy rằng nó có được mạnh nhất tiềm lực, nhưng là hiện giờ thực lực còn không có đi lên. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Ngao cùng Mạc Long chúng nó ở Trung Hòa Hợp liền hảo, hắn này một cái chủ nhân có thể bất lo rất nhiều. Tám đầu thái cổ long thú, nếu lại một đầu, vậy hoàn mỹ. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc. Chín đầu thái cổ long thú tề, cựu long đỉnh có thể phát huy ra tới cường đại nhất uy lực, trước mắt giai đoạn sẽ không so luyện yêu hồ kém A. Luyện yêu hồ cường là cường, nhưng hôm nay còn kém hai cái mảnh nhỏ, hơn nữa mảnh nhỏ tìm đủ lúc sau phòng trường lập tức cũng không thể khôi phục đỉnh lực lượng. Long Ngao huyết mạch lực lượng yêu cầu trước hấp thu một bộ phận mới có thể phản hồi vạn bảo giới. Xem ra đến ở địa cầu bên này lại đãi chút thời gian. Vạn bảo giới, Lâm Đông rời đi không đến 3 ngày, Tần Ngôn Lục tiêm tới rồi Lâm Đông nhìn thấy Long Ngao khu vực, bên này ngọn lửa còn không có tắt. Tần Ngôn tỷ, kia thái cổ long thú đâu? Lục tiêm nghi hoặc địa đạo, đến bên này, cư nhiên mất đi thái cổ long thú cảm ứng. Đừng nóng đội, ta nhìn xem nó hướng phương hướng nào đi. Tần Ngôn nhắm hai mắt lại. Mấy ngày nay hình ảnh bay nhanh mà ở Tần Ngôn trong óc bên trong thoáng hiện, nàng có được thời gian lực lượng, nhìn đến nơi này gần nhất phát sinh một chút sự tình không khó. Gì? Tần Ngôn kinh ngạc mà kêu ra tiếng tới, nàng cư nhiên thấy được Lâm Đông. Lâm Đông cùng kia thái cổ long nói, sau đó kia thái cổ long thú mang theo Lâm Đông phi xa. Tần Ngôn tỷ, như thế nào lạc? Tần Ngôn có chút kinh hỉ nói, ta thấy được phu quân tên kia, hắn cùng kia một cái thái cổ long thú hướng cái này phương hướng đi. Đúng rồi. Phu quân thực lực giống như rất thấp, hẳn là vừa đến bên này. Chúng ta đây mau qua đi. Đi. Lấy Tần Ngôn năng lực, tìm được Lâm Đông bọn họ biến mất địa điểm cũng không khó. Vài phút qua đi các nàng liền đến Lâm Đông cùng Long Ngao biến mất địa điểm. Phu quân ở chỗ này không gian truyền tống biến mất không thấy, kia thái cổ Long Thu tiến vào phu quân cựu Long Đỉnh Trung. Tần Ngôn nói. Lục tiêm nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm ứng, nơi này tựa hồ có một chút đặc thù, nhưng là cụ thể lại không thể nói tới, rất kỳ quái cảm giác. Tần Ngôn tỷ, chúng ta đây làm sao bây giờ, có phải hay không liền ở gần đây chờ phu quân lại đây? Phu quân hẳn là đi trước địa cầu. Kia một đầu long thú xảy ra vấn đề, phu quân nếu mang nó qua đi, hẳn là mượn dùng địa cầu kia một bên thế giới quy tắc áp chế, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không lại đây. Tần Ngôn phân tích nói. Lục Tiêm nói, Tần Ngôn tỷ, nếu không như vậy, ta tại đây một bên thủ, ngươi đi vội chuyện khác, chúng ta thời gian dài đều tại đây một bên cũng không tốt lắm. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha en. Chương 43, Lục Tiêm cùng Minh Phượng. Tần Ngôn suy xét trong chốc lát nói, hảo, nhỏ dài, vậy ngươi liền tại đây một bên, còn lại ngươi không cần nhọc lòng. Có Tần Ngôn tỷ ngươi quản, ta khẳng định không nhọc lòng. Lục Tiêm cười hì hì nói, tại đây một bên nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tần Ngôn tỷ, nếu Lâm đại ca thời gian dài chưa từng có tới ngươi mệt mỏi nói liền đổi ngươi lại đây nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo. Tần Ngôn cười gật đầu, tại đây một bên đãi 10 ngày Lâm Đông còn không có xuất hiện nàng liền rời đi. Nàng cùng Lục Tiêm tại đây một bên phát triển không ít thời gian yêu cầu các nàng nhọc lòng sự tình có không ít, đặc biệt là gần nhất, sự tình nhiều. Tần Ngôn rời đi không lâu, Lục Tiêm liền tới rồi Tam Bảo Thành. Tam Bảo Thành khoảng cách Lâm Đông biến mất địa điểm cũng không xa, lấy Lục Tiêm thực lực thần thức có thể giả quét lại đây. Bên này có bố trí, Lâm Đông xuất hiện Lục Tiêm ở Tam Bảo Thành khẳng định sẽ có cảm ứng. Mặc ra lúc này đây nhưng ăn lỗ nặng. Ai nói không phải đâu, hắc hắc. Bất quá đây cũng là xứng đáng. Mạc Hùng còn tưởng rằng đó là một cái đồ quê mùa đâu liều mạng dẫm, Mạc gia cũng là, Mạc Hùng chính mình không bản lĩnh đã chết phải, còn treo giải thưởng đuổi giết phái ra rất nhiều cường giả đuổi giết. Tứ đại gia tộc về sau nói không chừng không có Mạc gia phân. Hư, các ngươi nhỏ giọng điểm, theo ta được biết Mạc gia liên hệ mặt trên sẽ có cường đại nhân vật lại đây, rất có thể là thiên tiên. Có thiên tiên cấp cường giả hỗ trợ, Mạc gia tứ đại gia tộc địa vị hẳn là ổn, kia một cái người xa lạ phòng trường gặp nạn. Không ít người thấp giọng nghị luận, Lục Tiêm cái gì nhĩ lực không chú ý đi nghe cũng nghe rõ ràng, nàng sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hảo cái Mạc gia, thế nhưng đuổi giết Lâm đại ca. Lục Tiêm sinh khí, thực tức giận. Nghĩ đến Lâm Đông đến bên này thực lực thấp phía trước có khả năng bị Mạc gia giết chết, Lục Tiêm liền hận không thể lập tức liền đem Mạc gia diệt trừ rớt. Ân. Lục Tiêm ánh mắt dừng lại ở một nữ tử trên người, lấy nàng nhãn lực lập tức liền có thể nhìn ra tới kia một nữ tử có được tiên vương cấp thực lực. Tiên vương. Mạc gia chỉ sợ không có như vậy mặt mũi đi. Lục Tiêm thầm nghĩ trong lòng, lấy Mạc gia thực lực có thể mời đến một cái thiên tiên liền cực kỳ không tồi, tưởng mời đi theo một cái tiên vương lại đây hỗ trợ kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nữ tử đi trước Mạc gia, Lục Tiêm ở phía sau đi theo, thực mau các nàng đều tới rồi Mạc gia phụ cận. Ngươi vì cái gì theo dõi ta? Kia một nữ tử nháy mắt tới rồi Lục Tiêm trước mặt, Lục Tiêm hoàn toàn có thể ở nàng xuất hiện phía trước né tránh, bất quá nàng không có. Ngươi là lại đây giúp Mạc gia. Lục Tiêm nhàn nhạt địa đạo, nàng tạm thời không chuẩn bị đối phó Mạc gia xem Lâm Đông đến lúc đó là cái gì ý tưởng, nhưng là nếu này một cái tiên vương cấp nữ tử là muốn giúp Mạc gia, nàng hiện tại liền quản. Giúp Mạc gia. Lục Tiêm trước mặt nữ tử nhíu nhíu mày, ta không phải, ta là lại đây cảnh cáo một chút Mạc gia không cần quá mức. Gì, kia một bên hai cái mỹ nữ. Thật đúng là, lại còn có đều là đại mỹ nữ. Mạc gia có người phát hiện Lục Tiêm các nàng. Tức khắc Mạc gia trích hệ một thanh niên liền hắc hắc cười dẫn người đi lại đây. Giúp Lâm Đông. Lục Tiêm nói, lúc này lại đây cảnh cáo Mạc gia, hẳn là Lâm Đông sự tình, người bình thường chỉ sợ không thể làm tiên vương cấp cường giả lại đây cảnh cáo, nhưng là quan hệ đến Lâm Đông, Lục Tiêm không có nhiều ít ngoài ý muốn. Ân. Lục Tiêm trước mặt nữ tử ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông chẳng lẽ lúc này còn tại đây Tam Bảo trong thành không thành. Hai vị mỹ nữ, không biết tại hạ có hay không vinh hạnh mời hai vị mỹ nữ uống một chén. Đến gần thanh niên nói, hắn kêu Mạc Cương, Mạc Hùng đệ đệ, Mạc Hùng vừa chết, hắn ở Mạc gia trung địa vị tăng lên rất nhiều, lúc này lòng tự tin bành trướng. Lan. Lục Tiêm cùng kia một nữ tử chăm miệng một lời địa đạo, Mạc mới vừa sắc mặt nháy mắt thay đổi, tại đây Tam Bảo trong thành, còn không có người như vậy không cho hắn mặt mũi, không cho Mạc gia mặt mũi. Hảo, hảo, các ngươi không cần hối hận. Mạc mới vừa cười lạnh nói, bồi bổn thiếu gia uống rượu sau đó lên giường bổn thiếu gia tạm tha các ngươi. Nếu không bổn thiếu gia đến lúc đó cho các ngươi sống không bằng chết, các ngươi người nhà cũng sẽ có đại phiền toái. Không biết sống chết. Lục Tiêm bên người nàng kia xuất hiện, một đạo lam quang hoàn toàn đi vào Mạc vật thể nội, Mạc mới vừa trên mặt cười giữ tợn đông lại ở nơi đó, thân thể hắn bất động, cả người ở nháy mắt hoàn toàn bị đóng băng lên, sinh mệnh hơi thở biến mất không thấy. Lan trở về đi nói cho Mạc Khải Nam, Mạc gia cho ta điệu thấp một ít, đừng lại làm ta nghe được Mạc gia đuổi giết Lâm Đông tin tức. Lục Tiêm bên người nàng kia lạnh lùng thốt. Lục Tiêm trong lòng nói thầm một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng là lại đây giúp Lâm Đông. Mạc mới vừa phía sau tùy tùng lập tức lui về phía sau tiến vào Mạc phủ trung, có thể nháy mắt đóng băng Mạc mới vừa nhân vật không phải bọn họ có thể đối phó, phải biết rằng Mạc mới vừa tuy rằng không có điệu tiên cấp tu vi, nhưng là hắn trên người có cường đại phòng ngự bảo bối, liền tính điệu tiên trung kỳ hậu kỳ cường giả tưởng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà giết chết Mạc mới vừa cũng không có khả năng. Ngươi là? Lục Tiêm dò hỏi. Minh Phượng. Lục Tiêm bên người nàng kia nhàn nhạt địa đạo, nói cho Lâm Đông đừng lại chọc phiền thoái, nếu không ta nhưng không nhất định có năng lực giúp hắn. Nói xong Minh Phượng liền chuẩn bị chạy lấy người, nàng đã sớm đã dẫn người tới rồi Tam Bảo Thành mặt trên một cái đại thành. Ở kia một bên đã biết Mạc gia đối phó Lâm Đông tin tức mới chạy tới giúp hạ vội, chỉ là bình thường hợp tác quan hệ, có thể làm được này một bước không tồi. Minh Phượng, ngươi là Lâm Đông bằng hữu? Lục Tiêm có chút thử địa đạo. Minh Phượng nhíu nhíu mày, bằng hữu? Chưa nói tới, ta cùng hắn là hợp tác quan hệ, hảo, ta còn có việc, đi rồi. Giết người đã muốn đi. Mạc Khải Năm mang theo không ít Mạc gia cường giả phẫn nộ mà rời đi Mạc gia trang viên, Mạc Khải Năm trong tay cầm một đạo màu tím phù. Đây là một đạo dẫn lôi, có thể đưa tới lợi hại thần lôi, giống nhau thiên tiên cấp nhân vật đều có thể diệt sát. Báo thượng các ngươi danh tới, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Mạc Khải Năm trầm giọng nói, hắn thật không có lập tức động thủ, nếu Minh Phượng các nàng có đại bối cảnh, kia diệt sát Minh Phượng các nàng lúc sau Mạc gia sẽ không chịu nổi áp lực. Không khách khí. Ngươi có thể thử xem. Minh Phượng cười lạnh nói, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kia dẫn lôi phù năng lực. Có thể chu sát giống nhau thiên tiên cấp nhân vật dẫn lôi phù đảo cũng không tồi, nhưng là tưởng đánh chết nàng này một cái tiên vương kém đến xa. Vâng! Minh Phượng trên người bộc phát ra tới khủng bố hơi thở, là tiên vương cấp cường giả hơi thở, Mạc Khải nằm tay run lên kia một trường dẫn lôi phù rất tới rồi trên mặt đất, ở Minh Phượng tiên vương cấp khủng bố hơi thở hạ hắn hô hấp đều khó khăn, Mạc gia còn lại người liền càng không cần phải nói. Tiền bối bất giận. Mạc Khải nằm vội vàng quỳ xuống, hắn cái chán mồ hôi lạnh lập tức xung ra, tiên vương à. Mạc gia nơi nào có thể chọc đến khởi tiên vương cấp cường giả. Hắn thỉnh kia một cái thiên tiên sau lưng nhưng thật ra có tiên vương cấp cường giả, nhưng là sao có thể vì Mạc gia xuất động, Mạc gia xa xa không có kia một cái mặt mũi. Hơn nữa, lúc này kia một cái thiên tiên cấp cường giả đều không có đến. Mạc gia lại có người sang bậy, tiểu tâm mạng chó. Minh Phượng lạnh lùng thốt, nàng nói thu khí thế không có giết người, ở địa cầu kia một bên lớn lên, Minh Phượng tuy rằng cũng giết hơn người, nhưng là giết người số lượng rất ít. Giống nhau sẽ không hạ sát thủ. Minh Phượng, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Lục Tiêm cười nói. Minh Phượng nhìn phía Lục Tiêm có chút kinh ngạc, nhìn thấy nàng như thế khí thế, Lục Tiêm tựa hồ cũng không có cái gì phản ứng, này không bình thường. Hảo. Suy xét một chút Minh Phượng đáp ứng rồi, nàng đối với Lục Tiêm đảo cũng có một ít tò mò. Thực mau Lục Tiêm cùng Minh Phượng tới rồi Tam Bảo trong thành một cái trong trà lâu, các nàng dung mạo làm bên này không ít người kinh ngạc cảm thán, bất quá tạm thời không có người trêu chọc các nàng. Đầu năm nay xinh đẹp nữ nhân không dễ chọc đại gia trên cơ bản đều biết. Xinh đẹp nữ nhân, giống nhau không phải chính mình có năng lực chính là sau lưng có cường đại nhân vật. Không có tương đối cường đại bối cảnh chính là không dám tùy tiện chọc xinh đẹp nữ nhân, trừ phi đối với tư liệu của đối phương rất rõ ràng. Minh Phượng, ta lấy trả thay rượu thế Lâm Đại ca cảm ơn ngươi. Lục Tiêm khẽ cười nói. Minh Phượng nhíu mày nói, ngươi là Lâm Đông muội muội. Không phải, ta là Lâm Đại ca thế tử. Lục Tiêm cười nói. Minh Phượng ngẩn ra, Lâm Đông đến bên này mới bao lâu thời gian, liền tại đây một bên có thê tử. Này tựa hồ không có khả năng. Minh Phượng, ngươi là từ Thái Dương hệ lại đây. Lục Tiêm nói. Ngươi cứ nhiên biết. Lục Tiêm cười gật đầu, tự nhiên biết. Minh Phượng, ngươi cùng Lâm Đại ca hợp tác có thể nói hay không nói nói. Ngươi đến bên này làm cái gì? Nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Minh Phượng trong lòng vừa động, Lâm Đông phía trước làm ta hỗ trợ tìm một người. Chẳng lẽ ngươi chính là Lâm Đông làm ta tìm người? Phía trước Lâm Đông nói làm Minh Phượng giúp đỡ tìm một người, nếu tìm được rồi có thể giúp Minh Phượng những người đó đều tăng lên tới thiên tiên cấp, chính là Minh Phượng không tin lập tức mang theo những người đó đều biến mất không thấy. Hẳn là đi. Lục Tiêm nói. Minh Phượng không có mở miệng cẩn thận đánh giá Lục Tiêm một phen, có thể đem mấy chục cái thực lực bình thường người tăng lên tới thiên tiên cấp, Lục Tiêm ít nhất cũng đến có tiên hoàng cấp thực lực, rất lớn có thể là tiên đế cấp thực lực. Chỉ là Minh Phượng có chút vô pháp tưởng tượng, Lục Tiêm nhìn qua không thể so nàng đại, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, như thế nào là tiên đế cấp cường giả. Từ từ, thực lực của ngươi hẳn là không thấp, tới rồi bên này chẳng lẽ không có phát hiện Lâm Đông. Minh Phượng nói, nàng trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Lục Tiêm là Lâm Đông địch nhân, Lâm Đông đã bị Lục Tiêm cấp bắt lên không thành. Lâm Đại ca hồi địa cầu, ta tại đây một bên chờ. Lục Tiêm khẽ cười nói, ngươi phía trước đã rời đi bên này đi. Được đến tin tức lại đây giúp Lâm Đại ca có tâm, có cái gì ta có thể giúp được với vội ngươi có thể nói thẳng. Cái này, Minh Phượng chần chờ, nếu làm Lục Tiêm giúp nàng người tăng lên, Lục Tiêm hẳn là sẽ hỗ trợ. Chính là Minh Phượng biết phía trước đều không có đáp ứng giúp đỡ Lâm Đông tìm Lục Tiêm, hơn nữa trực tiếp đi rồi, làm hại Lâm Đông thiếu chút nữa chết ở Mạc gia người trong tay. Không cần. Minh Phượng lắc lắc đầu, phía trước Lâm Đông làm ta giúp đỡ tìm người tìm được rồi giúp ta đem thủ hạ của ta tăng lên tới thiên tiên cấp, nhưng ta không có tin tưởng hắn trực tiếp dẫn người đi, sau lại hắn gặp được nguy hiểm, ta là có nhất định trách nhiệm. Ngươi có thể phản hồi lại đây hỗ trợ đã không tồi. Ngươi tưởng thủ hạ của ngươi tăng lên tới thiên tiên cấp đúng không? Đem người mang lại đây đi, ta tại đây một bên giúp ngươi. Lục Tiêm cười nói, nói chuyện với nhau tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nàng nhìn ra được tới Minh Phượng phẩm hạnh vẫn là không tồi. Minh Phượng nếu cùng Lâm Đông ở địa cầu kia một bên là hợp tác quan hệ, kia thuyết minh Minh Phượng ở địa cầu kia một bên thế lực hẳn là không thấp. Giúp Minh Phượng một phen, Minh Phượng ở trên địa cầu mặt nói không chừng có thể giúp được Lâm Đông. Chương 44, Minh Phượng khiếp sợ. Người giúp ta. Minh Phượng có chút nghi ngờ địa đạo, nàng đối với Lục Tiêm thực lực vẫn là không mấy tin được. Lục Tiêm nhìn nhu nhu nhược nhược, thực sự có tiên đế cấp thực lực. Ân, nếu ngươi lại đây giúp Lâm đại ca, ta giúp ngươi một chút cũng là hẳn là, làm người lại đây đi. Lục Tiêm cười nói. Minh Phượng suy xét một trận gật gật đầu, hảo. Chẳng sợ từ một cái khác thành thị dẫn người lại đây lại mang về cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, nếu Lục Tiêm thật sự có biện pháp, vậy thật tốt quá. Đến nỗi Lục Tiêm có phải hay không muốn hại nàng, cái này Minh Phượng không hề nghĩ ngợi, không có khả năng. Lục Tiêm thực lực nếu so nàng thấp không có này năng lực, nếu so nàng cao, còn tìm không đến nàng mang lại đây 3-40 người không thành. Ta muốn tại đây một bên chờ Lâm đại ca liền không cùng ngươi một khối đi qua, chính ngươi hẳn là có thể đi. Lục Tiêm nói. Không thành vấn đề. Minh Phượng thầm nghĩ trong lòng ngươi này không phải coi khinh ta sao. Tốt xấu nàng cũng là tiên vương cấp cường giả, tại đây một bên thực lực so nàng cao có mấy cái. Vậy là tốt rồi. Minh Phượng thực mau cáo từ rời đi, lấy nàng tiên vương cấp thực lực đến mặt khác kia một cái thành thị mang theo người lại đây nửa ngày đủ rồi. Thừa dịp thời gian này Lục Tiêm mua một cái sân, Minh Phượng mang lại đây người tại đây một bên phòng trừng muốn đãi một đoạn thời gian, như vậy phương tiện. Nửa ngày qua đi, Minh Phượng tới rồi, kia 3-40 người cũng tới rồi. Không sai biệt lắm thời điểm, Mạc gia người tới, hai người, một già một trẻ. Mạc gia chủ, đây là sư phụ ta Ngọc Cốt Vương. Nhìn thấy Mạc Khải Nam, kia một cái nhìn qua tuổi trẻ biểu tình cao ngạo mà giới thiệu nói. Mạc Khải nghe trong lòng chấn động, hắn chỉ nhận thức này tuổi trẻ, là một cái thiên tiên cấp cường giả. Bất quá Ngọc Cốt Vương danh hào hắn nghe nói qua, kia chính là một cái tiên vương cấp cường giả, ở Nam Cương bên này đều có rất cao địa vị. Ngọc Cốt Vương tiền bối. Mạc Khải nghe cung kính mà hành lễ. Đây là phong vương cường giả, là tiên vương cấp nhân vật, Mạc gia xa xa không thể so sánh với. Ân. Lão giả khẽ gật đầu, lúc này đây lại đây có việc, thuận tiện lại đây nhìn xem. Ngọc Cốt Vương tiền bối, ngài có thể lại đây, đó là chúng ta Mạc gia vinh hạnh lớn nhất. Mạc Khải Năm có chút kích động địa đạo, cái này truyền ra đi cực có mặt mũi, đối với Mạc gia tại đây một bên địa vị có rất tốt chỗ. Đúng rồi. Mạc Khải Năm trước mắt, phía trước kia hai nữ tử có khả năng là tiên vương cấp cường giả. Bất quá hẳn là không phải Ngọc Cốt Vương đối thủ. Hai vị tiền bối, thỉnh. Mạc Khải Năm trong lòng có ý tưởng nhưng là cũng không có lập tức biểu lộ ra tới trước đem người nên tới rồi trong phủ lại một lần cung kính mà hành lễ. Mạc gia chủ, rượu và thức ăn liền không cần, sư phụ không thích này đó. Có hay không mạo mỹ nữ tử, đưa hai cái lại đây cấp sư phụ đấm đấm lưng gì đó. Kia một cái thiên tiên cấp cường giả nói, giống nhau liền không cần đưa lại đây. Mạc Khải Năm trong lòng vừa động. Ngọc Cốt Vương háo sắc điểm này hắn là biết đến, hơn nữa giống nhau nữ tử vô pháp thỏa mãn hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Khải Năm cười khổ nói, Ngọc Cốt Vương tiền bối, ta Mạc gia nữ tử chỉ sợ Ngọc Cốt Vương tiền bối trước mắt, này tam bảo trong thành hai ngày này nhưng thật ra tới rồi hai cái tuyệt sắc nữ tử, bất quá các nàng thực lực có chút cao. Thực lực cao. Mạc Khải Năm gật đầu, thật không dám giấu giếm, các nàng phía trước lại đây còn tìm chúng ta phiền thoái, thiên tiên cấp thực lực khẳng định có, đến nỗi tiên vương, ta không quá xác định. Nghe Mạc Khải Năm như vậy vừa nói, Ngọc Cốt Vương hứng thú lên đây, bình thường nữ tử nơi nào có thiên tiên cấp thực lực nữ tử hảo. Đến nỗi tiên vương cấp, Ngọc Cốt Vương nhưng không tin. Mạc gia nếu là đắc tội tiên vương cấp nữ tử lúc này còn tồn tại. Ngày đó tiên cấp thanh niên nhìn phía chính mình sư phụ cung kính nói, sư phụ, Mạc gia đối đổ ra từng có một ít trợ giúp, kia hai nữ tử nếu đối phó Mạc gia, có thể hay không thỉnh sư phụ ra ngựa giáo huấn một chút các nàng. Lấy sư phụ ngài thực lực. Phòng trừng chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng các nàng liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Ân, liền giúp ngươi lần này. Ngọc Cốt Vương xoa xoa cần nhàn nhạt địa đạo. Mạc Khải Năm trong lòng nói thầm, háo sắc liền háo sắc, còn muốn tìm cái gì lý do. Bất quá lời này Mạc Khải Năm đương nhiên sẽ không nói ra tới. Dẫn đường. Hai vị tiền bối xin theo ta tới. Lục Tiêm các nàng nơi này, Minh Phượng mang theo 3-40 người tới, bọn họ đều gặp được Lục Tiêm, đại bộ phận cũng không tin Lục Tiêm có tiên đế cấp thực lực. Ở Minh Vượng bọn họ phòng trường chung, tiên đế cấp cường giả đứng ở nơi đó hẳn là liền có một cổ cường đại khí thế, chính là Lục Tiêm đứng ở nơi đó phổ phổ thông thông, nhu nhu nhược nhược bộ dáng tựa hồ tùy tiện ai đều có thể đánh đến thắng nàng. Lục Tiêm, ngươi xem chúng ta khi nào bắt đầu? Minh Phượng nói. Lục Tiêm nhìn phía trang viên bên ngoài khẽ cười nói, trước chờ một chút đi, có khách nhân lại đây. Mạc Khải Năm cùng không ít Mạc gia cường giả dẫn đường, Ngọc Cốt Vương thầy trò lại đây thực mau, lúc này đã mau đến trang viên bên này. Minh Phượng thực mau cũng cảm ứng được, nàng ngó Lục Tiêm liếc mắt một cái, Lục Tiêm ở nàng phía trước cảm ứng được, thực lực hẳn là không ở nàng dưới. Hai cái nha đầu túi, ra tới chịu chết. Mạc gia một cái tiểu bối tức giận nói, Mạc Hùng chết, Mạc vừa mới chết, Mạc gia không ít người trong lòng nghẹn hỏa. Minh Phượng trong mắt lánh quang chợt lóe trước rời đi trang viên, Lục Tiêm cùng kia 3-40 người cũng đi theo tới rồi trang viên bên ngoài đất trống. Thiên Vương trung kỳ, Thiên Tiên. Ngọc Cốt Vương quét Minh Phượng cùng Lục Tiêm liếc mắt một cái, đến nỗi mặt sau 3-40 cái bị hắn làm lơ, bọn họ còn không có như thế nào tăng lên, lúc này thực lực thấp đến đáng thương. Minh Phượng âm thầm nhíu mày, nàng là Thu Liễm Tu Vi, chính là lập tức đã bị kêu ra tới, này lão giả Tu Vi khả năng so với chính mình cao. Nhưng Lục Tiêm, Thiên Tiên cấp. Minh Phượng dư quang nhìn một chút Lục Tiêm bộ dáng thực bình tĩnh. Các ngươi hai cái hãy xưng tên ra, nếu các ngươi có trưởng bối cùng Lao Phu có giao tình, Lao Phu có thể tha các ngươi. Ngọc Cốt Vương trầm giọng nói, hắn vẫn là tương đối cẩn thận, Minh Phượng tiên vương cấp, trời biết phía sau có hay không càng cường nhân vật. Lục Tiêm không có mở miệng, Minh Phượng âm thanh lạnh lùng nói, không cần thử, chúng ta sau lưng không có người, chúng ta cùng Mạc ra sự, các hạ tốt nhất không cần nhúng tay. Ngọc Cốt Vương đôi mắt nhíu lại, Minh Phượng ngự khí tựa hồ lời nói không giả, sống mấy vạn năm, điểm này nhãn lực Ngọc Cốt Vương vẫn là có. Hảo, thực hảo. Ngọc Cốt Vương vô vô tay, nếu như vậy, vậy các ngươi liền cùng Lao Phu đi, làm Lao Phu thị nữ 10 năm, Lao Phu tha các ngươi một mạng. Đừng tưởng rằng có tiên vương trung kỳ liền có thể kiêu ngạo, Lao Phu tiên vương hậu kỳ tu vi. Nói tới đây, Ngọc Cốt Vương trên người lộ ra khủng bố hơi thở, Mạc gia cường giả một đám sắc mặt đại biến, tiên vương hậu kỳ hơi thở bọn họ khó có thể thừa nhận. Lục Tiêm bọn họ bên này thật không có vấn đề, Minh Phượng chặn lại Ngọc Cốt Vương khí thế vẫn là không thành vấn đề. 10 năm thị nữ, vẫn là chết. Ngọc Cốt Vương đồ đệ cười lạnh nói, sư phụ là cho các ngươi sinh lộ, đừng không biết tốt xấu. Đi theo sư phụ 10 năm, các ngươi nói không chừng còn có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, muốn sống liền quỳ xuống khái cái đầu. Ngọc Cốt Vương khí thế lúc này không có áp đến Mạc gia bên này, Mạc gia không ít nhân khí thế đại trướng phân phân mở miệng. Lục Tiêm bình tĩnh nói, ta hôm nay tâm tình thực hảo, các ngươi hiện tại lăn, ta có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Ha ha, nàng nói cái gì? Tha chúng ta một cái mệnh, nàng cho rằng chính mình cái gì thực lực, tiên hoàng cấp vẫn là tiên đế cấp. Phòng trưng là muốn đem chúng ta dọa đi đâu, chúng ta là không trải qua dọa, nhưng là Ngọc Cốt Vương tiền bối đó là nhân vật nào? Chính là, có Ngọc Cốt Vương bọn họ chống lưng, Mạc gia không ít người rất là đắc ý. Minh Phượng cùng Lục Tiêm phía sau 3-40 người tắc biểu tình khẩn trương, tình huống này càng làm cho Mạc gia người cùng Ngọc Cốt Vương bọn họ yên tâm. Hai cái nha đầu, quỳ vẫn là không quỳ. Ngọc Cốt Vương cười lạnh nói, hắn nói một cây xương cốt xuất hiện ở trong tay, xương cốt là một cây ngọc cốt, là Ngọc Cốt Vương pháp bảo, này một kiện pháp bảo có thể làm hắn có được tiên vương đỉnh thực lực. Lục Tiêm nhíu nhíu mày, cho các ngươi cơ hội các ngươi không quý trọng, vậy chớ có trách ta. Lục Tiêm nói linh hồn dao động một chút, tiếp theo nháy mắt, Ngọc Cốt Vương bọn họ toàn bộ ngã xuống đất, bọn họ linh hồn toàn bộ bị Lục Tiêm linh hồn dao động dập nát. Lục Tiêm mạnh nhất chính là khí vận cùng linh hồn. Linh hồn của nàng lực lượng kiểu gì khủng bố, chẳng sợ vận dụng lực lượng chỉ là một phần vạn cũng xa xa không phải Ngọc Cốt Vương bọn họ có thể thừa nhận. Này! Minh Phượng bọn họ ngây dại, vừa mới Ngọc Cốt Vương bọn họ còn gọi thực hung, trong nháy mắt thế nhưng toàn bộ biến thành thi thể. Hô! Một đạo ngọn lửa thiêu lên, Ngọc Cốt Vương bọn họ thi thể ở trong ngọn lửa trong nháy mắt biến thành hư vô. Hôm nay cao hứng, Lục Tiêm vốn dĩ đều không tính toán giết người, nhưng là Ngọc Cốt Vương bọn họ lần lượt chọc giận Lục Tiêm. Tiên đế lửa giận phi bọn họ có thể thừa nhận. Minh Phượng, bọn họ nhận không gian gì đó ngươi thu một chút đi, có chút đồ vật ngươi hẳn là dùng đến. Lục Tiêm khẽ cười nói, Ngọc Cốt Vương là tiên vương hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn đồ vật bao gồm kia Ngọc Cốt ở đất liền tiêm căn bản là không bỏ ở trong mắt. Cảm ơn. Minh Phượng có chút câu nệ địa đạo, nàng lúc này xác định, Lục Tiêm thực lực hẳn là thật sự có tiên đế cấp đường. Liên tính Lục Tiêm là tiên hoàng cấp cường giả cũng không có khả năng khoa trương như vậy a. Như vậy nhẹ nhàng liền diện sát Ngọc Cốt Vương bọn họ. Ở địa cầu, Minh Phượng có Adena này một cái mâu thân địa vị rất cao, nhưng là Thái Dương hệ tổng cộng mới bao lớn. Minh Phượng tại đây một bên đãi quá không ít thời gian, nàng biết bên này một cái tiên đế cấp cường giả thủ hạ cường giả khả năng so toàn bộ Thái Dương hệ người đều phải nhiều. Như thế tình huống, Minh Phượng như thế nào có thể không có một chút câu nệ, Lục Tiêm như vậy cường giả nếu muốn sát nàng quá dễ dàng. Ngó Lục Tiêm liếc mắt một cái, Minh Phượng lại nghĩ tới Lâm Đông, Lâm Đông là nhân vật nào? Lục Tiêm như vậy cường giả cư nhiên là Lâm Đông thế tử. Thực mau Minh Phượng liền đem đồ vật thu, Lục Tiêm cười nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, tiên vương cấp ta không kia bản lĩnh, nhưng là đưa bọn họ tăng lên tới thiên tiên cấp vẫn là không có vấn đề. 2-3 năm thời gian hẳn là được. Lục Tiêm còn có điều giữ lại, chỉ là đem những người đó tăng lên tới thiên tiên cấp, nàng phỏng chừng 2 năm nội hoàn toàn có thể làm được. Bất quá tuy là như thế vẫn là làm Minh Phượng bọn họ chấn kinh rồi, 2-3 năm thời gian tăng lên tới thiên tiên cấp, này cái gì tốc độ. Hiện giờ Minh Phượng mang lại đây người liền người tiên cấp đều không có, muốn tới trước người tiên cấp lại đến địa tiên cấp, sau đó mới có thể đến thiên tiên cấp, trên lệnh cực đại. Lục Tiêm. Đại nhân, thật sự có thể chứ? Minh Phượng nói, nàng lúc này không dám lại thẳng hô Lục Tiêm tên. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Chương 45, Cửu Châu thành phiền toái. Lục Tiêm khẽ cười nói, Minh Phượng, ngươi vẫn là cùng phía trước giống nhau kêu ta Lục Tiêm đi, kêu Lục Tiêm đại nhân ta nhưng không thói quen. Chính là, không có gì chính là, liền như vậy định rồi a. Lục Tiêm cười nói. Minh Phượng chần chờ một chút nói, ta đây kêu ngươi Lục Tiêm tỉ hành đi. Cái này đảo có thể. Lục Tiêm gật gật đầu. Nói tới đây Lục Tiêm lấy ra tới không ít thời gian cầu còn có còn lại đồ vật. Minh Phượng, mấy thứ này ngươi hẳn là biết như thế nào cho bọn hắn sử dụng đi. Minh Phượng quét vài thứ kia liếc mắt một cái đào hút một ngụm hàn khí. Thời gian cầu một đám đều là rất cao cấp thời gian cầu. Nàng phía trước đều không có hưởng dụng quá. Còn lại đồ vật, giống đan dược đều là cực hảo đồ vật. Nhiều như vậy thứ tốt sử dụng xuống dưới. Nàng mang lại đây nhân tu vì tăng lên không mau mới là lạ. Bọn họ thiên phú đều có thể tăng lên rất nhiều. Biết. Minh Phượng gật đầu trong lòng vạn phần cảm khái. Nếu là nàng tới lộng, chuẩn bị thời gian cầu giá trị phòng trừng còn không có Lục Tiêm lấy ra tới thời gian cầu giá trị 1/1000. Những cái đó đan dược gì đó, lấy nàng tiên vương cấp thực lực có căn bản lộng không đến. Vậy là tốt rồi, ta lại tại đây một bên bố trí một cái đại trận, có thể làm cho bọn họ tăng lên tốc độ lại mau một ít, cũng có thể bảo đảm an toàn. Chỉ cần không phải tiên đế cấp cường giả đến bên này hẳn là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lục Tiêm nói. Lục Tiêm tỷ, cảm ơn. Minh Phượng cảm kích địa đạo. Lục Tiêm khẽ cười nói, việc nhỏ, ngươi cùng Lâm Đại Ca là một chỗ tới, xem như Lâm Đại Ca đồng hương, ta chiều ứng cũng là hẳn là. Đối với Lục Tiêm tới nói, cái này thật sự cũng không tính chuyện này, hiện giờ lấy ra tới mấy thứ này căn bản là không tính cái gì. Minh Phượng mang lại đây người hiện giờ tu vi còn thấp. Tiêu hao còn ở phía sau đâu, bọn họ từ địa tiên đỉnh đến thiên tiên cấp này một đạo hạm tiêu hao tương đối nhiều. Ta đi bố trí trận pháp, các ngươi vội. Lục Tiêm tới rồi trang viên ngoại, Minh Phượng quét kia 30-40 người liếc mắt một cái, bọn họ một đám lúc này trong mắt còn tràn đầy khiếp sợ. Ở Thái Dương hệ kia một bên bọn họ đều có mười mấy cấp thực lực cũng đều là cái nhân vật, nhưng là tới rồi bên này mới phát hiện thiên ngoại hưu thiên A. Tổ trưởng, Lục Tiêm đại nhân hẳn là tiên đế cấp thực lực đi. Vô nghĩa, khẳng định tiên đế cấp thực lực. Tiên đế A, chúng ta cùng tiên đế kém nhiều ít. Ngươi vẫn là không cần tính cái này, tính chúng ta đều phải tự ti chết. 30-40 người không ít thấp giọng nghị luận, Minh Phượng ho nhẹ một tiếng nói, đừng nói chuyện, chuẩn bị tăng lên thực lực. Địa cầu, Cửu Châu thành thành chủ phủ. Lâm Đông từ địa cung bên trong ra tới, từ nhỏ chín nơi đó Lâm Đông hiểu biết một chút tình thế, tiểu cửu phân thân đại bộ phận đã đúng chỗ, chỉ có đi thiên vương tinh hải vương tinh sao diêm vương ba cái trí não người máy này sẽ còn ở trên đường. Tiểu cửu. Cửu Châu thành bên trong gần nhất có hay không cái gì vấn đề? Lâm Đông dò hỏi. Tiểu Cửu nói, chủ nhân, có chút vấn đề, Cửu Châu thành trở nên hỗn loạn không ít, có một ít người tiến vào Cửu Châu thành quấy rối, bất quá bọn họ làm cũng không phải quá mức chỉ có thể câu lưu 24 giờ, nhưng bọn họ ra tới lúc sau lại phạm. Một đám lại một đám, Cửu Châu thành gần nhất thị dân khiếu nại tăng cường rất nhiều. Mặt khác, Cửu Châu thành đối ngoại kinh tế bị một ít chèn ép. Kinh tế chèn ép sao lại thế này? Tiểu Cửu nói. Chính là một ít công ty hủy bỏ cùng Cửu Châu thành công ty hợp tác, phương diện này tạm thời không có dẫn ra nhiễu loạn, bất quá nếu không thể giải quyết sớm muộn gì sẽ xuất hiện đại phiền toái. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, nay khẳng định không phải một cái hai cái thế lực ra tay, đây là không ít thế lực tại hành động A. Phía trước ăn mệt, không ít thế lực nhưng nuốt không dưới này một hơi. Bừa bãi Cửu Châu thành trị an cùng kinh tế, đây là muốn cho hắn nan kham cút đi. Việc này thọc đến liên bang thượng tầng phòng trừng cũng vô dụng. Liên bang thượng tầng Lâm Đông không thể nói cái gì, nhưng là còn lại thế lực nói chuyện được nhiều a. Không cần phải nói Lâm Đông cũng biết những cái đó thế lực sẽ không lưu lại cái gì nhược điểm, hợp tác hủy bỏ, này cũng có thể đưa về bình thường thương nghiệp hành vi. Chủ nhân, trên mạng có một cái dân ý lựa chọn, chỉ có thể Cửu Châu thành cư dân đầu phiếu, gần nhất ngài duy trì suất giảm xuống một ít. Tiểu Cửu nói. Lâm Đông nói, phía trước nhiều ít, hiện tại nhiều ít. Chủ nhân, phía trước là 75%, hiện tại là 56%. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, liền tính này trong đó có một ít thủy phần, hắn dân ý duy trì suất ít nhất hàng 10%. Làm thành chủ, nếu không thể bảo đảm Cửu Châu thành cư dân sinh hoạt, không thể bảo đảm Cửu Châu thành kinh tế, bị vứt bỏ là khẳng định. Khinh đến Lâm gia trên đầu, thật đương Lâm gia là dễ khi dễ. Lâm Đông cười lạnh, nay Cửu Châu thành thành chủ hắn là 100 triệu không thể nhường ra đi, này không chỉ là thể diện vấn đề, Cửu Châu thành địa cung chung có kia truyền tống trận, chỉ cái này liền tuyệt đối không thể làm. Tiểu Cửu, liên hệ một chút 3 vị phó thành chủ. Lâm Đông nói xong lẳng lặng chờ. Không bao lâu Cửu Châu thành 3 vị phó thành chủ Vương Giang Long, Mục Thanh Nguyên, Lăng Võ tới rồi. Thành chủ. Vương Giang Long 3 người hành lễ sắc mặt đều có chút ngưng trọng, Cửu Châu thành gần nhất gặp được phiền toái làm cho bọn họ cũng thực đau đầu. Ngồi đi. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói. 3 người ngồi xuống, Lăng Võ trước mở miệng nói, thành chủ đại nhân, gần nhất trong thành bọn đạo trích tác loạn, ta có trách nhiệm. Thành chủ, kinh tế là từ ta chảo, công tác của ta không có làm tốt. Mục Thanh Nguyên cũng nói. Bọn họ thái độ vẫn là thứ tốt, Lâm Đông cũng không phải là giống nhau thành chủ, bọn họ biết chính mình căn bản là không có năng lực ở Lâm Đông trước mặt làm dáng. Lâm Đông gật gật đầu, ta đã biết, này đảo cũng trách không được các ngươi, phiền toái ngọn nguồn vẫn là ta nơi này. Lăng Võ bọn họ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, như vậy chủ động ôm trách nhiệm thành chủ nhưng thật ra thiếu, giống nhau không phải có chỗ lợi một tay đến, có trách nhiệm bọn họ gánh sao. Hảo, chúng ta hiện tại không nói trách nhiệm, làm Cửu Châu thành thành chủ phó thành chủ. Chúng ta quan trọng là đem vấn đề giải quyết. Vương Giang Long 3 người trên mặt đều lộ ra cười khổ, bọn họ biết này vấn đề tưởng giải quyết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kinh tế phương diện cũng không phải là một cái hai cái công ty tạo áp lực, hiện giờ mặc kệ là lối ra phương diện vẫn là nhập khẩu phương diện đều có thật lớn áp lực. Trị an phương diện, đại lượng lưu manh tới rồi Cửu Châu thành, bọn họ còn biết đúng mực sẽ không quá mức, bắt cũng quan không được bao lâu, pháp luật bãi tại nơi đó, trị an câu lưu chỉ có thể 24 tiếng đồng hồ. Vượt qua còn quan bọn họ gặp phải áp lực thật lớn. Chính là không liên quan, bọn họ đi ra ngoài lại sang bậy, lại quấy nhiều đến Cửu Châu thành cư dân bình thường sinh hoạt công tác. Lâm Đông nhàn nhạt nói, loạn thế dùng trọng điện. Chúng ta trước đem những cái đó lưu manh vấn đề giải quyết một chút, không thể quấy nhiều đến Cửu Châu thành trị an. Thành chủ đại nhân, thỉnh ngài chỉ thị. Lăng Võ trầm giọng nói, hắn cũng là nổi giận, bất quá hắn không có như vậy đại quyết đoán hạ nặng tay. Buổi tối phòng trừng sẽ trời mưa sẽ đánh. Lâm Đông nói, Lăng Võ bọn họ có chút sở không được đầu óc. Lâm Đông nhàn nhạt nói, bởi vì lưu manh nhiều, cục cảnh sát quan không giới lộng một ít lâm thời quan phạm nhân nơi, kết quả buổi tối bị sét đánh đến, toàn bộ tử vong. A, Lăng Võ bọn họ giật nảy mình, đây là tàn sát ta. Lâm Đông nhìn Lăng Võ liếc mắt một cái đạm thanh nói, Lăng Phó Thành Chủ, có vấn đề. Cái này, Thành Chủ đại nhân, lôi điện như thế nào sẽ bổ tới, còn có, đến lúc đó dư luận áp lực có thể hay không quá lớn một ít. Bọn họ người nhà chỉ sợ sẽ nháo sự. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, Lăng Phó Thành Chủ, bọn họ vừa lúc đều là không có người nhà, hơn nữa phạm tội ký lục không ít, lôi điện phách bọn họ, cái này ở bọn họ trụ địa phương bày trận dẫn lôi có thể, trực tiếp làm khống chế lôi điện cường giả đi cũng có thể, đến nỗi vì cái gì lôi điện sẽ đánh chết bọn họ, ta không biết, đây là ông trời sự tình, minh bạch. Minh bạch. Lăng Võ trầm giọng nói, lại đây lưu manh rất nhiều, phù hợp Lâm Đông điều kiện khẳng định có không ít. Thành chủ đại nhân, này số lượng vấn đề. 3 năm chỗ bị xét đánh, chết mấy trăm hơn 1.000 người là được. Từ từ, vẫn là một lần bất tử nhiều như vậy, cho bọn hắn một chút cơ hội. Như vậy đi, đêm nay một chỗ xảy ra chuyện, đã chết mấy chục người, ngày mai còn náo sự, chết lại 100 tới cái Lâm Đông công đạo nói. Lăng Võ gật đầu, ngày đầu tiên chỉ mấy chục cái, này có thể tuyển ra tới những cái đó tội ác tẩy trời nhưng là lại tránh được pháp luật xử phạt, bọn họ đáng chết. Đến nỗi ngày hôm sau. Nếu ngày đầu tiên chết người lúc sau bọn họ còn nháo, kia bọn họ cũng quá không nhãn lực kính, đã chết chẳng trách người khác. Thành chủ đại nhân, ta đây này liền đi an bài. Lăng Võ đạo, việc này phía dưới người không dễ làm, hắn tự mình đi làm tương đối hảo, dư luận vẫn là phải chú ý một chút. Lâm Đông gật đầu, hảo, Lăng Phó Thành Chủ, không cần có quá lớn áp lực, chúng ta không làm thất vọng Cửu Châu thành bá tánh là được. Ân. Lăng Võ rời đi, Mục Thanh Nguyên nói, Thành Chủ đại nhân. Kinh tế vấn đề không biết ngài có hay không cái gì ý kiến hay. Vương Giang Đức âm thầm cười khổ, vừa mới Lâm Đông ra như vậy chủ ý, kinh tế mặt trên không biết lại sẽ có cái gì dọa người chủ ý ra tới. Khu, thành chủ đại nhân, kinh tế mặt trên vẫn là phải cẩn thận một ít, nếu không khả năng sẽ ra đại loạn tử. Vương Giang Đức nhắc nhở nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, kinh tế mặt trên vấn đề chính yếu có phải hay không dân chúng công tác vấn đề? Là. Mục Thanh Nguyên nói, Lâm Đông cái này là nói đến điểm tử thượng, nguyên liệu thu không đến, sản phẩm ra không được, rất nhiều công nhân liền không có công tác, Cửu Châu thành chính là có 200 triệu người, nếu có đại lượng người không có công tác kia không được ra đại loạn tử. Vấn đề này dễ dàng giải quyết. Tuyên bố thông cáo, Cửu Châu thành đem đầu tư kiến tạo một cái siêu đại hình hợp kim chế tạo căn cứ. Nay hẳn là có thể cho rất nhiều người có được công tác. Lâm Đông nói. Mục Thanh Nguyên nhíu mày nói, thành chủ đại nhân, chính là tiền đâu? Tiền từ đâu tới đây, nguyên liệu từ đâu tới đây? Lâm Đông nhàn nhạt nói, Cửu Châu thành hiện giờ đại lượng công ty có tiền hoa không ra đi, một phân lợi góp vốn. Đến nỗi nguyên liệu, chỉ cần giá thích hợp, khẳng định sẽ có thế lực đưa lại đây. Mục Thanh Nguyên cười khổ nói, thành chủ đại nhân, lời nói là nói như vậy không sai, chính là lợi tức cao, nguyên liệu hoa tiền cũng nhiều, đến lúc đó chế tạo ra tới đồ vật cũng không có khả năng kiếm tiền, chế tạo ra tới càng nhiều, chúng ta mệt liền càng nhiều, tài chính mặt trên chỉ sợ chịu đựng không nổi. Không có việc gì, chế tạo ra tới đồ vật sẽ hữu dụng. Phía dưới này đó hợp kim tài liệu ngươi nhớ một chút, chúng ta chế tạo này đó. Lâm Đông nói không ít tài liệu, này đó tài liệu có thể dùng cho hắn chế tạo cường đại máy móc chiến sĩ. Mục Thanh Nguyên bọn họ cao mày không biết Lâm Đông tính toán, bất quá Lâm Đông mệnh lệnh bọn họ chỉ có thể tuân thủ. Đi thôi, sẽ không có việc gì. Lâm Đông đạm cười nói. Cầu hoa tươi en. Chương 46, đây là thiên hai. Sẽ không có việc gì. Vương Giang Đức Mục Nguyên Thanh bọn họ trong lòng cười khổ, đến lúc đó nếu bồi lớn, Cửu Châu thành khẳng định sẽ có cực nghiêm cách khủng hoảng kinh tế. Bất quá ai làm Lâm Đông là thành chủ đâu. Đầu năm nay thành chủ quyền lực cực đại, bọn họ giải quyết không được, cũng bảo có thể nghe Lâm Đông mệnh lệnh. Ở Vương Giang Đức bọn họ đi ra ngoài an bài thời gian, Lăng Võ ở ngắn nhất thời gian tự mình an bài hảo. Cục cảnh sát trung vốn chính là mãn, Lăng Võ hạ lệnh lại bắt không ít người, sau đó đem cục cảnh sát trung mấy chục cái an bài đi ra ngoài. Cục cảnh sát mãn, một ít người an bài đến còn lại địa phương, thực bình thường. Lôi ca, chúng ta này một làm, Cửu Châu thành hắc hắc, việc vui lớn. Bị an bài đến tân địa phương một người nhạc nói. Cư nhiên còn đem chúng ta an bài ra tới, cục cảnh sát đều đã đầy a. Xem bọn họ có thể chào bao nhiêu người. 24 giờ lúc sau chúng ta liền nhưng kinh đi ra ngoài, lại là một cái hảo hán a khắc khắc. Nhiệm vụ này nhẹ nhàng a, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít chỗ tốt. Nếu thường thường có như vậy nhiệm vụ thì tốt rồi. Đó là, đáng tiếc có yêu cầu không thể quá sáng bậy. Hôm nay nhìn đến mấy người phụ nhân kia kêu một cái thủy linh, có cơ hội muốn làm các nàng. Tân nhà tù chung mấy chục phạm nhân không ngủ lẫn nhau liêu thật sự vui vẻ. Bọn họ không biết chính là, đưa bọn họ đến nơi đây cảnh sát về nhà nghỉ ngơi. Bên này hiện giờ một cái cảnh sát đều không có, tình huống có chút không thích hợp. Ầm vang. Trên bầu trời từng trận tiếng sấm, hôm nay là một cái đêm giông tố. Tia chớp từng đạo thực dọa người. Khoảng cách nơi này 200-300 mét, Lăng Võ ngó bên cạnh một trung niên nhân liếc mắt một cái, có hay không vấn đề? Đại nhân, vấn đề không lớn. Hảo, tiến hành đi. Lăng Võ bình tĩnh địa đạo. Là, đại nhân. Trung niên nhân ra tay, hắn không có năng lực làm ra cường đại lôi điện, nhưng là dẫn đường một chút trên bầu trời lôi điện không thành vấn đề. Và anh, một đạo thô tráng tia chớp xuất hiện, thế nhưng thẳng tắp mà lạc hướng về phía kia mấy chục phạm nhân nơi phòng ở. Bọn họ phòng ở là lâm thời làm ra tới, là sắt thép kết cấu, giường là thiết giường, không có chăn chỉ có hơi mỏng chiếu, chiếu phía dưới là thép tấm, nhà tù bên trong độ ấm không thấp, ngủ ở trên giường phạm nhân trên cơ bản đều đổ mồ hôi. Đến nỗi không có ngủ ở trên giường, mặt đất không phải xi măng đồng dạng là thép tấm, hơn nữa này nhà tù bên trong không có dậy. Tia chớp tiếp xúc nhà tù, sắt thép kết cấu, tia chớp khổng lồ năng lượng lập tức liền theo sắt thép đánh sâu vào đi ra ngoài. A. Nhà tù bên trong truyền ra kêu thảm thiết, tia chớp lực lượng ở nháy mắt khiến cho mấy chục cá nhân trung tuyệt đại bộ phận thấy Diêm Vương. Vâng! Trên bầu trời tia chớp lại một đạo đột ngột mà lạc hướng về phía nhà tù, ở đạo thứ hai tia chớp hạ, nhà tù bên trong không còn có một cái phạm nhân còn sống. Có thể, trở về đi. Lăng Võ đạm thanh nói. Là, đại nhân. Tia trung niên nhân bình tĩnh mà rời đi, mấy chục tên cặn bã mà thôi, bọn họ chết sẽ không làm hắn tâm thần có bất luận cái gì dao động. 10 phút qua đi, cục cảnh sát thu được tin tức bay nhanh mà lại đây, mấy chục cá nhân tử vong, không cần phải nói đây là tương đối nghiêm trọng sự cố. Nhưng mà thực quỷ dị mà, không có gì người đã chịu nghiêm trọng xử phạt, chỉ có mấy cái cảnh sát mất trước, Cửu Châu thành cảnh sát cục trưởng công khai nói chuyện tự mình phê bình một chút, đồng thời cũng tỏ vẻ, câu lưu sở kín người, đây cũng là không có cách nào. Mất trước, cảnh sát cục trưởng mất trước, truy cứu tương quan trách nhiệm người trách nhiệm. Mấy chục điều mạng người a, kia chính là mấy chục điều mạng người. Cửu Châu thành trung rất nhiều người du hành thị uy, bất quá không có gì bình thường dân chúng, người sáng suốt đều có thể thấy được tới, bọn họ trên cơ bản đều là lưu manh, mấy chục cá nhân tử vong làm cho bọn họ dọa tới rồi, đồng thời cũng làm cho bọn họ phẫn nộ. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Cảnh sát cục đều bị đổ lên. Lăng Võ có chút bực bội mà cùng Lâm Đông thông tin, hắn đương nhiên không phải bực bội Lâm Đông, là bực bội những cái đó lưu manh cư nhiên còn tiếp tục náo. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Lăng Phó thành chủ, mặc kệ lấy cái gì lý do, đưa bọn họ trong đó một ít bắt lại, còn ở xét đánh, ta xem đêm nay khả năng còn sẽ người chết. Lăng Võ trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, thành chủ đại nhân, đến lúc đó ngài áp lực chỉ sợ sẽ rất lớn. Không có việc gì, thiên tai mà thôi, một ít rác rưởi đã chết, còn có thể làm ta từ vị trí này thượng lui ra ngoài. Ta đảo muốn nhìn ai dám để. Lâm Đông khinh thường địa đạo, những cái đó thế lực dám như vậy âm thầm ra tay, nhưng là Minh làm cho bọn họ đem Lâm Đông từ Cửu Châu thành thành chủ vị trí thượng làm đi xuống bọn họ tạm thời không dám, Lâm Đông trên mạng mặt năng lực quá cường đại. Thành chủ đại nhân, ta đây liền an bài. Lăng Võ bực bội, sự tình hắn thực mau an bài đi xuống, náo thật sự hung vật trong đó 100 nhiều người bị bắt lên quan tới rồi một cái tân nhà tù chung, này tân nhà tù cùng phía trước kia một cái nhà tù không sai biệt lắm, sắt thép kết cấu. Nửa giờ qua đi. Vâng. Kia chấp lại một lần tới, nhà tù bên trong người rất nhiều đều chú ý, chính là bọn họ chỉ là lưu manh thực lực cũng không cường, cường đại tia chấp năng lượng không phải bọn họ có thể chống lại, ba đạo tia chấp rơi xuống, 100 nhiều người toàn bộ biến thành thi thể. Lúc này đây cuộc họp báo đều không có triệu khai, chỉ là ở phía chính phủ trang web mặt trên tuyên bố một cái tin tức, nhìn đến này một cái tin tức, còn vây quanh cảnh sát cục rất nhiều lưu manh trong lòng sợ hãi, bọn họ chỉ là tưởng làm tiền, không tưởng đem chính mình mệnh làm ra ta. Nếu nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai đâu? Rất nhiều lưu manh lui, nếu cảnh sát cục giảng đạo lý, bọn họ không sợ, nhưng hôm nay tình huống căn bản là không nói đạo lý a. Bọn họ nháo sự, hảo a, bắt lại hướng nhà tù bên trong một ném, sau đó tia chớp tới, bọn họ mệnh liền không có. Giết người hung thủ. 200 người tử vong, Cửu Châu thành cho chúng ta một công đạo. Tuy rằng rất nhiều lui, nhưng là lưu lại vẫn là có không ít, Lăng Võ lúc này đây đều không có hội báo, lúc này đây 200 nhiều người bị bắt, quan tới rồi tân địa phương. Nửa giờ qua đi, ông trời lại một lần tức giận. Nhìn đến trên họp phỉ sỉ OF sẽ tuyên bố tin tức, Cửu Châu thành một đám cảnh sát cửa vây quanh người bay nhanh mà lui, bọn họ sợ, thật sự sợ. Ban đầu mấy chục người, lần thứ hai 100 mấy chục người, lần thứ ba 200 nhiều người, nếu bọn họ lại nháo sự, khả năng chính là 300 nhiều người như vậy chết bọn họ ở trong đó tỷ lệ không nhỏ. Địa cầu, Hỏa Tinh, Sao Kim. Không ít địa phương không ít truyền thông chú ý, phát thiên cái địa chỉ trích lại đây. Ai cũng không phải ngốc tử, tự nhiên tai nạn. Xả ngươi lão lao đạm. Nhưng mà đối mặt đông đảo chỉ trích, Cửu Châu thành thanh minh chính là kia vài câu, đây là thiên tai, không ai có thể kháng cự. Tuy rằng Cửu Châu thành cảnh sát cũng có một ít trách nhiệm, nhưng là đây cũng là có khách quan nguyên nhân, không có biện pháp, nhà tù bên trong kín người hết chỗ, chính là Cửu Châu thành bên trong làm ra nhiễu loạn người không ít, không thể không chào a. Lăng Võ phó thành chủ, ngài phân công quản lý chính là trị an, ngài nói vài câu. Lăng Võ phó thành chủ, đây là mưu sát, làm nhân dân cảnh sát sao lại có thể làm loại chuyện này, xin hỏi có phải hay không ngài hạ lệnh. Lăng Võ phó thành chủ. Sáng sớm hôm sau, Lăng Võ bị rất nhiều truyền thông phóng viên vây thượng, đối mặt đông đảo phóng viên, Lăng Võ bình tĩnh nói, đại gia không cần vọng ngôn, này chỉ là tự nhiên tai nạn. Không bài trừ tái xuất hiện như vậy thiên tai khả năng, cho nên, làm phân công quản lý Cửu Châu thành trị an phó thành chủ, ta hy vọng Cửu Châu thành có thể lập tức yên ổn xuống dưới. Nếu không có đủ địa phương quan người, tái xuất hiện tình huống như vậy liền không hảo. Lăng Võ phó thành chủ, ta có thể lý giải vì đây là một loại uy hiếp sao? Lăng Võ phó thành chủ, vì cái gì cột thu lôi không có tác dụng, vì cái gì nhất định phải an bài đến sắt thép trong phòng giam? Lăng Võ phó thành chủ, vì cái gì không có cảnh vệ? Lăng Võ nhàn nhạt nói, cột thu lôi vì cái gì không có tác dụng cái này ta cũng không rõ lắm, chúng ta sẽ tiến hành điều tra. Đến nỗi vì cái gì muốn an bài đến sắt thép nhà tù bên trong rất đơn giản, tội phạm đều không phải người thường, giống nhau phòng ở quan không được bọn họ, sắt thép kết cấu nhà tù không sợ bọn họ đào tẩu. Đến nỗi vì cái gì không có cảnh vệ, mấy ngày này chúng ta cảnh vệ nhân viên đều rất mệt, làm xong sự tình bọn họ liền về nhà ngủ, không có khả năng làm cho bọn họ cùng tội phạm cùng nhau ở nhà tù bên trong đi. Hảo, ta còn có việc, còn có không ít người chờ an bài, chư vị xin nhường một chút. Các phóng viên nơi nào sẽ bỏ qua Lăng Võ, bất quá Lăng Võ cái gì thực lực, thực dễ dàng hắn thân ảnh liền biến mất không thấy. Lăng Võ nói thông qua đông đảo truyền thông lập tức truyền đi ra ngoài, Cửu Châu thành trung lưu manh một đám bay nhanh mà rời đi. Nghe được Lăng Võ những lời này đó, bọn họ sợ hãi à, tiếp tục lưu tại Cửu Châu thành, nói không chừng cũng sẽ tao sẽ đánh. Trên mạng xảo phiên thiên, duy trì Cửu Châu thành xét đánh thủ đoạn có, phản đối Cửu Châu thành cách làm chiếm đại bộ phận. Bất quá ở Cửu Châu thành loại tình huống này tương phản, phản đối ít ỏi không có mấy, trong khoảng thời gian này Cửu Châu thành trị an rối loạn mọi người đều thâm chịu này hại. Hiện giờ Cửu Châu thành lôi đỉnh thủ đoạn xuống dưới, Cửu Châu thành trị an lập tức hảo rất nhiều. Thành chủ đại nhân, tình huống tạm thời không chế, ở hướng tốt phương diện phát triển. Lăng Võ cấp Lâm Đông hội báo. Lâm Đông khẽ gật đầu, đoán trước bên trong sự tình, bất quá không cần thả lỏng cảnh giác. Là. Lăng Võ chần chờ một chút nói, thành chủ đại nhân, này một đợt nhiễu loạn hẳn là có thể qua đi, nhưng là ta phỏng chừng sẽ có đệ nhị sóng. Này một đợt là bình thường lưu manh. Đệ nhị sóng khả năng chính là thực lực tương đối cường đại hung đồ. Khẳng định, bất quá tạm thời hẳn là sẽ không, này yêu cầu một đoạn thời gian chuẩn bị. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Những cái đó thế lực liền như vậy tính. Lăng Võ đều giác không có khả năng, Lâm Đông càng sẽ không có như vậy lạc quan phòng trường. Thành chủ đại nhân, kia làm sao bây giờ? Chúng ta Cửu Châu thành lực lượng tuy rằng không yếu, nhưng là nếu là lại đây rất nhiều hung đồ chỉ sợ đỉnh không được, nếu Cửu Châu thành chung chết người nhiều. Đối với thành chủ đại nhân ngài danh vọng cũng là thật lớn đả kích. Không có việc gì, trước làm tốt lập tức sự tình. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Là. Lăng Võ lui xuống, tuy rằng không biết Lâm Đông còn có cái gì thủ đoạn, nhưng là xem Lâm Đông bộ dáng hẳn là có ứng phó phương pháp. Lăng Võ mới vừa rút đi Vương Giang Đức liền lại đây, cùng hắn đồng loạt lại đây còn có tam tao trọng hình vận hình xe bay, trang không ít hợp kim tài liệu. Thành chủ đại nhân, ngài muốn tài liệu đưa lại đây, Cửu Châu thành tồn kho. Các công ty lớn tồn kho đều ở chỗ này. Vương Giang Đức nói. Lâm Đông gật gật đầu, Vương Phó Thành Chủ, lại phiền toái ngươi tận lực nhiều thu mua một ít, hợp kim căn cứ ngươi cũng hỗ trợ mau chóng thành lập lên, 10 ngày lúc sau, ta yêu cầu hợp kim căn cứ đệ nhất bộ phận kiến hảo, có thể làm được hay không? Chương 47, Lão Hổ Phát Huy. Mặc hắn do táp mưa xa, ta tự lù lù bất động. Cửu Châu Thành trước mắt tình huống tốt lắm thuyết minh điểm này. Lớn lớn bé bé đủ loại truyền thông phê bình. Nhưng Cửu Châu thành thiên phạt còn ở tiếp tục. 4 lần, 5 lần, 6 lần. Cửu Châu thành chung một đám lưu manh hốt hoảng mà chạy, nguyên lai thuộc về chín tịch thành một ít lưu manh đều chạy thoát đi ra ngoài, bọn họ sợ hãi, đường cảnh sát nhóm sát đỏ mắt đem bọn họ cũng liên lụy đi vào. Cửu Châu thành bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng, phía trước Cửu Châu thành nơi nơi hỗn loạn, chính là ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian, Cửu Châu thành cơ hồ tới rồi không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa nông nỗi. Phía trước một ngày bởi vì hỗn loạn tổng hội chết vài người, hiện giờ một ngày xuống dưới ăn trộm ăn cắp cũng chưa mấy khởi, cảnh sát cục tiếp cảnh lượng đạt tới 2-3 trong vòng trăm năm thấp nhất điểm. Cùng Cửu Châu thành trị an so sánh với, Cửu Châu thành kinh tế tình thế liền không có như vậy hảo, hợp kim căn cứ ở bay nhanh mà thành lập hấp thu rất nhiều tài chính hấp thu rất nhiều nhân lực kéo không ít ngành sản xuất, nhưng rất nhiều người đối hợp kim căn cứ không có tin tưởng. Cho vay phí tổn, nguyên liệu phí tổn đã sớm bị công bố tới rồi trên mạng mặt. Mọi người đều sẽ tính toán sổ sách, không có bao nhiêu người cho rằng như vậy cao phí tổn sẽ kiếm, nếu lỗ lã, Cửu Châu thành tổng hội có chống đỡ không được hỏng mất thời điểm. Thành chủ đại nhân đang làm cái gì, mấy ngày đều liên hệ không thượng. Không biết, hy vọng thành chủ đại nhân có biện pháp làm Cửu Châu thành vượt qua này một kiếp đi, bằng không chúng ta đã có thể thượng lịch sử sỉ nhục trụ. Vương Giang Đức cùng Mục Thanh Vân nói chuyện phiếm, bọn họ hai người đối với hiện giờ tình thế đều không phải quá xem trọng. Sinh sản ra tới hợp kim như thế nào đem giá trị đại đại tăng lên cứu lại Cửu Châu thành kinh tế. Đối với kinh tế Mục Thanh Vân thực hiểu biết, hắn không nghĩ ra được, Vương Giang Đức đồng dạng hiểu biết, hắn cũng dò hỏi quá không ít người, không có gì hảo biện pháp. Phi thuyền chế tạo chợt nhưng thật ra yêu cầu không ít hợp kim, chính là nếu người khác có thể từ địa phương khác mua sắm đến tương đối giá thấp hợp kim, ai sẽ mua sắm ngươi? Trừ phi bọn họ hợp kim so giống nhau hợp kim chất lượng cao thượng một cấp bậc. Vương huynh, Mục huynh, Lăng Võ cũng lại đây, Vương Giang Đức cùng Mục Thanh Vân bọn họ cũng vội vàng cùng Lăng đánh võ tiếp đón. Lăng huynh, trị an vấn đề tạm thời không có vấn đề, không biết có thể hay không chuyển biến xấu. Mục Thanh Vân nói, kinh tế tình thế không tốt dưới tình huống trị an nếu còn chuyển biến xấu nhưng chính là dậu đổ bìm leo. Lăng Võ lắc lắc đầu, tạm thời hẳn là sẽ không. Còn lại thế lực liền tính động thủ hẳn là cũng là chờ chúng ta kinh tế tình huống lại kém lại động thủ. Mục Thanh Vân khẽ gật đầu, đảo cũng là... Hiện giờ động thủ đối với Cửu Châu thành ảnh hưởng vẫn là tương đối hữu hạn. Liên hệ thượng thành chủ đại nhân. Lăng Võ đạo. Mục Thanh Vân lắc lắc đầu, bọn họ hiện giờ ở thành chủ phủ, Lâm Đông bế quan mấy ngày rồi, bọn họ trong lòng có chút không đế. Lại qua đi mấy ngày, địa cung bên trong Lâm Đông mở mắt, Vương Giang Đức cho hắn hợp kim tài liệu hắn đã toàn bộ luyện chế xong. Sử dụng hợp kim tài liệu còn lại một ít đồ vật, Lâm Đông luyện chế ra tới mấy trăm cái máy móc thủ vệ, chúng nó cùng phía trước Lâm Đông luyện chế ra tới máy móc thủ vệ bất đồng, trình cầu hình, đại đường kính có nửa thước, tiểu nhân bóng đá lớn nhỏ. Sở hữu máy móc thật vệ đều có thể phi hành, có thể 24 giờ không ngừng ở toàn bộ Cửu Châu thành tuần la. Nếu Cửu Châu thành công dân có yêu cầu, có thể phát ra cầu cứu tin tức, khoảng cách gần nhất máy móc thủ vệ sẽ lập tức chạy tới. Nay một đám máy móc thủ vệ, lực công kích tối cao 10 cái, lực công kích 16 cấp. 15 cấp lực công kích 20 cái, 14 cấp 40 cái, 13 cấp 80 cái, 12 cấp 200 cái. Tổng cộng 350 cái. Máy móc thủ vệ có 3 loại công kích phương pháp, một loại là địa giật, một loại là lôi bắn, còn có một loại là tự bạo. Máy móc thủ vệ năng lượng nơi phát ra có vài loại, một là năng lượng hạt nhân, nhị là hấp thu dông tố thời tiết tia chớp năng lượng, tam là thông qua mặt trên trận pháp hấp thu một ít công kích năng lượng, bốn là hấp thu không gian trung du ly các loại năng lượng. Năng lượng hấp thu phương thức nhiều, hoàn toàn có thể bảo đảm máy móc thủ vệ thời gian dài năng lực chiến đấu. Nếu không bị phá hủy, mỗi một cái máy móc thủ vệ tồn tại mấy trăm năm đều sẽ không có vấn đề. Trừ bỏ đơn thuần công kích, máy móc thủ vệ cũng có thể liên hợp lại, nhất định số lượng máy móc thủ vệ liên hợp có thể hình thành trận pháp. Hai cái ba cái máy móc thủ vệ có thể kết hợp, 20 cái 30 cái máy móc thủ vệ cũng có thể kết hợp, liền tính mấy trăm cái cũng không có vấn đề, gặp được thực lực cường đại nhân vật. Máy móc thủ vệ năng lượng liền kết buộc phát ra siêu cấp sức chiến đấu. Vương Phó Thành Chủ, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lâm Đông khẽ cười nói, hắn rời đi địa cung, vội hảo chút thiên, nên nghỉ ngơi một chút, phía trước những cái đó hợp kim nguyên liệu cũng đã không có. Vương Giang Đức bọn họ lại đến Thành Chủ Phủ, nhìn thấy Lâm Đông xuất hiện, Vương Giang Đức bọn họ vội vàng hành lễ. Nói. Lâm Đông cười nói, hắn nói ngồi xuống. Thành Chủ Đại Nhân, ta trước nói đi. Mục Thanh Vân nói. Gần nhất trên mạng xuất hiện không ít lời đồn nói chúng ta Cửu Châu thành kinh tế sẽ hỏng mất, nói chúng ta Cửu Châu thành những cái đó công ty cho mượn đi tiền sẽ có đi mà không có về, này ảnh hưởng tới rồi hợp kim căn cứ xây dựng, hợp kim căn cứ một kỳ đã hoàn công hơn nữa đầu nhập vào sinh sản, kế tiếp còn cần rất lớn tài chính, nếu không có rất nhiều công ty chú tư, chỉ chúng ta Cửu Châu thành tài chính tuyệt đối chống đỡ không được. Lâm Đông khẽ gật đầu, tưởng Cửu Châu thành xảy ra chuyện thế lực rất nhiều, trên mạng phỏng chừng rất nhiều chính là bọn họ trình độ. Lão hổ không phát huy, bọn họ khi ta là bệnh miêu. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, tiểu cửu, phong sát mấy ngày này nháo đến hung truyền thông, làm cho bọn họ sở hữu tiết mục giống nhau không thể tiếp nhập Internet, cha bọn họ trướng, có tấm màn đen, đều phơi một bộ phận đến trên mạng. Là, chủ nhân. Vương Giang Đức sắc mặt biến đổi vội vàng nói, thành chủ đại nhân, có phải hay không lại suy xét. Không ít truyền thông năng lượng rất lớn. Năng lượng đại. Liên không được Internet truyền thông. Ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu đại năng lượng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Vương Giang Đức nói, thành chủ đại nhân, bọn họ khẳng định có thể được đến ngân hà siêu cấp trí não trao quyền, hơn nữa khẳng định có thể liên hệ không ít siêu cấp trí não đồng loạt ra tay. Ha ha, vậy tỉ thí một chút đi, bằng không mọi người đều cho rằng ta là mềm quả hồng. Lâm Đông khẽ cười nói, Hỏa Tinh Nhật Báo là một nhà Internet báo chí, bởi vì ngôn ngữ sắc bén, Hỏa Tinh Nhật Báo người đọc không ít. Xã trưởng, ngài xem như vậy được chưa? Này một thiên văn chương phát ra đi, khẳng định có thể làm Cửu Châu thành uống một hồ. Hỏa Tinh Nhật Báo một người lão biên hưng phấn mà tiến vào xã trưởng thất nói, xã trưởng, chúng ta làm Lâm Đông bọn họ biết cái gì kêu sự phẫn nộ của dân chúng. Hỏa Tinh Nhật Báo xã trưởng cẩn thận mà nhìn một chút văn chương vừa lòng nói, không tồi, Phan Vĩ, lại lấy ra mấy thiên cao chất lượng, đến lúc đó ngươi vị trí có thể động nhất động, từ Cửu Châu thành trong miệng lộng tới thịt đến lúc đó cũng có ngươi một ngụm. Đa tạ xã trưởng. Phan Vĩ hưng phấn mà nói, hắn đưa tin không ít đồ vật là bắt gió bắt bóng, nhưng là dân chúng chính là ASMA, thật không chân thật hắn mới lười đến quảng. Chỉ cần Cửu Châu Thành đã chịu thương tổn khá lớn, đến lúc đó bọn họ được đến chỗ tốt hẳn là liền càng nhiều. Sao lại thế này? Hỏa Tinh Nhật Báo xã trưởng như mày nói, hắn mới vừa nệ được đang xem đồ vật, lúc này biểu hiện đã tách ra Internet. Phan Vĩ ngươi hỏi một chút ta này Internet sao lại thế này? Hỏa Tinh Nhật Báo xã trưởng cũng không có đem cái này đường một chuyện, tuy rằng hiện giờ Internet chất lượng cực hảo đoạn vong khả năng tính rất thấp, nhưng cũng không phải không có như vậy khả năng. Bất quá không bao lâu, Hỏa Tinh Nhật Báo xã trưởng có ngồi hay không, hắn được đến phía dưới tin tức, toàn bộ Hỏa Tinh Nhật Báo xã đều đã đoạn vong, hơn nữa bọn họ mỗi một cái thành viên đều đã đoạn vong, phía dưới tin tức vẫn là phía dưới người đi tới hội báo. Cha, cho ta cha. Hỏa Tinh Nhật Báo xã trưởng trầm giọng nói. Phi Hỏa Tinh ngày xã hội thành viên vẫn là có thể nệ được, trên mạng đã có tin tức, thực mau Hỏa Tinh Nhật báo xã phải tới rồi phản hội, bị phong vong không chỉ là bọn họ Hỏa Tinh Nhật báo xã, phía trước nháo đến hung truyền thông đều đã bị phong, có chính trực bá tiết mục internet đột nhiên liền không có. Cửu Châu Thành, khẳng định là Cửu Châu Thành. Xã hội, chúng ta làm sao bây giờ? Cửu Châu Thành đây là muốn tìm đường chết ta, lập tức đắc tội như vậy nhiều truyền thông. Làm sao bây giờ? Liên hệ còn lại thế lực xin ngân hà siêu cấp trí não trợ giúp, còn lại có thể vận dụng siêu cấp trí não cũng chuẩn bị. Hỏa Tinh Nhật báo xã trưởng trong mắt hàn quang lập lòe, chỉ là đến như vậy nông nôi hắn nhưng không cho rằng chính mình thất bại. Nếu chỉ là Hỏa Tinh Nhật báo xã, Hỏa Tinh Nhật báo xã biết chính mình tuyệt đối không có lực lượng cùng Cửu Châu Thành như vậy thế lực đấu, nhưng là lúc này đây bị phong vong truyền thông rất nhiều, trong đó một ít lực ảnh hưởng so Hỏa Tinh Nhật báo lớn hơn rất nhiều. Giống người sao hỏa, dân võng, đây là chính phủ internet, chính là lúc này đây cũng ở phong vong chi liệt. Họ Phan, ngươi đi ra cho ta. Phẫn nộ thanh âm ở office building trung vang lên, một cái phụ nhân nộ khí đằng đằng mà nhảy vào Phan Vĩ nơi văn phòng. Họ Phan, lá gan của ngươi không nhỏ à, con lao nương dám cùng nữ nhân khác rảo ở bên nhau, lao nương cùng ngươi liều mạng. Phan Vĩ thê tử tới, trong tay dẫn theo đao, nhìn thấy Phan Vĩ rút ra đao liền hướng về Phan Vĩ trên người hung hăng tiếp đón qua đi. Dừng tay, ngươi dừng tay, cái gì cùng cái gì? Phan Vĩ một bên né tránh một bên cả giận nói. Ngươi còn tưởng giấu giếm, ngươi kia một chút đồ vật đều đã chuyển tới trên mạng. Lao nương lúc trước thật là mắt bị mù, lao nương chém chết ngươi. Phan Vĩ sắc mặt biến đổi, hắn đại khái đoán được ra cái gì vấn đề, hắn cùng nữ nhân khác chơi đùa, còn ghi hình, video bảo tồn ở trên mạng trong tình huống bình thường là thực an toàn, hiện giờ rất có thể là video tiết lộ. Ngươi buông đao, ngươi nghe ta giải thích. Phan Vĩ đại thanh nói, hắn văn phòng bị nháo đến một mảnh bừa bãi. Hỏa Tinh Nhật báo xã còn lại một ít người lớn lớn bé bé cũng gặp phiền toái, còn lại bị phong truyền thông bên trong không ít thành viên cũng gặp phiền toái, trong đó kêu gào đến tương đối lợi hại tự nhiên hậu quả muốn nghiêm trọng đến nhiều. Lấy tiểu cựu năng lực, chỉ cần trên mạng có, chỉ cần có quan hệ nó đều có thể nhẹ nhàng tìm tòi ra tới. Có đồ vật khả năng đương sự đều đã quên, nhưng là không thể gạt được tiểu cựu. Hôm nay chú định không ít gia đình đến ồn ào đến không thể khai tiêu. Thành chủ đại nhân, những cái đó truyền thông an tĩnh. Vương Giang Đức nói, hắn trong mắt có lo lắng chi sắc, Lâm Đông ra tay lập tức khiến cho những cái đó truyền thông đại loạn, nhưng là nếu ngân hà siêu cấp trí não cùng còn lại siêu cấp trí não đồng loạt áp lại đây đâu. Cầu hoa tươi. Chương 48, Cửu Châu VS Ngân Hà. Ngân hà siêu cấp trí não phía trước Tư Mã gia tộc tưởng vận dụng một chút, mấy ngày đi qua trao quyền mới xuống dưới, hiện giờ đông đảo truyền thông cùng với chúng nó sau lưng lực lượng phát lực, chỉ là nửa canh giờ, ngân hà siêu cấp trí não trao quyền liền xuống dưới. Cùng lúc đó, mấy chục cái kém một ít siêu cấp trí não cũng bị điều động, chúng nó lực lượng hội tụ ở bên nhau cực kỳ cường đại. Bắt lấy Cửu Châu siêu cấp trí não. Mệnh lệnh thực mau hạ đạt, mục tiêu Cửu Châu siêu cấp trí não. Đông đảo thế lực biết nguyên lai Cửu Châu siêu cấp trí não đã không có, trên mạng đem Lâm Đông siêu cấp trí não mệnh danh là Cửu Châu siêu cấp trí não, đối với cái này tên Lâm Đông đảo cũng tiếp thu, cùng tiểu Cửu tên cũng xứng đôi. Vâng. Internet bên trong, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà nhằm phía Cửu Châu thành. Này một cổ lực lượng bình thường dân chúng vô pháp hiểu biết, nhưng là chú ý Internet chung tình huống rất nhiều thế lực trong lòng kinh hãi, như vậy đáng sợ lực lượng chỉ sợ nháy mắt là có thể phá hủy Cửu Châu siêu cấp trí não. Chủ nhân, công kích tới. Tiểu Cửu nói, nháy mắt tiểu Cửu bản thể còn có trên địa cầu mặt 4 cái phân thân buộc phát ra khủng bố lực lượng, ngân hà siêu cấp trí não chờ công kích như hoàng hà lao nhanh, tiểu Cửu cùng 4 cái phân thân lực lượng tắc như năm đạo cao cao đập lớn đem lao nhanh mà xuống nước sông toàn bộ chặn lại xuống dưới. Cửu Châu thành hết thể bình thường. Thả lỏng. Lâm Đông khẽ cười nói, Vương Giang Đức Mộc Thanh Vân Lăng Võ bọn họ lúc này đều thực khẩn trương. Nếu ngân hà siêu cấp trí não chờ phá rất Cửu Châu siêu cấp trí não tiếp quản bên này kia bọn họ ở trên mạng liền hoàn toàn thất bại, tuyệt đối lâm vào bị động. Nghe được Lâm Đông nói, Vương Giang Đức bọn họ trong lòng cười khổ, bọn họ nơi nào thả lỏng đến xuống dưới A, kia chính là ngân hà siêu cấp trí não. Phía trước tư đồ ra động thủ khi căn bản là không có thể vận dụng ngân hà siêu cấp trí não toàn bộ năng lực. Hiện giờ lại vận dụng. Tiểu Cửu, công kích cùng phòng ngự đối lập nhiều ít? Lâm Đông âm thầm dò hỏi. Tiểu Cửu cười hì hì nói, chủ nhân, yên tâm đi, lực công kích còn không đủ chúng ta bên này hiện giờ phòng ngự 1/4, liền tính chỉ có ta một cái, ta cũng có nắm chắc đem công kích toàn bộ chặn lại xuống dưới. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ, phá hủy ngân hà siêu cấp trí nào sao? Không cần. Lâm Đông vội vàng nói, ngân hà siêu cấp trí nào phá hủy phiền toái cũng không nhỏ. Tuy rằng tiểu cửu có thể tiếp quản sẽ không khiến cho hỗn loạn, nhưng là rất nhiều thế lực sẽ cho phép. Nếu làm như vậy, đó là lập tức đắc tội vô số thế lực. Chủ nhân, kia cái gì cũng không làm. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, vận dụng ngân hà siêu cấp trí não, vận dụng mấy chục cái kém một ít siêu cấp trí não như vậy công kích, nếu không phản kích một chút, đối phương chỉ biết càng thêm kiêu ngạo. Tiểu Cửu, áp bức trừ ngân hà siêu cấp trí não ở ngoài còn lại siêu cấp trí não tính năng, bức chúng nó quay xong. Lâm Đông trầm giọng nói, chủ nhân, Tiểu Cửu minh bạch. Siêu cấp trí não có được tự mình bảo hộ năng lực, tưởng bức cho một đài siêu cấp trí não không thể không tắt máy, lực công kích ít nhất đến kia siêu cấp trí não gấp 2. Sở môn La gia tộc địa hạ căn cứ, một đài siêu cấp trí não không sai biệt lắm toàn lực vận hành, biểu hiện phụ tải đạt tới 99%. Cửu Châu siêu cấp trí não thật đúng là cường đại, cư nhiên còn có thể khiêng lấy.